Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 265 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bốn tôn đại đế cùng xuất hiện, cảnh tượng này đã đủ khiến người ta kinh hãi tột độ. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn nữa chính là, Lục Phàm chẳng những không sợ hãi trước mặt các đại đế, ngược lại còn chủ động nghênh chiến. Không biết có phải hay không do sự tự tin tuyệt đối toát ra từ trên người thiếu niên kia đã ảnh hưởng đến các thiên kiêu khác hay không, mà đám thiên kiêu này ngược lại cảm thấy, thiếu niên như vậy thật sự có một loại khí chất của thiếu niên chí tôn. Một thiếu niên chí tôn hăng hái, rút kiếm vấn đế. Huyễn tưởng giá trị ông 138. Có gan. Nam Cực Đế Quân bộc phát ra một cổ uy áp kinh khủng. Năng lượng huy hoàng như đại nhật, giống như từng chu thiên kiếm màu hoàng kim bắn ra bốn phía. Phàm là những thiên kiêu chạm tới biên giới của thiên kiếm màu hoàng kim, đều sẽ bị một cổ năng lượng nóng bỏng kinh khủng đốt cháy thành than cốc. Lập tức lại có 10 vạn giới thiên kiêu chết trong cơn giận dữ của đế quân. Ba tôn đại đế còn lại cũng bạo phát uy áp kinh khủng đến cực điểm, những vạn giới thiên kiêu không tránh kịp, lại bị dư ba của cơn thịnh nộ của các vị đế vương cuốn vào, đột tử tại chỗ. Bốn tôn đại đế đăng tràng đã trực tiếp dẫn đến cái chết của hơn trăm thiên kiêu. Lục Phàm không thể không cảm thán một tiếng, khá lắm, so với hắn còn có thể dứt hơn a, đại lượng thiên kiêu sợ hãi lùi bước về biên giới của truyền thừa chi địa, đề phòng bị cuốn vào cuộc chiến đấu kinh khủng này. Các ngươi nói Lục Phàm có thể đánh thắng bốn tôn đại đế này sao? Đánh thắng đại đế? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Đại đế chính là vạn giới chí tôn, hắn lấy cái gì đi đánh thắng bốn tôn đại đế kia? Vậy Lục Phàm bị đại đế chém chết, chúng ta lại nên làm gì bây giờ? Mục tiêu của đại đế chắc không phải là chúng ta đâu. Có lẽ bọn hắn xử lý xong Lục Phàm, chuyện này liền kết thúc. Không ít thiên kiêu đã cân nhắc đến việc Lục Phàm bị đại đế chém chết, sau đó bọn họ phải làm gì bây giờ? Bên trong vạn giới đạo trường, Lục Phàm lực áp mấy ngàn vạn giới thiên kiêu cũng đã đủ chấn động toàn trường. Không ít người đều bị biểu hiện của Lục Phàm làm cho chấn kinh đến tê dại. Không chỉ có là những vạn giới thiên kiêu trẻ tuổi, mà ngay cả những tiên nhân đại lão đã thành danh kia đều tê dại. Một đám lão sư của học cung đều hoảng hốt. Chỉ dựa vào lực lượng của một người, đem mấy ngàn vạn giới thiên kiêu kéo lại cùng một chỗ đánh tơi bời. Bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến kịch bản này. Yêu nghiệt này lại là học sinh của học cung bọn hắn. Lại là tân sinh năm nhất. Đông Hoa tiên nhân đều vô cùng xấu hổ, hiện tại Lục Phàm so với hắn thực lực còn cường đại hơn rất nhiều lần, hắn làm sao dạy đối phương đây? Hắn xứng dạy học sinh này sao? Biểu hiện của Lục Phàm khiến cho chủ nhiệm lớp đều hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, người hoài nghi nhân sinh tuyệt đối không chỉ có mình hắn, mà là có vô số người. Đường Phi Vũ chính là một trong số đó. Đường sư huynh, người nói đúng, Thụy Thần thật sự có ác chủ bài. Đường Phi Vũ đạo hữu quả nhiên là thần cơ diệu toán. Thấy rõ toàn cục. Trời à, Thụy Thần thật đẹp trai, Đường sư huynh ngay cả cái này đều có thể đoán được. Đường Phi Vũ đồng học, chúng ta đang chuẩn bị thành lập hội fan hâm mộ Thụy Thần, hay là để ngươi làm người đoàn trưởng này đi. Đường Phi Vũ run rẩy đồng tử lấy lại tinh thần, có chút cứng đờ vặn vẹo cổ nhìn về phía nữ đồng học đang phấn khởi bên cạnh. Để ta làm hội trưởng hội fan hâm mộ của Lục Phàm, con mẹ nó ngươi thật có gan nghĩ a. Đường Phi Vũ cảm giác ngực chặn lại một ngụm máu, liền muốn làm trận nôn ra. Nhưng có lẽ là ông trời tác hợp hắn. Lục Phàm vô địch, thế mà lại trêu chọc phải bốn tôn đại đế, xuất hiện cục diện tứ đế tề xuất. Trên trận mỗi người đều hít sâu một hơi. Đại đế cho dù là ở bất kỳ thế lực nào, đều là tồn tại chí cao ngồi trên mây. Hỗn Độn Tinh Tông, Thái Thủy Tiên Tộc, Cổ Tượng Thánh Tộc, sở dĩ có thể nhìn xuống vạn giới, trở thành siêu cấp thế lực cường đại nhất, chính là bởi vì có đại đế tọa trấn. Hiện tại đại đế không chỉ xuất hiện ở tiên thổ, hơn nữa còn là trọn vẹn bốn tôn. Lục Phàm dù có yêu nghiệt như thế nào, kết cục cũng là không thể nghi ngờ, hắn chắc chắn phải chết. Trời ạ, bốn tôn đại đế, Thụy Thần phải làm sao bây giờ? Đường Phi Vũ đại ca, người nói Lục Phàm còn có thể chiến thắng bọn hắn sao? Có phan nữ nhỏ, trong mắt chứa lệ quan nhìn hình tượng trước mặt. Khóe miệng Đường Phi Vũ run rẩy kịch liệt. Chiến thắng bốn tôn đại đế. Ta đây mặc dù rất muốn dìm chết Lục Phàm, nhưng mà như vậy ta thật sự không thể nào tân bốc nổi a, ngay cả Đường Phi Vũ là tiểu hắc tử còn không thể nào nói ra miệng, có thể tưởng tượng Lục Phàm giờ phút này đối mặt với cục diện, đến tột cùng là kinh khủng và tuyệt vọng đến mức nào. Thụy Thần dù có vẫn lạc, truyền thuyết của hắn cũng sẽ như sao trời vĩnh hằng, lấp lánh trong lịch sử của học cung. Hắn đã là vị thần vĩnh viễn trong lòng ta, thiếu niên dám rút đao vấn đế này, chính là tấm gương mà ta, Quách Thanh, cả đời muốn theo đuổi. Vạn giới học cung đạo trường đã có không ít người bắt đầu tưởng nhớ Lục Phàm. Đại đế cường đại không có cách nào giải quyết, đây là điều mà mọi người công nhận. Trong lịch sử, chưa từng có tiên nhân nào có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại tồn tại cấp đại đế. Đại đế không thể địch nổi. Người có thể đánh bại đại đế, chỉ có thể là một đại đế khác. Những người còn lại, cho dù yêu nghiệt cỡ nào, cho dù kinh diễm thiên cổ cỡ nào, đều không thể đánh bại đại đế khi chưa thành đế, đây là lẽ thường được công nhận. Người duy nhất còn ôm một tia hy vọng chính là các tiên nhân đại lão đã thành tựu chân tiên trở lên. Bọn hắn phát hiện bốn tôn đại đế này là những đại đế đã vẫn lạc từ thời thái cổ, lục phàm đối mặt với bốn tôn đại đế, có thể chỉ là một thủ đoạn nào đó còn sót lại của đại đế. Nhưng cho dù như thế, uy thế của đại đế cũng tuyệt đối không phải thứ mà một thiên kiêu thậm chí còn chưa đạt tới chân tiên cảnh có thể tiếp nhận. Đường đại ca, người nói hai câu đi. Thủy thần có phải hay không còn có ác chủ bài? Thủy thần nhất định có thể chiến thắng tứ đế, đúng không? Khụ khụ. Các ngươi đừng quên Lục Phàm còn có một thân phận, hắn chính là đoàn trưởng câu lạc bộ kỳ tích 101, hắn am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng, lần này hắn cũng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Đường Phi Vũ thực sự không tìm ra được lý lẽ nào để tân bốc Lục Phàm, đành đem tất cả quy về huyền học. Quả nhiên, lời này của hắn vừa ra, lập tức lại có không ít người hùa theo. Đúng. Thủy thần nhất định có thể thắng. Thủy thần am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Đường Phi Vũ đạo hữu thấy rõ, phân tích đến có lý có cứ. Thần mẹ nó có lý có cứ. Da mặt Đường Phi Vũ điên cuồng co rúm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình ở chỗ này nói hưu nói vượng, thế mà lại còn có nhiều người hùa theo như vậy. Rốt cuộc Lục Phàm có bao nhiêu fan cuồng a, có người cảm thấy Lục Phàm chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Có người đã bắt đầu vì Lục Phàm mặc niệm. Có người lại tin tưởng vững chắc Lục Phàm nhất định có thể thắng. Nhưng không có bất ngờ chính là tâm thần của hàng trăm vạn người xem đều phập phồng theo từng hành động của Lục Phàm. Sự chú ý của bọn họ đều rơi vào trên người Lục Phàm. Bốn cổ uy áp chí cao đồng thời rơi vào trên người Lục Phàm. Uy thế vô cùng kinh khủng kia khiến cho Lục Phàm toàn thân phát run, linh hồn trong cơ thể cũng rung động vạn phần. Đây là đế uy. Hơn nữa còn là đế uy chân thực. Chỉ riêng uy áp kinh khủng kia cũng đủ để khiến cho vạn giới thiên kiêu run sợ vạn phần, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Đây quả thật là uy áp cấp đại đế. Trong vực sâu, Dạ Ương Ương ngoi đầu lên, khuôn mặt tinh xảo như ngọc tràn đầy kinh hãi. Nhanh! Chúng ta phải trốn xa hơn một chút. Tử Hư đạo nhân kêu gọi hắn người hộ đạo vừa lui lại lui. Vạn giới thiên kiêu đều bị chấn nhiếp bỏ mạng triệt thoái phía sau. Lục Phàm lại là yên lặng lại lần nữa tiến lên một bước. Hắn cảm giác có bốn tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, loại áp lực vô hình kia tác dụng tại từng chiều không gian của sinh mệnh, phản phất muốn phá hủy ý chí của hắn. Trong đầu, đồng hồ đếm ngược còn lại 20 phút. Lục Phàm cảm thụ được áp lực vô cùng vô tận như núi như biển, lại là không hiểu cười ha hả. Ha ha ha. Tốt cho một cái đế cấp uy áp, như vậy mới đúng vị nha. Luôn đánh với một đám thức ăn cho gà cũng không có gì hay, ta ngược lại muốn xem cái gọi là đại đế. Đại kiếm màu hoàng kim nóng bỏng đột nhiên đâm xuyên thiên nhân đại pháp tướng. Nam cực đế quân xuất thủ, tay cầm đại kiếm huy hoàng rộng lớn không lưỡi, một kiếm đâm xuyên thiên nhân đại pháp tướng. Đồng thời nhiệt độ cao khó mà hình dung, nóng chảy thiên đạo phù văn, biến vị thiên nhân vĩ ngạn thành một hỏa nhân. Đế vương toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu vàng kim, lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phàm. Thiêu đốt đi, sinh mệnh của ngươi sẽ nở rộ vào thời khắc cuối cùng. Lục Phàm bị hỏa diễm màu vàng kim khủng bố bao phủ. Không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhiệt độ cao cực hạn, phản phất muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ của Lục Phàm. Hai mắt Lục Phàm lấp lóe ngọn lửa quỷ dị khó lường, thân thể của hắn vậy mà cũng hóa thành ngọn lửa vặn vẹo, cuối cùng hình thành một đầu hỏa long không sợ ngọn lửa, xé mở hỏa diễm màu vàng kim vô tận. Loạn hoang bất định thể. Hỏa long gầm thét, phun ra Lam Minh đạo hỏa thổ tức về phía Nam Cực Đế Quân. Ngọn lửa thổ tức màu lam giống như dòng sông lửa ngập trời, mang theo một cỗ lực lượng u minh mai táng chúng sinh, ầm vang đâm vào trên người Nam Cực Đế Quân, đóa sen màu lam giận dữ nở rộ, bạo tạc kịch liệt phản phất có thể nuốt hết tất cả, đánh cho thân thể khổng lồ vĩ ngạn kia cũng hơi lắc lư. Một đạo huyết quang đỏ sậm từ phía cạnh đâm xuyên qua. Lục Tiên pháp tướng bị năng lượng khủng bố xuyên qua. Tu La Chí Tôn tay cầm già xoa, xuyên qua thân thể pháp tướng, trong nháy mắt đâm thủng đầu lâu hỏa long. Sự lạnh lẽo cực hạn sau đó một khắc xuất hiện. Thời không phản phất đều bị đông cứng. Hỏa long do Lục Phàm ngưng tụ trong nháy mắt bị nhiệt độ thấp cực hạn đè chế, nhỏ lại. Thân hình thiếu niên bị ép phải trở về nguyên hình. Sương Ngọc Đại Đế đã vươn ngón tay ngọc óng ánh về phía thiếu niên. Băng Phách Đế Quang. Một cột sáng năng lượng màu xanh thẳm trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực thiếu niên. Tất cả những điều này đều phát sinh quá nhanh. Rất nhiều đại đế phối hợp, phản phất đồng thời phát sinh, hoàn toàn không cho Lục Phàm thời gian phản ứng và thở dốc. Đế quang trí mạng kia xuyên thấu tất cả. Cái gì hộ thể thần quang, cái gì chí cường ngũ nghịch thể phách đều bị xé nứt xuyên qua. Lục Phàm cảm giác sinh mệnh của mình phản phất đều bị phong cấm, tất cả mọi thứ trên thế giới đều đang rời xa hắn. Thân thể của hắn hóa thành băng điêu vạn năm không tan. Sương Ngọc Đại Đế một chỉ băng phong, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của Lục Phàm. Chúng thiên kiêu thần sắc chấn động, mặc dù trước khi khai chiến đã dự đoán Lục Phàm sẽ thất bại, nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt, nội tâm bọn hắn vẫn dậy sóng ngàn vạn. Còn chưa kịp cảm khái, trên vạn cổ trường thanh thần thụ sừng sững giữa thiên địa, đạo quả nở rộ tiên quang chói lọi. Một thiếu niên áo trắng từ đạo quả nổ tung bước ra, lông tóc không tổn hao gì, cùng Lục Phàm phong cấm tai ách tập trung thể thủ đoạn giống nhau. Lục Phàm mượn nhờ vạn cổ trường thanh thần thụ thực hiện thao tác khởi tử hoàn sinh, tịch diệt trùng sinh, chính là năng lực đặc thù đại viên mãn của vạn cổ trường thanh thể. Luân hồi trùng sinh, bất hủ bất diệt. Một đạo kim sắc kiếm quang quét ngang mà tới, năng lượng hừng hực đập vào mặt, phản phất có thể thiêu đốt vạn vật. Thần thụ sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ. Thần thụ mấy vạn trượng bị ngọn lửa vô cùng vô tận bao phủ thiêu đốt. Nam Cực Đế Quân uy nghiêm nhìn Lục Phàm, phản phất như đang nói, ngươi không phải rất giỏi trùng sinh sao? Ta chặt cây của ngươi, xem ngươi có thể trùng sinh hay không. Cảm giác lạnh lẽo tột độ lại lần nữa giáng lâm. Sương Ngọc Đại Đế lại lần nữa ra tay với Lục Phàm. Nàng lăng không điểm một chỉ, bằng phách đế quang có thể ngưng kết hết thảy xuyên qua không gian mà tới. Rõ ràng chỉ là một chỉ đơn giản, lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng không thể tránh né. Lần này Lục Phàm đã sớm chuẩn bị, lấy nghịch loạn nguyên hỏa tán làm một đoàn bóng đen. Bằng phách đế quang từ trung tâm bóng đen do Lục Phàm hóa thành xuyên qua, hình thái Lục Phàm lại như sương mù tụ lại ở một phương vị khác. Hừng hực kiếm quang quét ngang mà tới. Vô cực kiếm khí khai mở, ẩn chứa đế uy cực độ bá đạo. Hắc vụ của Lục Phàm trực tiếp bị kiếm khí thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt khiến hắn khôi phục nguyên hình, một thanh dạ xoa đã lâm không bạo đâm mà đến. Sáu tay Tu La Chí Tôn đồng thời nắm lấy dạ xoa, thân hình tựa như tia chớp đen vặn vẹo đánh xuống. Dạ xoa đen nhánh kéo đến bầu trời đêm vô tận. Phong mang sắc bén khiến sinh mệnh bản nguyên của Lục Phàm đều rung rẩy. Tu La Chí Tôn từ trên trời giáng xuống, cực tốc đánh về phía đầu lâu Lục Phàm. Lục Phàm trong điện quang hỏa thạch rút ra Bạch Diên Tiên Đao, chặn một đòn kinh thiên động địa này. Đại địa trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, từng đạo khe hở đen nhánh lan tràn bốn phía. Toàn thân Lục Phàm đều bị một cổ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung trấn áp, hai tay uốn lượn, xương cốt đầu gối đều phát ra tiếng kêu ken két không chịu nổi. Lực lượng thật cường đại. Khuôn mặt tà dị của Tu La Chí Tôn lộ ra nụ cười quỷ dị, sát thế khổng lồ bộc phát. Huyết sát đế uy của hắn còn kinh khủng hơn cả sát lục khí thế do lục tiên thể đại thành của hắn phóng thích. Lục Phàm tiên đao xoay chuyển, bước chân lùi về phía sau, khổng lồ sát lục phong mang một đường tồi khô lạp hủ, bổ lui thân hình thiếu niên hơn 10 dặm, tiên thổ bị lôi ra một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Thiếu niên còn chưa kịp thở, huy hoàng kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống, vỡ nát hòa tan toàn bộ đại lục. Kẻ ngỗ nghịch ý chí chúng ta, đáng chém. Thanh âm uy nghiêm hùng vĩ truyền đến, Nam Cực Đế Quân vung ra một kiếm, thiên băng địa liệt. Kim sắc kiếm khí kinh khủng chấn động xung kích, khuếch tán cực xa. Không ít thiên kiêu tránh né không kịp, đều bị kiếm khí đốt người, hóa thành tro tàn. Dư ba chiến đấu của hai bên đối với vạn giới thiên kiêu mà nói, đều là dư ba trí mạng. Điều khiến bọn hắn rung động là, thiếu niên thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy trong cuộc thay nhau tiến công của đại đế. Trong thao thao bất tuyệt kim sắc kiếm khí, một cổ bất hủ tiên quang xé rách đầy trời kim sắc kiếm khí. Lục Phàm toàn thân quấn quanh bất hủ tiên khí, hóa thân bất hủ tiên cửu thiên chi đỉnh, tay cầm tiên đao, chém ra một đao cực kỳ mờ mịt. Một đao kia ẩn chứa vô địch đao ý cùng bất hủ tiên cốt chí tôn chân ý, quy năng tiên đao vượt qua không gian, trong nháy mắt rơi vào trên thân thể Nam Cực Đế Quân. Thanh âm sắc bén chói tai xuất hiện. Dưới ánh mắt kinh hãi của vạn giới thiên kiêu, thể phách Nam Cực Đế Quân đúng là bị xé nứt, đại lượng kim sắc bản nguyên vẩy ra. Ngươi, ngươi dám tổn thương ta? Nam Cực Đế Quân tức giận, bộc phát ra đế uy càng khủng bố hơn. Lục Phàm song đồng đỏ thẫm, nhìn thấu bản chất Nam Cực Đế Quân. À, nguyên lai đại đế cũng sẽ bị thương nha, cũng không phải đại đế chân chính, mà là một sợi bản nguyên cùng ý chí còn sót lại nơi đây, người cũng xứng kêu gào với ta. Nói xong Lục Phàm lại là một đao. Một đao kia như hư không trăng khuyết, đúng là thẳng đến thủ cấp Nam Cực Đế Quân. Bất quá Nam Cực Đế Quân phản ứng cực nhanh, quay lại mũi kiếm đón đỡ, sau đó bị đao khí của Lục Phàm bức lui. Lúc này, nguy hiểm lại lần nữa bộc phát từ bên cạnh. Tu La Chí Tôn từ bên cạnh vết ra, sáu tay cầm lấy dạ xoa, hóa thành từng đạo địa ngục sát lục tàn ảnh, mỗi một đạo bóng đen đều là một lần đâm xuyên trí mạng. Lục Phàm khoác vong ngữ huyết y, hoàn toàn thôi động lực lượng lục tiên thể, sát thế tăng vọt, tiên đao lần lượt đối quanh cùng Dạ Xoa đen nhánh đâm tới. Không biết có phải ảo giác hay không, khi bốn tôn đại đế trông thấy huyết y trên người Lục Phàm, cảm xúc càng thêm kích động, sát thế càng thêm kinh khủng, công kích đều trở nên mãnh liệt. Tu La Chí Tôn là đại đế am hiểu nhất sát phạt. Lục Phàm thi triển tất cả lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm chống lại Tu La Chí Tôn. Trên chiến trường không ngừng xen lẫn va chạm huyết quang, nổ tung ra từng đạo hủy diệt hoa. Cũng là vào thời khắc này, hư không sinh ra vô số hồ điệp màu tím. Trong lúc kịch chiến, hồ điệp vậy mà từ bên ngoài không gian đột nhiên chạy vào trong ý thức của hắn. Trong ý thức không gian có vô số hồ điệp chói lọi quỷ dị xuất hiện, nhiễu loạn ý thức của hắn, đồng thời thử nghiệm thôn phệ ý thức bản nguyên của hắn. Những con bướm này cực độ quỷ dị, không chỉ xuất hiện quỷ dị, xâm lấn quỷ dị, hơn nữa còn có thể chạm tới thần hồn bản nguyên hạch tâm nhất của Lục Phàm. Làm lực lượng bộc phát thời điểm, cường đại linh hồn xé rách lực lượng xuất hiện. Cổ lực lượng này có thể trong nháy mắt đem thần hồn chân tiên đều cho xé nát. Nhưng mà vô luận hồ điệp quỷ dị xé rách như thế nào, thần hồn của Lục Phàm vẫn bất hủ bất diệt, khó mà bị cắt chém. Khi Lục Phàm chú ý tới bọn này hồ điệp, ý thức chỗ sâu đã có bất hủ tiên quang bộc phát, hóa thành từng chuôi bất hủ tiên kiếm đem vô số hồ điệp hết thảy chém vỡ. Ừm hừ một tiếng kiều nhuyễn yếu ớt thanh âm từ ý thức chỗ sâu xuất hiện, khiến ý thức Lục Phàm rung động. Đau nhức kịch liệt lúc này truyền đến. Dạ Xoa màu đen của Tu La Chí Tôn đâm xuyên qua bả vai thiếu niên. Từ đầu đến cuối, Lục Phàm đều đang tiến hành song tuyến tác chiến. Thiếu niên bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Mộng Linh Chúa Tể cách đó không xa, Mộng Linh Chúa Tể chỉ thiên kiều bá mị cười một tiếng với hắn, sau đó song đồng yêu dị tách ra mị hoặc càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đem thiếu niên kéo vào vô tận luân hồi mộng. Lục Phàm toàn thân tách ra bất hủ tiên quang, ngăn trở thần hồn ăn mòn của Mộng Linh Chúa Tể. Đồng thời quanh thân xuất hiện 9 cái thần hồn trống rỗng khổng lồ lại thâm thúy phi phàm, những thần hồn trống rỗng này ẩn ẩn hợp thành một cái linh hồn chu thiên đại viên mãn, có thể đem linh hồn chư thiên đều kéo vào trong chu thiên. Suy bại, sa đọa, chôn vùi. Cực hạn thần hồn lực lượng bộc phát. Thần thông đọa tiên cửu suy. Cửu trọng thần hồn giết sạch đồng thời bắn về phía Mộng Linh Chúa Tể, đúng là trong nháy mắt đem thân thể Mộng Linh Chúa Tể bắn thủng. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình mờ mịt lùi về phía sau. Lúc này, cực độ băng lãnh lực lượng lại lần nữa giáng lâm. Động tác chém giết của Lục Phàm trở nên chậm chạp, Tu La Chí Tôn nắm lấy cơ hội, lại là một nĩa đối với Lục Phàm, đem thân thể thiếu niên xuyên qua ra một cái lỗ thủng lớn. Quá nhanh. Nơi đây mỗi một vị đại đế đều có được lực lượng không thua gì hắn. Bốn tôn đại đế đồng thời liên thủ, hắn khó mà tránh khỏi lộ ra sơ hở trí mạng. Nóng rực sóng dữ cuốn tới. Lúc này, Nam Cực Đế Quân đã ngưng tụ vạn trượng huy hoàng đế kiếm, từ trên cao chém xuống. Phách tuyệt một giới kiếm mang, dung diệt hết thảy sự vật tiếp xúc, ngay cả không gian đều bị lôi ra một đạo khe nứt to lớn đen nhánh, sau đó bị thao thao bất tuyệt kiếm quang bổ sung thành màu vàng kim. Lục Phàm cắn chặt hàm răng, Bạch Diên tiên đao nở rộ cực hạn đao mang cùng đế kiếm va chạm. Bàn bạc vô tận kiếm khí cùng đao khí xé rách va chạm. Trung tâm va chạm thậm chí xuất hiện đỏ thẫm vặn vẹo phá diệt bản nguyên. Cực hạn va chạm không cách nào tưởng tượng, thậm chí đem vùng không gian thế giới này đều cho nổ thành mạng nhện. Lưỡi đao của Lục Phàm truyền đến tiếng rên rỉ, sau đó là âm thanh ken két không chịu nổi gánh nặng. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, sau đó phát hiện Bạch Diên tiên đao lại bị đế kiếm trước mặt chém nổ tung. Tiên đao nát, đế kiếm rơi. Hừng hực vô song đế kiếm đem thân thể Lục Phàm chém thẳng thành hai nửa. Kinh khủng kiếm khí cắt kim loại đại lục, chỉ để lại vô cùng vô tận đế uy chấn động trong hư không. Luồng kiếm khí màu vàng kim quét ngang qua đại lục, gần như biến toàn bộ nơi đây thành đất nát nham tương. Lại có 10 thiên kiêu bị kiếm khí quét trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Từ khi Lục Phàm khai chiến cùng đại đế đến nay, đã có mấy trăm thiên kiêu vẫn lạc vì dư chấn. Đúng là đại lão đánh nhau, tiểu đệ gặp nạn. Mà cũng không phải các thiên kiêu khinh thường muốn khoảng cách gần quan chiến, mà là bọn hắn đều đã chạy trốn tới truyền thừa chi địa biên giới, hơn nữa đem phòng ngự thần thông kéo đến lớn nhất, đã làm được loại trình độ này, bọn hắn thế mà còn chết mấy trăm. Kết thúc rồi sao? Lục Phàm có phải đã vẫn lạc? Van cầu các ngươi, đừng đánh nữa. Cứ đánh thế này, chúng ta sẽ chết hết. Vạn giới thiên kiêu sợ hãi không thôi. Sau đó, bọn hắn tuyệt vọng khi thấy, xa xa hư không lại trống rỗng xuất hiện một đạo quả. Lục Phàm từ bên trong đạo quả bạo liệt bước ra, không hư hao chút nào. Các thiên kiêu chấn động tâm thần. Thiếu niên này, sao vẫn chưa chết? Không có vạn cổ trường thanh thần thụ, hắn thế mà còn có thể phục sinh. Các vạn giới thiên kiêu không rõ cảm giác lúc này là gì, vừa chấn kinh, vừa tuyệt vọng. Còn có một loại kính sợ khó tả đối với Lục Phàm. Có thể tại bốn tôn đại đế khủng bố liên thủ mà kiên trì lâu như vậy, thử hỏi vạn giới thiên kiêu, còn có ai có thể làm được? Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại nghịch thiên xưa nay chưa từng có. Tiểu tử, ngươi thật khó giết. Nam Cực Đế Quân chống kiếm đứng, uy nghiêm nhìn Lục Phàm. Hắc hắc. Tiểu tử này, nhiều nhất chỉ có thể chết 5 lần. Tu La Chí Tôn Song Đồng phản phất có thể khám phá hết thảy, nụ cười quỷ dị, toàn thân sát ý bắt đầu tiếp tục lan tràn. Lục Phàm sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có vạn cổ trường thanh thần thụ tuy cũng có thể phục sinh, nhưng sẽ cực kỳ hao phí thể nội đạo thể bản nguyên. Coi như đạo thể có nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng vô hạn phục sinh. Nếu là bản nguyên hao hết, như vậy đám đại đế này liền sẽ thật sự giết chết hắn. Một đạo quả có thể cho hắn trùng sinh một lần, bây giờ vạn cổ trường thanh thần thụ chỉ có bốn đạo quả ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, đại biểu cho bốn đạo thể nghịch thiên của hắn, mỗi đạo quả có thể chết thay một lần. Chính như Tu La Chí Tôn nói, năm lần chính là cực hạn của hắn. Lần thứ năm chết đi, chính là tử vong chân chính. Không thể không nói, những đại đế này thật sự quá mạnh. Thời gian ngắn như vậy, đã giết hắn hai lần. Hắn nhóm còn không phải chân chính đại đế, mà là đại đế lưu lại tiên thổ này một sợi bản nguyên cùng ý chí. Cho dù như thế, hắn bước vào tiên nhân đại lão trạng thái, vẫn có chút không chịu nổi. Bốn tôn đại đế liên thủ tấn công, rất nhanh hắn sẽ lại lần nữa chết. Nhất định phải tìm cơ hội. Tìm cơ hội phá cục. Lục Phàm lại lần nữa nhìn chằm chằm tôn Nam Cực đại đế huy hoàng không ai bị nổi kia, đôi mắt khẽ nheo lại. Bạch Diên Tiên Đao chính là bản mệnh tiên bảo, cho dù có chỗ thiếu hụt, cũng có được sự cứng cỏi và cường đại của tiên bảo, không ngờ lại bị đế kiếm của tôn đại đế này chém nát. Đại đế này nhìn như trung dung ngay thẳng, nhưng là tồn tại có ít nhược điểm nhất. Về phần Mộng Linh Chúa Tể, bây giờ đang hóa thành một vòng bóng tím trong hư không du động, không gian đối với nàng mà nói, phản phất chỉ là khái niệm không có vật gì, muốn xuất hiện ở đâu, liền có thể xuất hiện ở đó, thân hình mờ mịt khó mà bắt giữ. Sương Ngọc Đại Đế, nắm trong tay lực lượng đặc thù ngưng kết thời không, một tay băng phách đế quang, có thể trong nháy mắt phong ấn hay chôn vùi sinh linh, chết trong khoảnh khắc. Kiếm mang nóng bỏng ập vào mặt. Nam Cực Đế Quân lại lần nữa chém về phía Lục Phàm một kiếm. Lục Phàm một chân đạp nát không gian, thân hình bỗng nhiên chớp động hơn 10 dặm, tránh thoát một kiếm đại khí bàn bạc. Hư không thiểm. Đây là tuyệt học của Ngư đạo nhân. Thế giới đột nhiên hóa thành đỏ như máu. Sát cảnh lĩnh vực kinh khủng bành trướng bao phủ thân thể Lục Phàm. Tu La Chí Tôn sáu tay xé mở không gian, tay cầm Dạ Xoa chớp mắt đâm tới Lục Phàm. Vòng tay Lục Phàm thần quang lóe lên, một thanh kiếm tản ra cực hạn tiên quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Vô cực kiếm thần tặng vô cực kiếm. Một thanh tuyệt thế dị bảo có thể so sánh tiên bảo. Lục Phàm bộc phát ra một cổ vô địch kiếm ý, mũi kiếm cuốn lấy năm loại nghịch thiên đạo quang, hóa thành kiếm võng đang xen vô tận, nhanh chóng chém giết cùng Tu La Chí Tôn, trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, đem không gian bốn phía đều chém thành bã vụn. Từng đạo vô cực kiếm ánh sáng cùng Dạ Xoa của Tu La Chí Tôn nhanh chóng va chạm, bắn ra ánh lửa cực hạn. Mộng Linh Chúa Tể lại lần nữa quấy nhiễu thân hồn. Trong đầu truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Đồng thời, nữ tử áo tím cong ngón tay búng ra, tinh quang trong đầu tưởng tượng hóa thành xiềng xích tinh không, quấn quanh hai tay hai chân Lục Phàm. Dạ Xoa sắc bén sau đó đâm rách trùng điệp thần quang phòng ngự, xuyên qua trái tim thiếu niên. Ngươi nếu lại chết một lần. Tu La Chí Tôn cười lạnh. Lục Phàm ngẩng đầu, trên mặt đồng dạng tiếu dung, thế nhưng ngươi muốn cùng ta chết. Tu La Chí Tôn biến sắc. Thân hình đang muốn thối lui. Hai tay Lục Phàm bắt lấy vũ khí của Tu La Chí Tôn, mặt đất dưới chân sụp đổ nứt ra, từ lòng đất đột nhiên toát ra đại lượng sợi rễ địa long to lớn. Địa long tráng kiện khổng lồ, quấn chặt lấy thân thể Tu La Chí Tôn. Đồng thời, lòng bàn tay Lục Phàm, có tiên uy kinh khủng nở rộ. Sương Ngọc Đại Đế, Nam Cực Đế Quân, Mộng Linh Chúa Tể, đồng thời ra tay với Lục Phàm. Nhưng đã quá muộn. Lục Phàm vậy mà hoàn toàn không thấy tầng tầng công kích này. Hắn chỉ dốc hết tất cả lực lượng, hội tụ tại một chưởng này. Lấy bất hủ tiên lực là chưởng, lấy vạn cổ trường thanh thần quang, nghịch loạn thần quang, lục tiên thần quang, thiên nhân thần quang, hằng vũ thần quang là năm ngón tay, đem Tu La Chí Tôn gắt gao cầm tù trong lòng bàn tay. Đây là chưởng tiên vẫn hoàn chỉnh. Đây là Lục Phàm lấy tiên nhân đại lão cực hạn thi triển chưởng tiên vẫn. Năm đạo thể nghịch thiên đại viên mãn, bất hủ tiên cốt đại viên mãn, đều dốc hết uy năng vào thời khắc này. Tiên uy kinh khủng bộc phát, hóa thành ngũ thải bất hủ tiên quang kinh diệu một giới. Trên mặt Tu La Chí Tôn hiện ra vẻ khó tin cùng hoảng sợ. Hắn toàn thân bộc phát ra pháp tắc giết chóc, phàm là sự vật chạm đến, đều sẽ bị chém giết tại chỗ. Thân thể Lục Phàm, vậy mà trong nháy mắt bị mấy đạo huyết hồng pháp tắc chém thành vài khúc. Lục Phàm hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Tu La Chí Tôn, nhếch miệng cười mỉa mai. Ngươi rất am hiểu giết chóc. Nhưng ngươi đường đường là thích khách, lại cùng ta chơi cận chiến. Không biết ta không sợ chết sao? Nói xong, Lục Phàm dốc hết tất cả tiên lực, ngưng tụ tại một chưởng, hung hăng nắm chặt. Ngũ trọng bất hủ đạo quang đang xen, xoắn nát thể phách Tu La Chí Tôn, đem Tu La Chí Tôn Chí Tôn Vĩ Ngạn hung hăng quấy thành một đoàn bánh quai chèo. Máu tươi cùng xương vỡ đồng thời nở rộ. Tách ra đóa huyết hoa kinh tâm động phách. Đại đế vẫn lạc. Khi thân hình thiếu niên bị lực lượng bàn bạc bao phủ, thân thể Tu La Chí Tôn cũng theo đó vỡ nát. Hư không một chỗ khác, đạo quả to lớn xuất hiện. Thân hình Lục Phàm từ trong đạo quả vỡ nát bước ra. Toàn trường vạn giới thiên kiêu đều há hốc miệng. Nhìn thiếu niên áo trắng kia, trong đầu chỉ có một ý niệm. Lục Phàm hắn. Thí đế. Lục tiên thể đã không lừa hắn. Đại đế thật sự có thể bị giết. Bốn tôn đại đế trước mắt, ẩn chứa một tia bản nguyên cùng ý chí của đại đế, vì thế có thể che đậy vạn giới. Thế nhưng, cuối cùng không phải chân chính đại đế. Bốn tôn đại đế liên thủ, có thể tùy tiện trấn sát Lục Phàm. Nhưng Lục Phàm cũng có ưu thế của hắn, đó chính là nhiều mạng. Chỉ cần Lục Phàm không tiếc tính mạng, nhìn chằm chằm vào tôn đại đế dễ giết nhất, xuất kỳ bất ý dốc hết tất cả lực lượng, như vậy liền có thể đem tôn đại đế này trực tiếp xóa bỏ. Cực hạn một đổi một. Vô luận là công chính Vĩ Ngạn Nam Cực Đế Quân, hay quỷ bí khó lường Mộng Linh Chúa Tể, hoặc có thể ngưng kết thời không sư Ngọc Đại Đế, đều không phải là đối tượng tốt nhất để lấy mạng đổi mạng. Ngược lại, Tu La Chí Tôn, kẻ nhìn nguy hiểm nhất, am hiểu nhất giết chóc, mới là đối tượng dễ giết nhất. Tu La Chí Tôn có lực sát thương rất cao, nhưng đồng thời thủ đoạn bảo mệnh của hắn cũng yếu nhất. Nếu Lục Phàm không tiếc tính mạng, cùng Tu La Chí Tôn một đổi một, thì Tu La Chí Tôn mới là kẻ dễ dàng mất mạng nhất. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi chỉ có thể chết một lần, mà ta có thể chết rất nhiều lần. Đây mới là sự khác biệt. Khi Lục Phàm từ đạo quả bên trong đi ra, tự tay tàn sát đại đế, tâm cảnh của hắn không hiểu có chút thay đổi. Mặc dù tàn sát chỉ là tồn tại được biến thành từ một tia bản nguyên có uy nghiêm của đại đế, nhưng loại tâm cảnh khiêu chiến chí cao, đánh bại chí cao này lại làm cho đạo tâm của hắn trở nên càng thêm thẳng tiến không lùi, trở nên càng thêm dám nghĩ dám làm. Lục Phàm nhìn xem huyễn tưởng giá trị điên cuồng tăng vọt trong đầu, cũng biết hành động này của mình rốt cuộc đã tạo ra chấn động lớn đến mức nào cho các thiên kiêu đang đứng ngoài quan sát. Không ít người là triệt để trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng bọn họ, đại đế chí cao chí thượng, thế mà bị thiếu niên kia lấy mạng đổi mạng, một tay lục sát. Già ương ương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3000. Tử hư đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3000. Hám địa thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Tiêu trụ thiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ỏi 3333. Không ít tuyệt thế thiên kiêu càng là điên cuồng bạo kích đối với biểu hiện dọa người như thế. Lục Phàm này là ai, không phải là đại đế chuyển thế đấy chứ? Tiêu trụ thiên hít sâu một hơi, nhìn Lục Phàm với ánh mắt mang theo một loại kính sợ thật sâu. Chúng ta thế mà đang cùng một cái quái vật như vậy, cùng một chỗ tranh phong trên đế lộ. Là ta không xứng. Hám địa thần tử nhớ tới sự càn rỡ khi đối mặt với Lục Phàm trước đây, hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi, nếu không phải cổ tượng thánh tộc cho hắn bảo mệnh dị bảo, hắn hiện tại đồng dạng đã biến thành một cổ thi thể lạnh băng. Bàn bạc uy áp bắt đầu quét sạch chấn động trong thiên địa. Ba tôn đại đế còn lại cũng bắt đầu phóng xuất ra lửa giận của chính mình. Nam Cực Đế Quân toàn thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm có thể thiêu tận một giới, trong tay đế kiếm rộng lớn gào thét lên, lại lần nữa chém xuống về phía Lục Phàm. Năng lượng màu vàng ống khủng khiếp gầm thét ép xuống về phía thiếu niên. Lục Phàm đồng tử co lại, tay cầm vô cực kiếm chém ra vô cực kiếm quang cường đại. Hai thanh kiếm sau một khắc va chạm kịch liệt. Nam Cực Đế Quân cường đại vẫn là không thể ngăn cản như cũ, một đường cuồng ép thiếu niên liên tục lùi lại hơn 10 dặm. Lục Phàm thật vất vả mới dỡ bỏ được cổ kình lực khổng lồ kia, băng lãnh khó mà hình dung lan tràn khắp thế giới này, đồng tử thiếu niên bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm một mảnh, vô cực kiếm nhiễm lên một tầng huyết sắc nồng đậm đến tan không ra, bỗng nhiên quay người chém về phía Sương Ngọc Đại Đế sau lưng. Một đạo kiếm quang màu máu trải dài từ nam chí bắc. Sương Ngọc Đại Đế chỉ là bấm tay một điểm, giữa ngón tay phản phất có một cái vũ trụ sinh diệt, đúng là đem kiếm quang màu máu trực tiếp hóa thành hạt bụi vũ trụ, tứ tán. Nàng lại một chỉ điểm hướng mi tâm thiếu niên. Lục Phàm cảm thấy trong nháy mắt, hắn bị tầng tầng pháp tắc vô hình trói buộc. Pháp tắc kia cực độ thô bạo, cực độ đơn giản, chính là không nên động. Lục Phàm cảm thấy giờ khắc này, thời không đều hoàn toàn ngưng trệ, chỉ có một đạo băng phách đế quang xuyên qua hư không mà tới. Không cách nào di động. Băng phách đế quang, một kích trí mạng, giáng lâm trên thân Lục Phàm. chỗ mi tâm lục phàm, bất hủ ấn bộc phát ra quang huy kinh người. Chỉ tôn tiên cốt xuất hiện. Phía trước thiếu niên xuất hiện một viên xương cốt thông thấu như ngọc, nhưng lại ẩn chứa ảo diệu bất hủ bất diệt. Băng phách đế quang đánh vào xương cốt này, bộc phát ra năng lượng khủng khiếp, khiến xương cốt cũng vì đó kết xương. Lục phàm kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều gặp xung kích khủng khiếp, ngước mắt nhìn xương ngọc đại đế có thân hình tuyệt mỹ hoàn mỹ kia, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô biên cùng hung mãnh. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện hằng hỏa vô lượng bổng đang cháy hừng hực. Hằng hỏa vô lượng cột sáng khổng lồ thông thiên triệt địa. Tứ phía pháp tắc, vậy mà đều bị binh khí đế uy chấn nát. Ba tôn đại đế đồng thời biến sắc. Đế uy. Bọn hắn thế mà cũng cảm nhận được một sợi đế uy từ trên thân thiếu niên. Thiếu niên tay cầm hằng hỏa vô lượng hỏa bổng chi uy quét sạch toàn bộ thế giới, dưới ánh mắt của mọi người, hội tụ vạn giới tín ngưỡng chi lực, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khủng khiếp. Khi hắn tự tay tàn sát qua đại đế, chúng sinh đối với hắn tín ngưỡng hỏa bổng đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Cầm hỏa bổng thiếu niên là không gì làm không được, là ngay cả đại đế đều có thể trấn sát. Mộng Linh Chúa Tể ngưng hóa vô số hồ điệp, điên cuồng đánh thẳng vào thức hải thiếu niên. Nhưng là thức hải thiếu niên lại có vô số hằng hỏa thiêu đốt, đốt sạch hết thảy địch xâm lấn. Nam Cực Đế Quân, kiếm khí bàn bạc chém vào thiếu niên, lại bị Thiên Nhân Pháp Tướng, Lục Tiên Pháp Tướng song song dùng tự thân thể phách ngăn lại, vì thiếu niên tranh thủ thời gian trong nháy mắt. Các ngươi có thể thấy được, một giới diệt thế thiên ma hàng thế, một gậy xuất thế chống đỡ càng khôn. Hỏa bổng trong tay Lục Phàm, bành trướng cực hạn, xuyên thấu cửu thiên, thiêu đốt cửu u, Sương Ngọc Đại Đế thi triển pháp tắc đều bị cắt kim loại trong vô tận hỏa diễm, Chu Thiên pháp tắc bị đốt cháy hừng hực dưới hỏa bổng. Hằng hỏa vô lượng diệu chúng sinh, trước có đế tiên sau vẫn có thể nát. Hằng hỏa vô lượng bổng, lôi cuốn ngọn lửa quét sạch một giới, đánh về phía Sương Ngọc Đại Đế trước mặt. Sương Ngọc Đại Đế, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ kia hiện ra ba động mãnh liệt, đưa tay chặn hỏa bổng, lòng bàn tay tách ra phong tuyết vũ trụ, lấy lực lượng của một cái vũ trụ, thôn nạp tất cả uy năng của hằng hỏa vô lượng bổng. Hằng hỏa vô lượng bổng tràn ngập tiên uy, đánh vào bàn tay Sương Ngọc Đại Đế, lúc này bị phong tuyết vũ trụ trong lòng bàn tay thôn phệ lượng lớn uy năng cùng lực lượng. Hai mắt Lục Phàm vẫn như cũ nóng bỏng, vung vẩy hỏa bổng, lực lượng bành trướng đến siêu việt cực hạn. Siêu việt cực hạn tiên nhân đại lão. Ta hằng hỏa vô lượng bổng có thể cứu vớt thế giới, cũng giống vậy có thể diệt thế. Hằng hỏa vô lượng bộc phát ra vô tận lượng cấp hằng hỏa, thiêu đốt phong tuyết vũ trụ ức vạn sao trời. Phong tuyết trong lòng bàn tay Sương Ngọc Đại Đế cũng bắt đầu thiêu đốt, sau đó phát sáng, cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Sương Ngọc Đại Đế, vũ trụ trong lòng bàn tay biến thành hình cầu nóng bỏng phát sáng. Cuối cùng hình cầu sụp đổ. Vũ trụ hủy diệt. Hỏa bổng vô cùng tráng kiện, trùng điệp nện vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Sương Ngọc Đại Đế, khiến dung nhan tuyệt mỹ kia vặn vẹo, sau đó lực lượng bàn bạc có thể đánh nát toàn bộ vũ trụ, trọng kích thân thể Sương Ngọc Đại Đế. Sương Ngọc Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thể phách trở nên rạn nứt trải rộng. Nàng thật sâu nhìn Lục Phàm một chút, ánh mắt kia có chấn động kịch liệt, đối mặt với đôi mắt hừng hực, thẳng tiến không lùi của thiếu niên, chẳng biết tại sao lại có chút hâm mộ. Thân thể của nàng bị hằng hỏa vô lượng bổng một kích vỡ nát. Ngọn lửa cực hạn ngập trời tự như cự thú gào thét, đem thân thể Sương Ngọc Đại Đế xung kích bao phủ. Cổ lực lượng cực hạn này quét sạch một đường, đem một phương đại lục đều vỡ nát bao phủ thành hư vô. Lục Phàm tay cầm hỏa bổng vô cùng tận, toàn thân quấn quanh dây lụa bất hủ tiên quang, hai mắt nở rộ tiên mang hừng hực, khiến người ta cảm thấy vĩ ngạn cường đại, đánh đâu thắng đó. Sương Ngọc Đại Đế vẫn lạc. Thiếu niên chính là chí tôn đương thời. Lục Phàm vung gậy diệt Sương Ngọc Đại Đế, chấn động vạn giới. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Hắn cảm nhận được lực lượng mãnh liệt không ngừng nghỉ của hằng hỏa vô lượng bổng. Với trạng thái hiện tại, hắn có thể tung ra đòn thứ hai. Thằng nhãi ranh đáng chết. Nam Cực Đế Quân lửa giận ngút trời. Thiên Nhân Pháp Tướng và Lục Tiên Pháp Tướng đồng thời bị đế kiếm quét ngang chém nát. Tôn đại đế này tay cầm đế kiếm, sải bước hướng Lục Phàm, pháp tắc kim sáng bá đạo tầng tầng từ đôi mắt hắn bắn ra, bao phủ lấy thân thể thiếu niên. Nhiệt độ đột ngột tăng cao như nhiệt độ ở lõi mặt trời. Nhiệt độ kinh khủng ấy có thể làm tan chảy một chân tiên trong nháy mắt. Lục Phàm được bao phủ bởi tiên quang bất hủ trùng trùng điệp điệp, biểu cảm không chút dao động, tay cầm hằng hỏa vô lượng bổng, lao thẳng về phía Nam Cực Đế Quân. Lần này, hắn muốn trấn sát Nam Cực Đế Quân. Nhưng Nam Cực Đế Quân làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Hai tay hắn nắm chặt Hoàng Kim Đại Kiếm, trong kiếm nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ đều hiện, cuối cùng hóa thành kiếm khí khổng lồ bao trùm toàn bộ thiên khung, trùng trùng điệp điệp, phản phất có thể nghiền nát bát hoang trong khoảnh khắc. Đế thuật bá thiên. Kiếm khí bàn bạc mang sắc kim phản phất có thể đè sập toàn bộ thiên khung. Nam Cực Đế Quân cường đại trên mọi phương diện, công kích của hắn cũng không có điểm yếu. Sở dĩ Lục Phàm để Nam Cực Đế Quân đến giờ phút này là bởi vì trước đây hắn không nắm chắc xử lý cường giả gần như không có khiếm khuyết thế này, chỉ sau khi liên tục tàn sát hai đại đế, hắn mới có thực lực và tâm cảnh tương ứng để đối mặt với địch nhân cường đại như vậy. Hằng hỏa vô lượng. Lục Phàm tay cầm gậy lửa thông thiên triệt địa, chính diện va chạm với kiếm khí có thể làm sụp đổ chư thiên. Hai cổ lực lượng cực hạn va chạm. Uy năng kinh khủng, khiến toàn bộ truyền thừa chi địa nổ tung vỡ nát. Trung tâm va chạm, không gian đã sớm vỡ nát chôn vùi, chỉ còn lại hỗn độn vô tận tàn phá bừa bãi. Hằng hỏa vô lượng bổng của Lục Phàm gặp phải lực cản đáng sợ nhất từ trước tới nay, kiếm khí cường đại có thể trấn áp hết thảy kia khiến gậy lửa của hắn cong xuống. Nhưng chiến ý của Lục Phàm không hề suy giảm, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Ta có thể trấn áp đại đế. Ta chính là chí tôn không gì không làm được. Tâm cảnh cường đại, tâm cảnh bách chiến bách thắng, khiến uy năng phản hồi của huyễn tưởng quang hoàng đạt đến cực hạn. Hằng hỏa vô lượng bổng tuy bị ép công, nhưng chiến ý cực hạn muốn phá nát hết thảy kia lại càng tăng vọt. Bá thiên kiếm khí bị cự bổng đánh bật ra làm hai nửa. Trong đồng tử Nam Cực Đế Quân hiện lên vẻ chấn động và khó tin. Hằng hỏa vô lượng bổng đánh mạnh vào Nam Cực Đế Quân. Nam Cực Đế Quân hai tay kết xuất đế ấn, liều chết chống lại uy năng của hằng hỏa vô lượng, thân hình không ngừng lùi lại. Hắn gào thét, dốc hết toàn lực, đế uy liên tiếp bộc phát, không ngừng va chạm làm hao mòn uy năng của hằng hỏa vô lượng bổng, đến cuối cùng lại có thể ngăn cản vĩ lực của hằng hỏa vô lượng bổng. Một kích chung cực của hằng hỏa vô lượng bổng đã bị đỡ. Đương nhiên, trạng thái của Nam Cực Đế Quân cũng cực kỳ không tốt, hai tay bị đánh nát một nửa, khí thế sa sút. Lục Phàm không chút do dự thu hồi gậy lửa, hóa thành một đạo cực hạn sát phạt, bắn về phía Nam Cực Đế Quân. Hắn muốn bồi đao. Nam Cực Đế Quân nhìn thiếu niên đang lao tới, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười như có như không. Trời đất đột nhiên trở nên u ám một mảnh. Lục Phàm phát hiện mặt đất vỡ vụn phía dưới đột nhiên hóa thành vực sâu vô tận, trong thâm uyên có một đồng tử u tử mị hoặc tà dị chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm thiếu niên đang lao qua không trung. Bốn phía, quái vật huyễn tưởng kinh khủng liên tiếp xuất hiện, tấn công Lục Phàm. Tự cánh ma hổ hung hãn, tiền lòng quấn quanh tiên lôi, chu tước liệt hỏa phần thiên mỹ lệ, thao thiết hung tôn thôn tính tiêu diệt hết thảy, cự hạt phun ra kịch độc ngầm trời. Mộng Linh Chúa Tể ở ngay gần đó, lực lượng tinh thần khổng lồ ngưng tụ thành một thú triều kinh khủng. Móng vuốt sắc bén của tự cánh ma hổ xé rách đùi thiếu niên, mang theo một mảnh đỏ tươi. Không thể coi thường bầy hung thú này, mỗi một con đều là quái vật huyễn tưởng ẩn chứa đế uy. Lục Phàm đột nhiên bị vô số quái vật bao vây, bước chân truy sát Nam Cực Đế Quân bị chặn lại. Sát cơ vô cùng vô tận xuất hiện từ bốn phía. Tử đồng yêu dị của vực sâu tách ra một đạo tử quang có thể phân giải thần hồn, bao phủ thân hình thiếu niên, khiến thần hồn hắn chấn động kịch liệt, rơi vào luân hồi thống khổ vô tận. Đế thuật. Luân hồi đồng quang. Mộng Linh Chúa Tể kéo ý thức của Lục Phàm vào luân hồi vô tận. Tiên quang bất hủ sâu trong thần hồn Lục Phàm cũng rung rẩy kịch liệt. Cũng chính lúc này, vô số quái vật huyễn tưởng cùng tiến lên. Máu thịt văng tung tóe. Thân thể Lục Phàm bị xé thành mảnh nhỏ. Trên không Nam Cực Đế Quân, có chỗ trống màu trắng xuất hiện. Đạo quả to lớn vỡ vụn. Thân hình thiếu niên tái hiện thế gian. Cùng lúc đó, luân hồi đồng quang nổ bắn tới. Đây là cái mạng cuối cùng của thiếu niên. Hai tay Nam Cực Đế Quân vẫn chưa khôi phục, nhưng trên đầu ngưng tụ đế phù, hóa thành phượng hoàng kim sắc bay lên tận trời. Lục Phàm vừa trọng sinh đã phải đối mặt với sát cơ kinh khủng tột độ. Nhưng hai mắt hắn lại bình tĩnh, hai tay kết xuất một thức cổ ấn. Ấn ký khổng lồ sinh ra từ trong hỗn độn, phía trên còn có rất nhiều hư ảnh thần linh. Đây là hỗn độn cấp thần thông do Khương Vân Kiều bạo kích sinh ra lúc trước. Tru thần ấn, một ấn tế ra, có thể tru thần sát tiên, phong cấm vĩnh hằng, ma diệt bất hủ vị cách. Đồng thời nó cũng là thần thông đoạt mạng vô song. Lục Phàm vận dụng bất hủ tiên cốt, ngũ đại nghịch thiên đại viên mãn nghịch thiên đạo thể, quán chú tất cả lực lượng vào tru thần ấn. Quy năng tru diệt bùng nổ, trong nháy mắt nghiền nát pháp tắc tụ lại bốn phía. Cổ ấn khổng lồ ép xuống từ thiên khung. Áp chế luân hồi đồng quang, đụng nát phượng hoàng kim sắc, rơi mạnh vào Nam Cực Đế Quân. Nam Cực Đế Quân, người đã đến lúc phải chết. Hai mắt Lục Phàm đỏ như máu, hỗn độn uy áp ngập trời của tru thần ấn khoảnh khắc đụng nát thể phách Nam Cực Đế Quân. Năng lượng kim sáng đầy trời vẫy ra như máu tươi. Thiếu niên đứng sừng sững trong năng lượng tán loạn, huyết y tung bay, khí thế cường hãn đến khó tưởng. Nam Cực Đế Quân vẫn lạc. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía Mộng Linh Chúa Tể. Thân hình quỷ mị của Mộng Linh Chúa Tể hư huyễn bất định trong hư không, khó mà nắm bắt. Đại đế cuối cùng này khó giết nhất, nếu không Lục Phàm đã không để hắn đến cuối cùng. Mà hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, bây giờ đã đến bước đường cùng. Mặt đất, trong cửu u sâu không thấy đáy, đồng tử màu tím yêu dị lại lần nữa ngắm nhìn thiếu niên áo trắng. Quái vật huyễn tưởng kinh khủng đã lên đến hơn 100 con. Ngay lúc Lục Phàm chiến đấu kịch liệt, Mộng Linh Chúa Tể vẫn không quên tạo quái vật, hiện tại tạo ra quái vật huyễn tưởng kinh khủng đã đạt đến mức độ kinh người. Lục Phàm dù thi triển thần thông gì cũng không thể tạo thành tổn thương trí mạng cho Mộng Linh Chúa Tể, thậm chí rất có thể bị rất nhiều quái vật huyễn tưởng ngăn lại. Còn về hằng hỏa vô lượng bổng, hai gậy đã là cực hạn mà Lục Phàm có thể thi triển với trạng thái hiện tại. Mộng Linh Chúa Tể dường như thấy được sự quẫn bách và cực hạn của Lục Phàm, đôi mắt tràn ngập mị hoặc hơi cong lên, cười nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Người biết đấy, người căn bản không thể thắng ta. Hơn 100 quái vật huyễn tưởng đồng thời bộc phát ra khí thế cực kỳ nguy hiểm. Thực lực của chúng cực kỳ kinh khủng, có thể xé nát Lục Phàm như lần trước. Thân thể Mộng Linh Chúa Tể càng thêm mờ mịt và nguy hiểm, thanh âm tràn đầy mê hoặc, chậm rãi nói, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, ta có thể tha cho ngươi một mạng, dù sao, ngươi cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ta. Nếu ngươi tiếp tục phát triển, chưa hẳn không thể trưởng thành sánh ngang với chúng ta. Bản đế quý tài, nếu ngươi chịu thua, ta không chỉ bỏ qua chuyện cũ, còn có thể ban cho ngươi chân lý. Ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Mộng Linh Chúa Tể rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, lại cho Lục Phàm một đường lui. Lúc này, vạn giới thiên kiêu hô hấp đều trở nên dồn dập. Liên Trảm Tam Đế còn có thể nhận được sự tán thưởng của đại đế cuối cùng, toàn thân trở ra. Thiếu niên chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết của vạn giới. Đám người căn bản không nghĩ ra lý do để cự tuyệt Mộng Linh Chúa Tể. Lục Phàm hít sâu một hơi, hơi di chuyển thân thể, đem Đoàn Đoàn chắn ở phía sau. Thiếu niên cầm vô cực kiếm, huyết y phất phới, mũi kiếm sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đại đế trước mặt, không lùi nửa bước. Hắn lấy hành động của mình thể hiện lập trường của hắn. Mộng Linh Chúa Tể có chút giật mình, hành động này của ngươi thật không khôn ngoan, ngươi không sợ chết? Lục Phàm cười, sợ chứ, nhưng ta không cảm thấy ta sẽ chết, ta có thể thắng ngươi. Lựa chọn kiên định và lời nói chắc chắn của thiếu niên khiến chúng vạn giới thiên cấp trong lòng lại lần nữa rung lên. Ta có thể liên trảm tam đế, thì có thể liên trảm tứ đế. Ta đã nói muốn bảo vệ Đoàn Đoàn, nhất định nói được làm được. Lời nói của Lục Phàm vang vọng thiên địa, thân hình hắn sừng sững như tùng. Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia, hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Thối đội trưởng. Nàng chưa từng nghĩ Lục Phàm có thể vì nàng làm đến mức này. Nàng. Thật đáng giá để thiếu niên này liều mạng sao? Vì nàng, trở thành công địch của vạn giới. Vì nàng, khiêu chiến tứ đế đại đế. Vì nàng, từ bỏ cơ hội rút lui hoàng mỹ, không tiếc liều mạng. Đinh. Đoàn Đoàn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được anh hùng thể nghiệm thẻ một trương. Anh hùng thể nghiệm thẻ, một khi túc chủ sử dụng, có thể thi triển thực lực vô địch phù hợp với tưởng tượng của Đoàn Đoàn, thời hạn 10 phút. Đại đế cấp thực lực. Lục Phàm nhìn tấm thẻ thể nghiệm anh hùng vừa xuất hiện trong đầu, trong lòng khẽ rung lên. Đoàn Đoàn bạo kích lần này mạnh đến thế sao? Lại có thể bạo kích ra loại đạo cụ đặc thù đỉnh cấp này. Lục Phàm chấn động trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cho dù không có bạo kích kinh người này, hắn vẫn sẽ kiên định đứng trước mặt Đoàn Đoàn. Như Đoàn Đoàn vẫn hằng tưởng tượng, hắn chính là đại anh hùng của Đoàn Đoàn, sẽ thủ hộ Đoàn Đoàn. Về phần đối phó với Mộng Linh Chúa Tể trước mặt như thế nào, đích thực là một vấn đề lớn. Đương nhiên, cũng có cách tiêu diệt Mộng Linh Chúa Tể trong nháy mắt, trực tiếp dùng thẻ thể nghiệm là được. Nhưng, thật sự cần thiết phải vậy sao? Nếu không có Đoàn Đoàn bạo kích, hắn đối mặt với Mộng Linh Chúa Tể, nên lựa chọn thế nào? Từng luồng huyễn tưởng quái vật kinh khủng đến cực điểm, đã khóa chặt khí thế nguy hiểm trên người hắn. Bốn phương tám hướng, đều có những thân ảnh đáng sợ xuất hiện. Rõ ràng, bầy quái vật này còn hiểu cách vây giết con mồi. Lại nhìn Mộng Linh Chúa Tể, thân hình của nàng lúc này đang xen giữa chân thực và hư ảo, có thể tùy ý biến động vị trí không gian, coi như Lục Phàm có chơi trò trốn tìm, hắn cũng khó mà bắt kịp nàng, huống chi là xử lý nàng. Mộng Linh Chúa Tể nhìn như không có uy hiếp gì, trên thực tế lại là tồn tại có uy hiếp lớn nhất đối với Lục Phàm. Bởi vì nàng có thể trốn, nàng có thể kéo dài thời gian, nàng có thể ngưng tụ từng luồng huyễn tưởng quái vật kinh khủng săn giết Lục Phàm. Cho dù Lục Phàm có lực lượng tuyệt đối, có thể trấn áp bầy quái vật này, Mộng Linh Chúa Tể vẫn có thể thông qua thân pháp quỷ bí khó lường của mình, tránh né truy kích của Lục Phàm, kéo dài thời gian. Đúng vậy, Lục Phàm bây giờ còn có một điểm yếu chí mạng, chính là vấn đề thời gian. Hiện tại đếm ngược chỉ còn 8 phút. Nếu chiến cuộc kéo vào đánh lâu dài, 8 phút vừa hết, thất bại vẫn là Lục Phàm. Con ngươi màu tím dưới lòng đất, dẫn đầu bắn ra luân hồi đồng quang. Lục Phàm đã sớm chuẩn bị, ngưng tụ thiên nhân pháp tướng, trở tay thi triển hóa đạo thiên quang bắn ra. Hai luồng ánh sáng va chạm. Hóa đạo thiên quang liên tiếp sụp đổ, ngay cả thiên nhân pháp tướng cũng bị luân hồi đồng quang đánh tan. Nhưng Lục Phàm đã sớm bắt lấy thế giới này ném về phía Mộng Linh Chúa Tể. Hắn dùng nghịch loạn nguyên hỏa cuốn quanh thân, sau lưng ngưng hóa hư không đế côn hai cánh, trong nháy mắt xé rách hư không lao thẳng về phía Mộng Linh Chúa Tể, vô cực kiếm đâm thẳng vào mặt Mộng Linh Chúa Tể. Một đạo vô cực kiếm quang mang theo sát ý cực hạn xẹt qua hơn 10 dặm. Mộng Linh Chúa Tể nhíu mày, thân hình với tốc độ nhanh hơn lóe lên, như khói bay lui lại hơn 100 dặm. Lục Phàm một kích thất bại, bốn phía huyễn tưởng quái vật cùng nhau tiến lên. Liên tiếp những đòn công kích cường đại, kìm hãm thân hình Lục Phàm. Mộng Linh Chúa Tể giống như một kẻ đứng ngoài chiến trường, nhưng lại nắm giữ toàn cục. Nàng đưa tay xoay chuyển, đồng tử bắn ra tử quang, ngưng tụ ra một luồng huyễn tưởng tiên long, hướng về phía Lục Phàm đang lâm vào khổ chiến đánh tới. Mặt đất đột nhiên tuôn ra từng luồng địa long, cuốn quanh về phía thân thể Mộng Linh Chúa Tể. Mộng Linh Chúa Tể chỉ cười khẽ, thân thể hư hóa, địa long vồ hụt, xuyên qua thân thể nàng. Nàng duỗi ngón tay ngọc, chỉ về phía Lục Phàm, còn người dưới lòng đất lại lần nữa bộc phát luân hồi đồng quang. Lục Phàm hiểm lại càng hiểm tránh né, kết quả lại bị Lục Kim Đại Bàng nắm lấy cơ hội, đôi cánh tiên sắc bén chém ra một vết thương lớn ở thắt lưng hắn. Thiếu niên bộc phát sát thế, hai mắt phím hồng, vùng kiếm chém đôi Lục Kim Đại Bàng. Còn chưa kịp thở dốc, hơn 10 đạo công kích từ các phương hướng khác nhau lại lần nữa đánh về phía Lục Phàm. Lục Phàm triển khai toàn bộ sát thế, chém chết vài luồng huyễn tưởng quái vật. Thế nhưng Mộng Linh Chúa Tể lúc này lại thừa cơ ngưng tụ thêm vài luồng huyễn tưởng quái vật gia nhập chiến trường. Ha ha, còn chưa thấy rõ thế cục sao? Người thua chắc rồi. Mộng Linh Chúa Tể cười nhẹ, thân hình như làn khói mị hoặc không ngừng di chuyển. Lục Phàm muốn phá vòng vây tiếp cận Mộng Linh Chúa Tể cũng không thể làm được. Cục diện hoàn toàn chính xác phi thường bất ổn. Mộng Linh Chúa Tể vẫn luôn âm thầm tạo ra huyễn tưởng quái vật, bây giờ đã tạo thành khí hậu. Lục Phàm muốn phá cục trở nên cực kỳ khó khăn. Từng đạo phong mang màu tím xen lẫn tung hoành. Lục Phàm dùng vô cực kiếm chém ra từng đạo vô cực kiếm quang va chạm đối kháng, lại có mấy luồng huyễn tưởng quái vật bị hắn chém làm đôi, hắn đạp mạnh, đang muốn phá vòng vây, mấy chục con huyễn tưởng quái vật liền tụ tập lại cùng nhau tấn công, công kích dày đặc ép tới Lục Phàm khó mà thở dốc. Lít nha lít nhít Chu Tiên Huyết kiếm tung hoành trên chiến trường, nhưng căn bản không thể một kiếm diệt một quái. Đám huyễn tưởng quái vật này ngược lại có thể thi triển thủ đoạn đánh nát huyết kiếm. Nhất định phải phá cục. Nhất định phải luôn giữ vững chiến ý tiến lên không lùi. Nhất định phải nhớ kỹ tâm cảnh liên trảm tam đế. Lục Phàm lâm vào tuyệt cảnh, không hề tuyệt vọng hay lùi bước, hai mắt nhìn chằm chằm thân hình không cố định kia, dựa vào bản năng chiến đấu nghịch thiên ngăn cản huyễn tưởng quái vật tập kích. Thiếu niên đột nhiên hít sâu một hơi, chư thiên sao trời lấp lánh, ném xuống ức vạn tinh thần lực lượng, bổ sung cho trạng thái thiếu hụt, hắn dùng Lam Minh đạo hỏa ngưng tụ thành thần hỏa đại bổng, thi triển pháp thiên tượng côn, đột nhiên vung về phía trước. Đây là phiên bản thu nhỏ của hằng hỏa vô lượng bổng, ngọn lửa cuồng bạo cuốn theo kình lực vô tận, trong nháy mắt đánh nổ mười mấy luồng huyễn tưởng quái vật, đồng thời xung lực cường đại, đánh bay vô số quái vật, tạo thành một khu vực chân không phía trước. Ngay cả Mộng Linh Chúa Tể cũng bị xung lực cường đại đánh trúng, thân hình hơi chậm lại. Sát thế của Lục Phàm lúc này bành trướng, bao phủ khu vực trăm dặm. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến động tác của chúng quái vật trì trệ. Tấm bia đá to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới lúc này rung rẩy. Hỗn độn thần khí, trấn giới bia. Trấn giới bia rơi ầm ầm lên thân Mộng Linh Chúa Tể. Lực lượng trấn áp cường đại, khiến không gian bốn phía trở nên cứng rắn vạn phần. Mộng Linh Chúa Tể biến sắc, thân thể hư ảo bắt đầu ngưng thực. Cách đó mấy chục dặm, Lục Phàm chậm rãi giơ một ngón tay về phía nàng. Giờ khắc này, vạn vật tĩnh lặng, đại đạo lưu chuyển quanh thân. Mộng Linh Chúa Tể dâng lên cảm giác bất ổn cực độ, giãy dụa muốn chạy trốn. Thế nhưng, một chỉ này của Lục Phàm tách ra một luồng ánh sáng khó mà hình dung. Đạo ánh sáng này hội tụ bất hủ tiên quang và ngũ trọng nghịch thiên đạo thể lực lượng, nhưng lại không chỉ có những lực lượng này, còn có tâm cảnh chân ý Lục Phàm liên trảm tam đế ngưng tụ, còn có vô số người tín ngưỡng vô địch đối với hắn, còn có chính hắn tín ngưỡng bản thân có thể nghiền nát đại đế. Ngươi tin vào kỳ tích không? Lời nói của thiếu niên tựa như đại đạo thì thầm. Nhìn về phía trước, bạch quang ngưng tụ giữa ngón tay còn chói mắt hơn cả mặt trời. Mộng Linh Chúa Tể chấn động, luân hồi đồng quang nổ bắn về phía thiếu niên. Thế nhưng quanh thân thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã tạo thành thần thông đạo trường. Thần thông đạo trường này có thể ngăn cản uy năng của luân hồi đồng quang. Lục Phàm hồi tưởng lại tâm cảnh khi hắn chém giết từng tôn đại đế, cho dù trực diện bốn tôn đại đế uy áp, hắn cũng không hề lùi bước. Vì sao? Bởi vì hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Tin tưởng hắn có thể thắng. Ta có thể thắng. Ta đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ. Tín đồ sinh chi tín ngưỡng. Tin bản thân chi tín ngưỡng. Đại đế thì sao? Một chỉ này, ta sẽ thí đế. Lục Phàm chậm rãi giơ một ngón tay ngưng tụ đến cực hạn về phía Mộng Linh Chúa Tể. Mộng Linh Chúa Tể xuất thủ đánh bay trấn giới bia, thân hình hư ảo di chuyển, muốn vượt qua không gian mà đi. Mà Lục Phàm cũng lúc này điểm ra một chỉ. Thần thông kỳ tích nhất chỉ. Khi một chỉ này điểm ra, thiên địa tĩnh mịch, vạn đạo nhường đường. Giữa ngón tay bắn ra kỳ tích chi quang, trở thành sắc thái duy nhất giữa thiên địa. Nó xé rách luân hồi đồng quang đế uy, vượt qua vô tận không gian, trong nháy mắt rơi vào thân thể Mộng Linh Chúa Tể. Mộng Linh Chúa Tể co rút đồng tử, muốn làm gì cũng đã muộn. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng, vượt ra khỏi cực hạn năng lượng thông thường, ẩn chứa uy năng vô tận. Tựa như kỳ tích vượt qua cực hạn. Một chỉ này ẩn chứa lực lượng, bản thân chính là một kỳ tích. Phòng ngự của Mộng Linh Chúa Tể bị xuyên thủng, mi tâm xuất hiện lỗ hổng lớn. Kỳ tích năng lượng từ mi tâm nàng nở rộ, mở rộng. Trên chiến trường thiên kiêu, trăm vạn người xem trên vạn giới đạo trường đều lúc này chứng kiến một màn không thể tưởng tượng. Mộng Linh Chúa Tể khó giấc nhất, bị kỳ tích quang mang xuyên qua thân thể, kỳ tích quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân, xé nát nó thành từng mảnh, cuối cùng chôn vùi thành từng hạt đạo quang không thể bắt giữ. Mộng Linh Chúa Tể. Lục Phàm lúc này hoàn thành bốn giấc, liên tiếp thí tứ đế. Nơi truyền thừa, hơn 3.000 thiên kiêu đều ngây ngốc nhìn bóng áo trắng sáng rực kia. Bóng hình ấy, trong tâm tưởng của họ, đột nhiên trở nên vĩ ngạn, lấp lánh vô cùng. Thiếu niên chí tôn, vậy mà lại cường đại đến mức này. Khi hắn liên tiếp trảm diệt bốn vị đại đế, thân ảnh ấy, trong lòng vô số thiên kiêu vạn giới đã được phong thần. Nhìn khắp vạn cổ, chỉ sợ chưa từng có thiên kiêu trẻ tuổi nào có thể làm được đến nước này. Hắn thế mà thật sự làm được. Mặt Như Nhan ngây dại nhìn thân ảnh ấy, nội tâm không kìm được mà nhảy lên kịch liệt. Đinh. Mặt Như Nhan ảo tưởng xuất hiện bạo kích, ảo tưởng giá trị 2000. Người niên đệ này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, quá mức yêu nghiệt rồi. Tiêu Trụ Thiên nhìn đến nhe răng trợn mắt, đồng thời lòng còn sợ hãi, may mắn hắn ngay từ đầu đã chọn đứng ngoài quan sát, nếu không hơn nữa cũng giống như Ngư đạo nhân, Mộng Thiên Chúc, những cường giả kia bị Lục Phàm đánh chết tươi. Đinh. Tiêu Trụ Thiên ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được Tổ Long Nguyên đang một viên. Thật là đẹp trai a, Khương Lạc Ninh đôi mắt đẹp khẽ động, ánh sáng nhạt lấp lánh. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Vân Kiều lại thích kết giao cùng người như vậy. Đổi lại là ta, ta cũng không cầm lòng được. Vị tiên chủng số 2 của Thái Thủy tiên tộc này, giờ đây ánh mắt đã tràn đầy dị sắc. Đinh. Khương Lạc Ninh ảo tưởng xuất hiện bạo kích, ảo tưởng giá trị ở 2888. Kha Tử Việt cầm bạch đế kiếm, hưng phấn hô to. Ta đã biết. Ta đã biết thần tượng của ta là không gì không làm được, ngay cả đại đế cũng có thể trảm. Đại trượng phu phải như thế. Bộ dáng kích động này, người không biết còn tưởng hắn mới là người trảm diệt bốn vị đại đế kia. Đinh. Kha Tử Việt ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được thể nghiệm thẻ không gì làm không được. Thể nghiệm thẻ không gì làm không được, chủ nhân có thể làm thành những việc mà Kha Tử Việt cảm thấy chủ nhân có thể hoàn thành, năng lực ở mức cực hạn của chân tiên cảnh. Chấn động trên sân đã đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. Cảnh tượng thiếu niên liên trảm tứ đế mang đến cho đám người một loại chấn động mãnh liệt. Đại đế đều có thể trảm, mà lại là liên trảm tứ đế. Ta đây là đang nằm mơ sao? Mặc dù trải qua phân tích của Hồng Cung Chủ, đây chẳng qua chỉ là một tia bản nguyên còn sót lại của đại đế tại tiên thổ, nhưng cũng đã thập phần khó tin. Nói nhảm, đương nhiên là khó tin, tùy tiện để một chân tiên đi vào, cũng không biết phải chết bao nhiêu lần. Vạn giới đệ nhất học cung, Lục Phàm. Không hổ là thiếu niên chí tôn. Hoàn toàn chính xác, hắn chính là thiếu niên chí tôn của vạn giới. Có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của thiếu niên chí tôn, thật là may mắn a, Lục Phàm có tư chất đại đế. Vô số thiên kiêu, đại lão đều không tiếc lời ca ngợi. Cũng không biết vị thiếu niên này đã có hôn phối hay chưa. Gia gia, ta muốn gả cho hắn, gia gia. Ta muốn gả cho hắn. Cái này. Lục Phàm cùng Khương Vân Kiều tựa hồ có quan hệ không ít a, vậy thì ta cũng muốn làm tiên thiếp của hắn. Trên sân đã có không ít thiên chi kiêu nữ của các đại tộc vạn giới, bị thiếu niên kia mê đến thần hồn điên đảo. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, một thiếu niên như vậy nếu phát triển sẽ kinh diễm vạn cổ đến mức nào. Lục Phàm, thật đúng là cho ta không ít kinh hỉ. An Chỉ Thần Vương khóe miệng mỉm cười, nhìn thiếu niên rực rỡ hào quang trong tiên thổ bí cảnh kia, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Có thể vì một đội viên mà liều chết cùng bốn vị đại đế. Linh hồn của hắn cũng thật tự do. Đinh. An Chỉ Thần Vương ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được Côn Bằng Độn Thiên Quyết. Đinh. Hắc Thực Lão Tổ ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được bí pháp Liệt Hồn Kiếm. Một nơi khác, Ngự Cổ Tiên Vương của học cung cũng hai mắt tinh quang, lẳng lặng nhìn thân ảnh áo trắng kia. Tiểu tử này lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích mà ta cho là không thể. Hắn đang đem tín niệm, ý chí của hắn quán triệt đến cùng. Có phải chăng là lão phu cô lậu quả văn? Lão phu phải chăng cũng có thể? Nội tâm Ngự Cổ Tiên Vương không hiểu bị xúc động, tiên lực bất hủ yên lặng ngưng trệ, chẳng biết tại sao, nhấc lên từng đợt sóng gợn. Vạn sự vạn vật vô định số. Ta cần gì phải sớm cho mình định số? Đinh. Ngự Cổ Tiên Vương ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được dị bảo, Tiên Vương Kiếm. Tại đạo trường, trong khu vực chữa thương. Vô số thiên kiêu kích động lại sùng bái vây quanh một thân ảnh. Đường sư huynh, ngài thật sự là thần cơ diệu toán, thấy rõ toàn cục, thế mà đã dự đoán được Lục Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích. Quá mạnh, Đường Phi Vũ đạo hữu quả thật đã dự đoán toàn cục, không hổ là thân truyền của đại đế. Thử hỏi còn có ai có thể so với Đường đạo hữu nhìn xa hơn? Ta nguyện gọi là thần toán tử. Chúng thiên kiêu đều vô cùng kính ngưỡng nhìn nam tử có chút hoảng hốt kia. Không. Không thể nào. Sao có thể a? Đường Phi Vũ trợn to hai mắt, khóe miệng mở lớn, cười cười, rồi thu lại, rồi lại cười cười. Cuối cùng lại có hai hàng nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Tâm tình phức tạp cùng chấn động, khó mà dùng ngôn ngữ diễn tả. Đường sư huynh, ta biết ngươi rất kích động, cũng thực sự vì Lục Phàm đồng học mà cao hứng, nhưng xin ngài hãy khắc chế cảm xúc, mặc dù ta cũng rất muốn khóc. Thủy thần thật quá khó khăn. Đường Phi Vũ đạo hữu, là ngươi ngay từ đầu, khi tất cả mọi người chất vấn Thủy thần, đã kiên định không đổi đứng về phía Thủy thần, chúng ta đã quyết định sẽ để ngài làm đoàn trưởng hội fan hâm mộ của Thủy thần. Đoàn trưởng đại nhân tốt. Không ít thiên kiêu phấn khởi đưa Đường Phi Vũ lên thần đàn. Đường Phi Vũ trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm không thể nào. Đinh. Đường Phi Vũ ảo tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân đạt được thể nghiệm thẻ đại hào không thể nào. Thể nghiệm thẻ không thể nào, chủ nhân có thể đem sự việc mà mục tiêu cảm thấy không thể nào biến thành khả năng, độ khó của sự việc nhất định phải ở tiêu chuẩn thái ất kim tiên trở xuống. Đường Phi Vũ cảm thấy, đời này mình đều không thể quên được thân ảnh màu trắng kia. Dáng người chí tôn vô địch của Lục Phàm sẽ vĩnh viễn tồn tại trong lòng Đường Phi Vũ. Lục Phàm cảm nhận được trong đầu không ngừng nổ tung ảo tưởng giá trị. Tổng ảo tưởng giá trị trực tiếp từ hơn 70 vạn, bạo tạc tăng trưởng đến 100 vạn. Một đợt tăng vọt mấy chục vạn là hắn không ngờ tới. Càng không cần nói đến còn có những lần ảo tưởng bạo kích ra đồ tốt. Chưa kịp mừng rỡ, Lục Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bốn vị đại đế uy hiếp đã bị hắn tiêu diệt. Vậy còn chân lý cấp truyền thừa đâu? Sao chân lý cấp truyền thừa còn chưa xuất hiện? Sẽ không phải. Hắn trảm đại đế, cho nên chân lý cấp truyền thừa liền không còn. Dù sao, chân lý cấp truyền thừa giống như là do đại đế tự tay trao cho. Mà hắn lại đem những đại đế trao truyền thừa kia tiêu diệt. Lục Phàm nghĩ đến khả năng này, cả người đều không tốt. Mẹ nó, hắn có phải đã làm quá mức nghịch thiên rồi không? Bốn cái chân lý cấp truyền thừa à, sao lại có thể vụt khỏi tay chứ? Lục Phàm nhất thời có chút luống cuống. Hắn đem thần thức của tiên nhân cấp đại lão, bao phủ toàn bộ truyền thừa chi địa, ý đồ cứu vãn thứ gì đó. Trong đầu Lục Phàm lóe lên linh quang. Lúc trước bốn vị đại đế phục sinh, tự hồ là do bốn vòng đại nhật trên bầu trời hao tổn bản nguyên mà ra. Nói như vậy, thiếu niên bỗng nhiên nhìn về phía bốn vòng đại nhật treo cao trên bầu trời. Bốn vòng đại nhật vẫn chiếu sáng thế giới, trầm mặc không nói, phản phất như không có gì xảy ra. Các ngươi đã không chủ động cho ta, vậy ta liền tự tay đi lấy. Đến cũng đã đến. Bốn tôn đại đế chết cũng đã chết rồi. Chân lý cấp truyền thừa, coi như không có, Lục Phàm cũng muốn cưỡng ép moi ra. Hắn trầm ngâm một lát, trong tay xuất hiện một thanh cung dài, thân đen nhánh, điểm xuyết tinh quang lấp lánh. Dị bảo, sao trời bảo cung. Đây là dị bảo mộng thiên trúc lưu giữ trong nạp giới không gian. Phẩm chất cực tốt, bộc phát sức mạnh sao trời cực mạnh, là dị bảo nhất phẩm cùng loại với tinh không bảo phiến. Lục Phàm hướng bốn vòng đại nhật đang treo cao trên bầu trời, kéo căng sao trời bảo cung. Ức vạn vì sao lấp lánh, lượng lớn năng lượng sao trời tự như đại dương, hội tụ tại sao trời bảo cung. Thủy thần đây là muốn làm gì? Không biết. Hắn đem thần cung nhắm ngay mặt trời trên cao. Tê. Không thể nào. Mọi người đang lòng đầy suy đoán, mặt lộ vẻ khó tin. Thiếu niên dương cung như trăng tròn, nhắm ngay thiên khung mặt trời, bắn ra một mũi tên kinh diệu một giới. Mũi tên ẩn chứa ức vạn tinh thần chi lực, xé toạc một đường rách vũ trụ, đâm vào đại nhật được lửa trên thiên khung. Mặt trời đỏ thẫm yêu dị bị bắn nổ đầu tiên. Bên trong bùng nổ vô số sao trời, đem mặt trời xé thành 5-7 mảnh. Chấn động thiên địa nổ vang. Năng lượng nóng bỏng đỏ thẫm bùng nổ, nhuộm đỏ phương viên trăm vạn dặm. Bên trong luồng năng lượng bắn ra bốn phía, có một cổ chí cao chí thuần bản nguyên xuất hiện. Lục Phàm thân hình lóe lên, lao vào bên trong mặt trời, vung tay thu lấy bản nguyên vào trong cơ thể. Trong chốc lát, một cổ bản nguyên ẩn chứa vô tận sát phạt tiến vào cơ thể, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể hắn. Tu La bản nguyên. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ ức vạn sát phạt vật lộn chí cao chân ý đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được Tu La bản nguyên, Tu La chí tôn thể có thể giác tỉnh, cần thiết huyễn tưởng giá trị 500.000. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 3.9. Tu La chí tôn truyền thừa. Đạt được. Không chỉ có thế, Lục Phàm còn phát hiện một thanh đạo binh đen nhánh bên trong luồng năng lượng sụp đổ. Đạo binh hình thù như dạ xoa, lại đứt gãy một đoạn, nhìn chỉ còn một mũi gai đen nhọn, hơn nữa bề mặt chi chít vết rạn, nhìn như chỉ cần đụng nhẹ liền nát. Đại đế đạo binh, Tu La tuyệt thứ. Bất quá lại là đại đế đạo binh vỡ vụn. Đế binh bản nguyên bên trên 10 phần chẳng còn một, đồng thời khó mà thôi động. Khi Lục Phàm nắm Tu La tuyệt thứ trong tay, một bức tranh đạo cảnh xuất hiện trong đầu hắn. Đó là trận chiến cuối cùng của Tu La Chí Tôn. Một trận chiến kinh thiên động địa cùng một bóng người huyết ảnh thực lực kinh khủng. Đạo huyết ảnh kia thực lực kinh khủng, khoác huyết y, huyết chiến bốn tôn đại đế, Tu La Chí Tôn chính là một trong bốn tôn đại đế đó, mà đạo huyết ảnh kia vậy mà tay không đánh nát đại đế đạo binh Tu La tuyệt thứ, còn bẻ gãy một đoạn gai đen, trong nháy mắt đâm vào mi tâm Tu La Chí Tôn. Đạo ảnh im bặt. Lục Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lục Phàm rất quen thuộc với đạo huyết ảnh kia. Vong ngữ đại đế. Nguyên lai là vong ngữ đại đế, cùng bốn tôn đại đế chiến đấu. Lúc trước muốn xử lý vong ngữ đại đế, chính là bốn tôn đại đế này sao? Lục Phàm trong lòng kinh ngạc, trong bức tranh đạo cảnh, vong ngữ đại đế cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn, đối mặt bốn tôn đại đế vây công, vậy mà cũng không rơi vào thế yếu. Hắn tiếp tục kéo căng sao trời bảo cung, bắn về phía mặt trời thứ hai. Một mũi tên kinh diệu chư thiên phóng lên tận trời, vượt qua vô tận không gian, rơi vào đại nhật trắng băng lạnh lão. Đại nhật nổ tung như băng hoa. Một luồng hàn lưu lập tức quét sạch một giới, khiến vô số thiên kiêu rùng mình. Lục Phàm phát hiện bên trong mặt trời quả nhiên lại có một luồng bản nguyên. Hắn lại lần nữa cưỡng ép hấp thu luồng bản nguyên kia. Cực hạn băng lãnh, ngừng kết thời không bản nguyên, khiến Lục Phàm cảm nhận được vạn cổ không đổi vĩnh hằng. Thời không bản nguyên. Sư Ngọc Đại Đế lại nắm giữ bản nguyên liên quan đến thời không. Xem ra chơi băng chỉ là sở thích của nàng, thời không mới là hạt tâm. Vô luận là ngưng kết không gian hay là lòng bàn tay băng tuyết vũ trụ, đều là lực lượng liên quan đến thời không. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 4.9. Sư Ngọc Đại Đế chân lý cấp truyền thừa. Lục Phàm thành công có được chân lý cấp truyền thừa thứ hai. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được thời không bản nguyên, thời không chí tôn thể có thể giác tỉnh, cần thiết huyễn tưởng giá trị 500.000. Hắn lại nhìn về phía bên trong mặt trời bạo liệt, có một vật thể hình dạng băng tinh cỡ lớn. Khi Lục Phàm cầm lấy vật thể hình dạng băng tinh này, lập tức thấy rõ lai lịch. Sương Ngọc đại đế đạo binh, băng hoa giới. Bên trong có một cái thế giới băng tuyết. Mà mấu chốt nhất là, thế giới băng tuyết này, thế mà còn có thể tùy thân mang theo. Chỉ bất quá đại đế đạo binh này, cũng tổn hại nghiêm trọng, thế giới bên trong đều chia 5 x 7. Một đạo ảnh tàn phá, hiển hiện trong mắt Lục Phàm. Đó là hình ảnh Sương Ngọc đại đế cùng một vòng huyết ảnh chí cao chiến đấu kịch liệt. Đế chiến kinh khủng vượt xa tưởng tượng của Lục Phàm, giờ tay nhất chân liền có thể hủy diệt chư thiên sao trời. Vong ngữ đại đế thi triển một thức đế thuật cực độ kinh khủng, trực tiếp đánh vỡ băng hoa giới, ngay cả Sư Ngọc đại đế đều bị thức đế thuật kia trọng thương. Hình ảnh kết thúc. Lục Phàm trong lòng cảm khái, vong ngữ đại đế này thật sự quá mạnh. Thiếu niên dương cung bắn ra mũi tên thứ ba. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tự như đại vu thời thượng cổ. Hậu nghệ xạ nhật. Hiện tại là Lục Phàm xạ nhật. Khác biệt duy nhất chính là hậu nghệ có thể bắn 9 phát. Lục Phàm chỉ có thể bắn 4 phát. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Phàm không được. Đơn thuần chỉ là vì mặt trời không đủ nhiều. Bất tri bất giác, hắn đã có thể trở thành nhân vật truyền thuyết như thế. Lục Phàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Một bên quan chiến vạn giới thiên kiêu, càng thêm cảm khái cùng rung động. Bọn hắn không ngờ tới, chân lý cấp truyền thừa lại ẩn giấu trong bốn vòng đại nhật treo cao trên bầu trời. Chỉ có thiên kiêu tư tưởng siêu tuyệt như Lục Phàm mới có thể phát hiện điểm mù này. Mà lại cũng chỉ có người dám nghĩ dám làm như Lục Phàm mới có thể dứt khoát quyết định lựa chọn xạ nhật. Quả đại nhật thứ ba nổ tung. Ngọn lửa màu tím giống như cửu u chi hoa nở rộ. Lục Phàm lấy ra bản nguyên bên trong. Trong nháy mắt, Lục Phàm phản phất trải qua vô số ảo mộng cùng luân hồi. Mộng cảnh và hiện thực. Chân thực và hư ảo. Sinh mệnh luân hồi giống như một giấc mộng dài đằng đẵng. Luân hồi bản nguyên. Mộng linh chúa tể bản nguyên lại là luân hồi bản nguyên. Lục Phàm tinh tế cảm nhận luân hồi chân ý, cảm giác toàn bộ sinh mệnh giác ngộ đều được nâng cao cực lớn. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 5, 9. Mộng linh chúa tể chân lý cấp truyền thừa. Lục Phàm thành công có được chân lý cấp truyền thừa thứ 3. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được luân hồi bản nguyên, luân hồi chí tôn thể có thể giác tỉnh, cần thiết huyễn tưởng giá trị, 500.000. Khá lắm, mỗi một luồng bản nguyên đều tương ứng với một chí tôn thể khác nhau đúng không? Cũng không biết, chí tôn thể cùng những đại đế đạo thể kia có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ thật sự là đại đế đạo thể thu nhỏ? Lục Phàm có chút rục rịch. Hắn lại thu nhận đại đế đạo binh còn sót lại bên trong mặt trời. Đại đế đạo binh, luân hồi hồn châu. Không ngoại lệ, nó cũng tổn hại. Lục Phàm cảm giác mình đang nhặt đồ bỏ đi. Đương nhiên, là đồ bỏ đi giá trị không thể đo lường. Không nói những cái khác, đặt đại đế đạo binh này ở chỗ thần hồn đều có thể cực kỳ mãnh liệt mà lớn mạnh thần hồn hắn, càng đừng đề cập nó còn có đủ loại diệu dụng thần kỳ. Lục Phàm từ bên trong đại đế đạo binh nhìn thấy đạo ảnh. Mộng linh chúa tể đang liên thủ cùng rất nhiều đại đế vây công tôn huyết ảnh kinh khủng kia. Vong ngữ đại đế thế mà nắm lấy cơ hội, một tay đâm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của mộng linh chúa tể, móc tròng mắt của nàng ra, nghe tiếng kêu thảm thiết của mộng linh chúa tể, tiếng cười vui vẻ của vong ngữ đại đế đinh tai nhức óc. Trách không được những đại đế này tràn đầy ác ý với người thừa kế của vong ngữ đại đế. Nếu là hắn là những đại đế kia, cũng không thể nhẫn. Lục Phàm tiếp tục dương cung, đắc ý bắn về phía vòng đại nhật thứ tư. Một bên, vạn giới thiên kiêu nhóm đều thèm muốn đến chết. Chân lý cấp cơ duyên A, thế mà đều bị thiếu niên kia lấy đi. Không chỉ có đại đế bản nguyên, hơn nữa còn có đế binh trong truyền thuyết. Điều này nếu đổi ở bất luận nơi nào, tuyệt đối sẽ gây nên tranh đoạt điên cuồng. Nhưng là ở nơi này. Trước mặt thiếu niên áo trắng kia. Không dám động. Thật không dám động. Dư uy trảm bốn tôn đại đế vẫn còn. Bọn này vạn giới thiên kiêu rất kiêu ngạo, lòng dạ rất cao, không ai phục ai. Nhưng bọn hắn không phải người ngu, sẽ không cảm thấy mạng của mình không đáng tiền. Chuyện chịu chết, bọn hắn không làm. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng một bên điên cuồng chảy nước miếng. Con mắt đều trừng đỏ, sửng sốt không dám xê dịch một bước. Mũi tên ngưng tụ ức vạn sao trời vĩ lực, xuyên thủng kim đại nhật huy hoàng rực rỡ. Mặt trời nổ tung. Năng lượng nóng bỏng quét sạch toàn bộ bầu trời. Lục Phàm xông vào bên trong luồng năng lượng kinh khủng, hấp thu bản nguyên. Luồng bản nguyên kinh khủng này, cơ hồ đem thể chất nghịch thiên của hắn hòa tan. Cực dương bản nguyên. Thiên địa phân âm dương. Cực dương chính là một nhánh cực hạn của âm dương nhất đạo. Trách không được đại kiếm của Nam Cực Đế Quân khủng bố như vậy, trả một chút liền có thể nóng chảy nhục thân của hắn. Nguyên lai là dương thuộc tính bản nguyên. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 6, 9. Nam Cực Đế Quân chân lý cấp truyền thừa. Lục Phàm thành công có được chân lý cấp truyền thừa thứ 4. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có được cực dương bản nguyên, cực dương chí tôn thể có thể giác tỉnh, cần thiết huyễn tưởng giá trị, 500.000. Thông tin hối đoái đạo thể quen thuộc xuất hiện. Lục Phàm cũng không quan tâm nhiều, mà tập trung lực chú ý vào binh khí cuối cùng. Đó là một thanh hoàng kim đại bảo kiếm to lớn. Đại bảo kiếm gãy mất một nửa, phần cuối gập ghềnh sắc bén. Trên thân kiếm có đạo văn nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ lạc ấn. Lục Phàm hồi tưởng một chút, vũ khí lúc trước của Nam Cực Đế Quân giống như chính là thanh kiếm hoàn chỉnh này. Hắn nắm chặt kiếm trong tay. Trong đầu một trận nổ vang. Đại đế đạo binh, bá vũ kiếm. Một luồng đạo cảnh hiện lên trong đầu Lục Phàm. Đó là tràng diện Nam Cực Đế Quân cùng vong ngữ đại đế chém giết kịch liệt. Nam Cực Đế Quân liều mạng đế binh vỡ vụn, một kiếm trọng thương vong ngữ đại đế, kiếm khí cực dương kinh khủng bùng nổ trong ngực vong ngữ đại đế, trong nháy mắt hòa tan một mảnh tinh vực. Tại vị trí trái tim vong ngữ đại đế, Nam Cực Đế Quân móc ra một quả cầu màu trắng. Ha ha ha, nàng là của bản đế. Huyết thủ của Vong Ngữ Đại Đế sau đó một khắc xuyên thủng ngực Nam Cực Đế Quân. Nam Cực Đế Quân thần sắc kinh hãi, quả cầu màu trắng trong tay hóa thành một đạo động quang biến mất ở chân trời. Đạo ảnh kết thúc. Lục Phàm nội tâm chấn động không thôi. Thứ Nam Cực Đế Quân muốn tranh đoạt, lại là... Đoàn Đoàn tại sao lại xuất hiện tại vị trí trái tim của Vong Ngữ Đại Đế? Hơn nữa, vì sao Nam Cực Đế Quân lại khao khát sự tồn tại của Đoàn Đoàn đến thế? Bốn vị Đại Đế này, cùng Vong Ngữ Đại Đế chém giết, thật sự chỉ đơn giản là vì không quen nhìn cách hành động của Vong Ngữ Đại Đế hay sao? Hay là, còn có nguyên nhân sâu xa hơn? Tỷ như... Trong phút chốc, hầu như tất cả manh mối đều được sâu chuỗi lại. Tỷ như bốn vị Đại Đế, tại sao lại căm thù hắn đến vậy? Hơn phân nửa là bởi vì trên người hắn có được truyền thừa hoàn chỉnh nhất của Vong Ngữ Đại Đế. Lại tỷ như, bốn vị Đại Đế bày ra cục diện này, tập trung tội ác cùng tai ách của cả một giới, thật sự là vì quét sạch tai ách cho một giới hay sao? Hay là nói, đây là một cái bẫy nhằm vào Đoàn Đoàn? Rốt cuộc trên người Đoàn Đoàn có thứ gì? Có thể khiến bốn vị Đại Đế dù đã chết, vẫn muốn từ trên người nàng đạt được. Lục Phàm không nhịn được đưa mắt nhìn về phía quả cầu màu trắng kia. Đoàn Đoàn cũng đang nhìn Lục Phàm với vẻ mặt sùng bái. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, nàng lại có chút ngượng ngùng dời ánh mắt đi, giả bộ như không thèm để ý bộ dạng này, hệt như một tiểu cô nương đơn thuần. Mấy tên đại đế kia, tại sao lại muốn nhằm vào nàng như thế? Lục Phàm không hiểu. Hắn còn cảm thấy, rất có thể chính Đoàn Đoàn cũng không biết. Lục Phàm nhìn đếm ngược 2 phút còn lại trong đầu, nhanh chóng thu liễm suy nghĩ, đem đại đế đạo binh bá vũ kiếm thu vào trong pháp khí chứa đồ không gian. Hắn lại nhìn về phía đám thiên kiêu vạn giới. Đám thiên kiêu vạn giới lập tức run rẩy. Cảm giác run sợ kia chẳng khác nào đối mặt với một vị đại đế chân chính. Hình tượng của Lục Phàm trong lòng bọn họ thật sự là quá nghịch thiên. Đám người này đã không còn mảy may suy nghĩ muốn tranh phong cùng Lục Phàm. Ai? Sinh cùng thời với Lục Phàm thật là bi ai. Có thánh tử khẽ thở dài. Không ít thiên kiêu cảm thấy áp lực như núi bởi vì bọn hắn từng ra tay với Lục Phàm. Lục Phàm hiện tại nếu muốn tính sổ, bọn hắn phải làm sao? Lục Phàm đúng là đang suy nghĩ vấn đề này, trong số hơn 3.000 thiên kiêu này, chỉ ít còn có một nửa đã từng ra tay với hắn, 2 phút, xử lý hơn 1.000 thiên kiêu này, dường như không phải là vấn đề. Cướp đi bản nguyên của bọn hắn. Hưởng thụ khoái cảm tàn sát. Trong đầu, đột nhiên có một thanh âm điên cuồng vang lên. Lục Phàm hít sâu một hơi, bài trừ ý nghĩ này. Không thể giết nữa. Lại giết tiếp, hắn sẽ trở nên kỳ quái. Lục Phàm vung tay lên. Từng chiếc túi trữ vật rơi trên mặt đất bay lên không, rơi vào trong tay hắn. Đây là túi trữ vật của 1.000 thiên kiêu bị Dư Ba chiến đấu quét sạch, bi thảm bỏ mình. Đúng vậy, trận chiến giữa Lục Phàm và bốn vị đại đế, chỉ riêng Dư Ba xung kích đã khiến 1.000 thiên kiêu vẫn lạc. Có thể tưởng tượng trận chiến này, rốt cuộc kịch liệt đến mức nào. Lục Phàm lại nhìn pháp tắc bao phủ truyền thừa chi địa, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Kiếm quang vô cực kinh diễm cả một giới, chặt đứt tất cả pháp tắc của giới này. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy pháp tắc bao phủ trên người trong cõi U Minh, bỗng nhiên trống không. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh. Chúng ta có thể đi ra rồi. Quá tốt rồi. Cảm tạ Lục Phàm tiền bối. Cảm tạ Lục Phàm tiền bối ra tay giải vây, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Phi. Ngươi nghĩ hay thật, tiền bối. Ngài còn thiếu tọa kỵ không? Ta nguyện biến thành thú cưỡi. Lục Phàm chí tôn. Ta chính là tùy tùng vĩnh viễn của ngươi. Chúc mừng Lục Phàm Chí Tôn, đoạt được truyền thừa của bốn vị đại đế. Chúc mừng Lục Phàm Chí Tôn. Lục Phàm Chí Tôn, ta nguyện làm thiên lôi của ngươi, sai đâu đánh đó. Không ít kẻ tâm tư linh lung, đã bắt đầu nịnh nọt. Nịnh nọt Lục Phàm không mất mặt, bởi vì Lục Phàm có tư chất đại đế, nịnh nọt Lục Phàm chính là nịnh nọt đại đế tương lai. Lục Phàm khẽ mỉm cười, thân hình khẽ động xuất hiện trước mặt Đoàn Đoàn, nắm chặt lông tóc của Đoàn Đoàn. Đừng ngẩn người nữa, chúng ta mau đi thôi. Giọng nói của Đoàn Đoàn cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Lục Phàm cưỡng ép luyện hóa bá vũ kiếm, kêu gọi các tiểu đồng bọn cùng đứng lên bá vũ kiếm. Một đạo kim quang chói mắt lại bá đạo, tung hoành cả một giới. Chỉ để lại trong bầu trời đêm, một đạo quỷ tích màu vàng vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Đám thiên kiêu vạn giới ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia biến mất. Đều nặng nề thở phào một hơi. Áp lực tử vong cuối cùng cũng không còn. Thở phào một hơi, đồng thời, đối với Lục Phàm càng thêm cảm kích và kính sợ. Mặc dù Lục Phàm cướp đi tất cả cơ duyên, mặc dù Lục Phàm khiến bọn hắn nhiều lần bồi hồi ở quỷ môn quan, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn hắn cảm thấy Lục Phàm là một nghịch thiên chí tôn đáng kính trọng. Lục Phàm thế mà không ra tay, giết cả bọn hắn. Lục Phàm đồng học là người tốt a, không ít thiên kiêu không chỉ không sinh ra tâm tình tiêu cực với Lục Phàm. Ngược lại còn càng thêm kính ngưỡng vị thiên kiêu này. Khi một người chỉ mạnh hơn bọn họ một chút, bọn hắn sẽ như điên cuồng cạnh tranh, kéo người xuống khỏi thần đàn. Khi một người mạnh mẽ đến mức khiến bọn hắn cảm thấy xa không thể chạm, đồng thời có thể tùy ý chi phối sinh tử của bọn hắn, dù người đó làm gì, đều sẽ nhận được một mảnh khen ngợi. Lục Phàm cảm thấy, từ khi hắn biến thành tiên nhân đại lão, đám thiên kiêu vạn giới này đều khoan dung với hắn hơn nhiều. Mặc dù hắn đã diệt hơn 2.000 thiên kiêu, nhưng những thiên kiêu may mắn sống sót đều biết Lục Phàm là người tốt. Lục Phàm làm tất cả những điều này đều là bị ép buộc. Hơn nữa Lục Phàm thế mà còn buông tha cho những thiên kiêu đã từng ra tay với hắn. Đây không phải đại thiện nhân thì là gì? Lục Phàm phát hiện khi hắn ngự kiếm mà đi, trong đầu vẫn không ngừng có huyễn tưởng giá trị sinh ra. Trong khoảng thời gian còn lại, hắn đều toàn lực phi hành. Không vì gì khác, chỉ là vì có thể trong khoảng thời gian cuối cùng của tiên nhân đại lão, kéo ra khoảng cách đầy đủ. Đừng tưởng rằng đám thiên kiêu kia, giờ phút này khúng núng, cực kỳ nhu thuận. Một khi để bọn hắn phát hiện, tu vi của Lục Phàm rơi xuống phong thần cảnh, người xem bọn hắn có còn là bộ dạng hiện tại hay không. Mang theo truyền thừa của bốn vị đại đế. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng bốn kiện đế binh trên người hắn, cũng đủ khiến đám thiên kiêu này tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Lục Phàm không hề nghi ngờ bản thân sẽ trong nháy mắt lại biến thành công địch của vạn giới, đệ nhất mị ma của tiên thổ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã nhìn thấu nhân tính quá rõ ràng. Lục Phàm dùng 2 phút vượt qua trăm vạn dặm. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một chỗ bồn địa trong tinh không. Lục Phàm thở phào một hơi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều rút đi. Hình thức tiên nhân đại lão kết thúc. Lục Phàm một lần nữa biến trở về người tu hành phong thần cảnh lục trọng. Khoảng cách hơn trăm vạn dặm, trong thế giới tiên thổ mênh mông, sẽ không còn thiên kiêu nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Không được, ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Lục Phàm uống 2 viên thần huyết đan, thở hổn hển ngồi xếp bằng. Được rồi, đội trưởng ta hộ pháp cho ngươi. Bá bá, ta cũng vì ngươi hộ pháp. Ta. Vậy ta bày trận. Một đám tiểu đồng bọn bận rộn. Lục Phàm đã là cái đùi danh phù kỳ thực của bọn hắn, đương nhiên phải hảo hảo che chở. Đoàn Đoàn cũng lẳng lặng tựa ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn thiếu niên. Đội trưởng, người không sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đội trưởng, vậy? Vậy tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy? Ngươi là đội viên của ta à? Đoàn Đoàn nháy nháy mắt, đột nhiên lại hỏi. Vậy ta có thể mãi mãi làm đội viên của ngươi không? Lục Phàm trầm mặt một chút, nở nụ cười, đương nhiên có thể nha. Quá tốt rồi. Đoàn Đoàn hưng phấn giật giật trên hư không. Lông tóc đều vui vẻ dựng đứng lên. Bộ dạng này so với tiểu cô nương khả ái đơn thuần, thật không có khác biệt gì. Lục Phàm không để ý đến Đoàn Đoàn nữa, mà chuyên chú lắng động bản thân. Hấp thu bản nguyên của bốn vị đại đế, hiện tại thân thể hắn phải thích ứng thật tốt, đồng thời lợi dụng cổ bản nguyên này. Mỗi một cổ đại đế bản nguyên, đối với tu hành mà nói, đều là bí tàng vô thượng. Mà Lục Phàm lại có tới 4 cái bí tàng vô thượng như thế. Đây là cơ duyên đủ khiến tất cả thiên kiêu vạn giới đều điên cuồng vì nó. Mang theo bí tàng kinh thế, nếu không hảo hảo tiêu hóa, vậy thì không phải là hắn. Chỉ có tác dụng trên người mình, tăng lên bản thân, mới là thuộc về chính hắn. Lục Phàm quyết định lưu lại nơi đây hảo hảo tiêu hóa. Hắn có dự cảm, khi hắn sơ bộ tiêu hóa mấy cổ bản nguyên này, tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lục Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng trên thần tinh, giữa thánh địa tu hành rộng lớn. Một cổ thần năng cường đại từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, nhanh chóng bổ sung khí huyết đang hao hụt trong thân thể hắn. Vạn cổ trường thanh đạo thể bị hao tổn nghiêm trọng nhất, dù sao đã mạnh mẽ luân hồi chuyển sinh 4 lần, sinh mệnh bản nguyên đều khô kiệt. Thiếu niên nghĩ đến đây, lại ăn thêm mấy viên thần đan loại sinh mệnh. Hiện tại Lục Phàm, tài phú có thể nói là đếm không xuể. Hơn 3.000 kiện bảo vật của các thiên kiêu vạn giới, đó là khái niệm gì? Chỉ riêng về phương diện linh thạch, tài sản của Lục Phàm đã đạt đến con số kinh người, 1.000 ức. Nói cách khác, Lục Phàm hiện tại chính là ngựa bá bá của giới tu hành. Đương nhiên, đó mới chỉ là tài sản về phương diện linh thạch. Còn có đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần vật tiên vật, thần khí dị bảo. Đủ loại tài nguyên tu hành, hiện tại Lục Phàm thậm chí còn chưa có thời gian kiểm kê. Lục Phàm muốn tìm thần đan loại sinh mệnh quá đơn giản, lật vài cái nạp giới của mấy tên chiến tiên thuộc hỗn độn tinh tông, liền tìm ra được 10 mấy viên thần đan loại sinh mệnh. Thiếu niên một hơi nuốt toàn bộ số thần đan sinh mệnh này. Không cần cân nhắc đặc tính của thần đan, cũng không cần cân nhắc xem thân thể hắn có chịu đựng được hay không. Vạn cổ trường thanh thể giống như phát điên, vươn ra vô số đạo văn xúc tu, thôn phệ từng viên đan dược. Như đói như khát. Không hề có chút trở ngại nào. Chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ. Lục Phàm đã khôi phục toàn bộ sinh cơ cùng thương thế. Đương nhiên, hiệu suất cao, có điều hơi tốn thần đan sinh mệnh. Lục Phàm chậm rãi thở ra một ngụm linh khí bàng bạc. Trải qua 4 lần sinh tử luân hồi. Phần lưng hắn, cây hình hoa văn càng thêm thâm thúy lớn mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu đạo thể sắp đại thành. Bất quá, trong 4 đạo quả thô to của vạn cổ trường thanh thần thụ, có một viên đạo quả đặc biệt cường tráng, phản phất muốn dẫn đầu bước vào lĩnh vực đại thành. Lục tiên thể. Đúng vậy, lục tiên thể giờ phút này đã không kịp chờ đợi, muốn đại thành. Liên trảm 4 tôn đại đế, đó là hàm kim lượng cỡ nào? Đạo thể của Lục Phàm thời khắc này, tâm cảnh cảm ngộ thời khắc này, đủ để đẩy lục tiên thể tới đại thành chi cảnh. Nếu không phải sợ rằng một khi đại thành, sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của vạn cổ trường thanh thể, có lẽ nó đã trực tiếp tiến vào lĩnh vực đại thành. Chờ đã. Không nên gấp gáp. Nhất định phải lấy vạn cổ trường thanh thể làm cơ sở. Lục Phàm cũng không vội vàng cầu thành. Sau khi khôi phục trạng thái, chính là lúc thử luyện hóa bản nguyên trong cơ thể. 4 loại bản nguyên đại đế đều đã bị thu nạp trong khí hải của hắn. Những bản nguyên đại đế này có năng lượng cực cao, Lục Phàm muốn hoàn toàn luyện hóa, dung luyện thành lực lượng thích hợp với bản thân cũng không dễ dàng, quá trình này có thể tốn tới mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm. Đương nhiên, sơ bộ luyện hóa vẫn là không có vấn đề. Sơ bộ luyện hóa là luyện hóa đến cực hạn mà thân thể hắn hiện tại có thể chịu đựng. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng vạn sự sau khi khởi đầu cũng có một đoạn đơn giản. Tu La bản nguyên, Cực Dương bản nguyên, Luân Hồi bản nguyên, Thời Không bản nguyên. Lục Phàm trước hết đem ánh mắt đặt lên Luân Hồi bản nguyên. Luân Hồi bản nguyên liên quan đến lục đạo cùng sinh tử, có chút phù hợp với sinh tử luân hồi của vạn cổ trường thanh thể, nghĩ đến đối với việc hấp thu sơ bộ bản nguyên này sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ đến đây, hắn liền tĩnh tâm, bắt đầu nghiêm túc luyện hóa Luân Hồi bản nguyên. Luân Hồi bản nguyên ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Lục Phàm càng tiếp xúc, càng cảm nhận được sự hùng vĩ và ảo diệu của nó. Hắn tự như một học trò thành kính, kính sợ vạn phần tiếp xúc luân hồi, lý giải luân hồi, sau đó chưởng khống luân hồi. Một cổ luân hồi bản nguyên đã qua rèn luyện, từ khí hải cuồn cuộn chảy ra, chậm rãi dung nhập vào từng bộ phận thân thể hắn. Cổ luân hồi lực lượng này tràn đầy sinh tử áo nghĩa, có thể khiến sinh mệnh càng thêm viên mãn, đồng thời có thể bộc phát sinh cơ cực mạnh trong thời gian ngắn, lấy luân hồi diễn hóa lục đạo, lấy huyễn tưởng sáng tạo hiện thực. Thiên địa vạn vật từ đâu mà tới? Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Là có hay là không? Biên giới của có và không là gì? Vật chất và hư vô có quan hệ gì? Lấy ý thức tiếp xúc vật chất mới là sinh mệnh cảm thụ chân chính vật chất. Như vậy, huyễn tưởng có phải là khởi thủy của thiên địa vạn vật? Có được ý thức mới có thể tiếp xúc vật chất, sau đó thế giới vật chất mới có ý nghĩa. Lục Phàm lâm vào trong suy nghĩ và đốn ngộ. Luân hồi liên quan đến rất nhiều tri thức, đồng thời lại lấy ý thức huyền diệu làm hạch tâm. Chính như lấy luân hồi lực lượng chưởng khống sinh tử, ý thức nói cho hắn biết, hắn không có chết, như vậy hắn liền có thể từ trong tử vong khôi phục, đây là luân hồi lực lượng, hạch tâm lại là ý thức lực lượng. Bởi vì ý thức của Lục Phàm chưa từng tiêu vong, luân hồi mới có thể tiếp tục thi triển, sinh mệnh mới có thể vượt qua sinh tử. Nếu có tồn tại nghịch thiên nào đó, lập tức xóa đi sinh mệnh cùng ý thức của Lục Phàm, như vậy người đã chết, ý thức không còn, ngay cả suy nghĩ cầu sinh cũng không có, triệt để lâm vào hư vô, làm sao có thể chết đi sống lại. Cho nên, trọng điểm của luân hồi là ý thức bất diệt. Muốn làm được điều này quá khó khăn. Lục Phàm nhớ lại việc hắn khởi tử hoàn sinh lúc trước. Chính là đem ý thức của hắn dung nhập vào trong vạn cổ trường thanh thần thụ, đạo quả chính là sự cụ thể hóa ý thức của hắn, như vậy hắn sau khi chết, mới có thể dựa vào đạo quả trùng sinh. Lục Phàm không ngừng lộ ra vẻ mặt minh ngộ. Thân thể hắn đột nhiên phá vỡ gông cùng xiềng xích. Phong thần cảnh thất trọng. Tu vi của Lục Phàm đột phá một tiểu cảnh giới. Đây là thành quả bước đầu của việc luyện hóa luân hồi bản nguyên. Đương nhiên, kỳ thật thu hoạch lớn hơn là sự lĩnh ngộ của hắn đối với luân hồi nhất đạo. Ý thức, tín ngưỡng, cùng huyễn tưởng. Lục Phàm đối với một số sự tình, có nhận thức sâu sắc hơn. Có lẽ, hệ thống ảo tưởng trở thành sự thật của hắn, không phải là một cái hắc đơn thuần, mà là có dấu vết để tìm ra. Lục Phàm tiếp tục đắm chìm trong cảm ngộ luyện hóa bản nguyên. Thân thể hắn lại lần nữa phát sinh dị biến. Nghịch loạn nguyên hỏa đột nhiên tăng vọt, bành trướng một giới, trong biển lửa diễn hóa ra ngàn vạn thần thoại giống loài. Nghịch loạn không chừng. Huyễn tưởng vô biên. Loạn hoang bất định thể, tiểu thành. Thể chất của Lục Phàm lại lần nữa nghênh đón một đợt thuế biến lớn, nơi ngực có đạo văn ngọn lửa cháy hừng hực, hai con ngươi thâm thúy khó lường, lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Luyện hóa luân hồi bản nguyên không chỉ giúp hắn đột phá tiểu cảnh giới, còn khiến một trong những đạo thể của hắn đạt tiểu thành. Khi thân thể hắn ẩn ẩn đạt tới một loại cực hạn nào đó, hắn mới dừng lại. Luân hồi bản nguyên cảm ngộ dừng ở đây. Tiếp theo là tu la bản nguyên cảm ngộ. Lục phàm căn bản không kịp vui sướng, tiếp tục như đói như khát cảm ngộ tạo hóa đại đế. Tu la bản nguyên luyện hóa, căn bản không có nhiều khó khăn, cảm giác như trở về nhà, đủ loại chân ý cùng áo nghĩa đều dễ như trở bàn tay, vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc. Khí thế của lục phàm liên tục tăng lên, cuối cùng thân hình chấn động, phá vỡ gông cùng xiềng xích. Phong thần cảnh bát trọng. Lục phàm lại đột phá một tiểu cảnh giới. Đồng thời sát thế của hắn cũng nồng đậm tới cực điểm, lại có dấu hiệu trưởng thành theo hướng giới cảnh lĩnh vực. Tu la bản nguyên sơ bộ luyện hóa hoàn thành. Lục phàm lại không dừng bước, luyện hóa cực dương bản nguyên. Vạn vật phân âm dương, cực dương bản nguyên đồng dạng liên quan đến tu hành chung cực áo nghĩa. Thú vị là, hằng vũ cực chiến thể cùng cực dương bản nguyên rất phù hợp. Lần này lục phàm luyện hóa cực dương bản nguyên, đồng dạng giúp bản thân đột phá một tiểu cảnh giới, trở thành người tu hành phong thần cảnh cửu trọng, mà hằng vũ cực chiến thể cũng đạt tiểu thành. Sau lưng thiếu niên, có tình không đồ đằng hiển hóa. Phần lưng càng là ức vạn đầy sao tô điểm, lóa mắt lại mạnh mẽ. Cảm giác vô cùng cường đại tràn ngập toàn thân. Ngày này, năm loại nghịch thiên đạo thể của lục phàm đều đạt tiểu thành. Lại thêm chí tôn tiên cốt, cùng tu vi phong thần cảnh cửu trọng. Lục phàm cảm giác hắn hiện tại, thậm chí cảm thấy tiên đài tiên thú cường đại, đều là tiểu khả ái mềm yếu có thể bắt nạt. Sau 10 ngày chuyên tâm tu hành, lục phàm với sắc mặt không mấy dễ chịu nhìn chằm chằm vào dòng chảy bản nguyên đặc thù trong cơ thể. Hắn đã thử mượn thời không bản nguyên để đột phá phong thần cảnh, bước vào tiên đài cảnh, nhưng thất bại. Thời không bản nguyên quả thực rất khó lĩnh hội. Lục phàm hao tổn thời gian gần gấp 3 mới có thể sơ bộ luyện hóa được loại bản nguyên này. Tất nhiên, hiệu quả cũng đã có. Lục phàm ném ra một hòn đá. Hòn đá bay theo đường vòng cung rơi xuống đất. Ngay lúc giữa không trung, lục phàm lăng không nắm chặt. Hòn đá quỷ dị ngưng trệ giữa không trung, mất đi tất cả đặc tính vận động. Thời không giam cầm. Tất nhiên, với thực lực trước mắt của hắn, loại giam cầm này chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, đồng thời không thể giam cầm những tồn tại quá cường đại. Nhưng cũng coi như hắn đã nhập môn thời không chi lực. Phải biết, tu hành giả bình thường muốn chưởng khống không gian, đều phải đạt tới chân tiên cấp độ. Còn như ngư đạo nhân, kẻ nghịch thiên đến cực điểm, mới có thể chưởng khống ở tiên đài đỉnh phong. Còn như phong thần cảnh đã chưởng khống thời không lực lượng như lục phàm, thì hắn chưa từng gặp qua. Không chỉ có thể thi triển đơn giản thời không giam cầm. Ngay cả bí thuật hư không thiểm thi triển cũng càng nhanh và thông thuận hơn. Lục phàm đạp mạnh chân, thân hình trong nháy mắt chớp động đến ngoài 10 dặm. Hắn quay người lại, hư không xung quanh thân thể tạo nên gợn sóng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã trở lại tại chỗ. Lục phàm thỏa mãn gật đầu. Hiện tại, điều đáng tiếc duy nhất là xung kích tiên đài cảnh thất bại. Nhưng bế quan 10 ngày, tu vi liên tục đột phá 3 cảnh, đạt tới phong thần cảnh đỉnh phong, đã là cực kỳ không dễ. Trăm năm tiên đài là một ranh giới cực kỳ to lớn, đột phá không qua cũng là bình thường. Phải biết phần lớn thiên kiêu học cung, hao tốn mấy chục năm đều không đột phá nổi tiên đài cảnh, lục phàm muốn đột phá trong một sớm một chiều, ít nhiều có chút không thực tế. Lục phàm là người rất dễ thỏa mãn, lúc này hắn vui vẻ ra mặt tuyên bố xuất quan. Quá tốt rồi. Đội trưởng xuất quan rồi. Đoàn đoàn hưng phấn hô to. Liên tục đột phá 3 cảnh, quá nghịch thiên. Chung tình tỏ rõ vẻ ước ao. Kha Tử Việt ông thanh bá vũ kiếm do lục phàm tặng, cũng tỏ rõ vẻ ước ao, hiện tại lớp trưởng đã cùng cảnh giới với ta, ta cũng phải cố gắng hơn thôi. Bá vũ kiếm ẩn chứa kiếm ý cực kỳ cao thâm, lục phàm đây là muốn cho Kha Tử Việt tìm hiểu một chút chân ý trong bá vũ kiếm, Kha Tử Việt có thể được xem như có được cơ duyên đại đế cấp. Tương tự, hắn đem băng hoa giới cho chung tình lĩnh hội, đem tu la tuyệt thứ cho đại hoàng lĩnh hội. Trong tay mỗi người đều có một món đại đế đạo binh. Mỗi người đều có được cơ duyên đại đế cấp. Trong 10 ngày này, toàn bộ đội ngũ đều có tiến bộ rõ ràng. Chung tình lĩnh ngộ cực sâu, tu vi đột phá tới phong thần cảnh tứ trọng. Đại hoàng dựa vào ăn một đống lớn nhục thân, lại thêm cảm ngộ để cấp đạo binh, cũng bước vào tiên đài cảnh ngũ trọng. Kha Tử Việt cảm thấy mình càng ngày càng gần tiên đài cảnh. Theo như lời hắn, hiện tại hắn đã là nửa bước đỉnh phong đại viên mãn tiên đài cảnh. Chỉ cần một chút xíu thời cơ, Kha Tử Việt liền có thể đột phá chí tiên đài cảnh, trở thành kiếm tiên chân chính. Vô số người đều bắt đầu hâm mộ những người bạn đồng hành cùng Lục Phàm. Sự thật chứng minh, Lục Phàm đối với người của mình là thật tốt. Hắn dám vì một cái đội viên mà trở thành công địch của vạn giới. Hắn đạt được cơ duyên đại đế cấp, có thể lập tức không chút nào keo kiệt chia sẻ cùng các đội viên. Còn lại thiên kiêu vạn giới đạo trường, căn bản không dám tưởng tượng, cùng Lục Phàm kề vai chiến đấu, là một chuyện hạnh phúc dường nào. Đúng vậy, thiếu niên trong hình ảnh kia tự mang mị lực siêu tuyệt, đã khuất phục không ít thiên kiêu và đại lão đến từ vạn giới. Bọn hắn vẫn liên tục không ngừng cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Lục Phàm phát hiện, tổng huyễn tưởng giá trị của hắn đã đạt tới 112.1501 điểm. Hắn rất hứng thú với việc dùng đại đế bản nguyên hối đoái chí tôn thể. Nhưng huyễn tưởng giá trị cũng là một trong những át chủ bài của hắn, dùng cho các loại tình huống khẩn cấp, hiện tại còn chưa phải lúc hắn có thể một hơi tiêu xài mấy chục vạn huyễn tưởng giá trị. Bá bá, chúng ta tiếp theo đi đâu đây? Đại Hoàng cổng cả đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Lục Phàm nghiêm túc cảm nhận đại đế bản nguyên trong cơ thể. Nói ra có lẽ người khác không tin. Từ khi hắn có được bốn cổ đại đế cấp bản nguyên, trong cõi U Minh, hắn đã có thêm một tia cảm ứng. Đó là cảm giác đối với những đại đế còn lại. Giữa đại đế và đại đế luôn có cảm ứng trong cõi U Minh. Loại cảm ứng này, khi ngươi thu hoạch một cái đại đế truyền thừa, có thể cảm xúc không sâu. Nhưng Lục Phàm lại đạt được sáu cái chân lý cấp cơ duyên, mà lại có được bốn cổ đại đế bản nguyên. Dưới tình huống như vậy, hắn đối với đại đế bản nguyên cùng ở tại tiên thổ thế giới sẽ có cảm ứng mãnh liệt hơn. Đây chính là đạo lý người giàu càng giàu. Lục Phàm trầm ngâm một lát, chỉ hướng một phương hướng gần nhất. Đi theo hướng này. Đại Hoàng Vĩnh Mông, thân hình bay lên không trung, bay về phía phương hướng Lục Phàm chỉ. Trên đường đi, bọn hắn lại gặp không ít cơ duyên nhỏ. Nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể ngăn cản bước chân của Lục Phàm và mọi người. Đừng nhìn đội hình của Lục Phàm chẳng ra sao cả. Trên thực tế đã xa hoa đến cực hạn. Đã thức tỉnh đế cấp huyết mạch, lại có đại hoàng tiên đại cảnh ngũ trọng tạm thời không nói. Kha Tử Việt bây giờ đã có thể hoàn mỹ phát huy thực lực áp chế sơ giai tiên đại chiến tiên. Thực lực cơ sở của Đoàn Đoàn cũng là tiên đại cấp, năng lực phòng ngự thậm chí có thể nói là chân tiên cấp. Ngay cả Chung Tình yếu nhất cũng có thể dựa vào thần trận chi lực đối cứng tiên đại chiến tiên. Lục Phàm càng là một quyền một cái tiên đại quái. Thiếu niên chí tôn xưng hô cũng không phải chỉ là hư danh. Đội hình này có thể nói là toàn viên chiến tiên cấp chiến lực đội hình, gặp được khó khăn gì không phải cứ một đường đẩy qua sao? Điều duy nhất khiến Lục Phàm bọn người tốn nhiều công sức một chút là ở trung tâm một vùng biển đen vô tận. Đột nhiên có bảy con tiên đại cảnh ma long bay lên không trung. Hơn trăm vạn hải quái đồng thời từ trong hắc hải bay lên, mục tiêu tiến công rõ ràng là Lục Phàm bọn người. Đây là một cuộc săn giết có dự mưu. Lục Phàm trông thấy một màn này, khóe miệng lại là có chút giơ lên. Nghịch thiên đạo thể ngũ trọng tiểu thành thần quan cuốn quanh nắm đấm, sau lưng xuất hiện ngũ thải thần hoàng khổng lồ, vẹn vẹn một quyền liền đem cầm đầu tiên đài cảnh lục trọng ma long vương trấn sát. Tôn này tiên đài cảnh lục trọng ma long vương chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình một ngày kia lại bị một cái phong thần cảnh thiên kiêu đánh chết chỉ bằng một quyền. Còn lại ma long đều sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, đại hoàng đã cắn vào đầu một tôn tiên đài ma long khác. Bạch đế kiếm của Kha Tử Việt đã ra khỏi vỏ, mở thiên môn cho một đầu ma long. Chung Tình tế ra thần trận, trấn áp trăm vạn hải quái thủy triều. Đoàn Đoàn dùng mì sợi nhấp nháp bao lấy một đầu ma long khác. Vạn Trượng Lục Tiên Thiên Nhân pháp tướng khoác huyết y xuất thế, sát thế nồng đậm bao phủ toàn bộ thế giới, khí thế kinh khủng, khiến toàn bộ sinh linh trong hải vực đều run rẩy. Bọn ma long này cùng trăm vạn hải quái dẫn đầu, bị tất cả thành viên tiểu đội của Lục Phàm vây quanh. Một ngày này, nước biển màu đen tràn ngập mùi máu tươi. Lục Phàm đã mang theo tiểu đội rời khỏi hắc hải, vừa đi vừa ca hát. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lại là mấy chục vạn dặm bôn tập. Cho đến khi phía trước tiên thổ biến thành liệt nguyên. Một cổ thâm thúy và không nhìn thấy cuối không gian xuất hiện tại trước mặt. Thật giống như có lực lượng thâm thúy nào đó trực tiếp đem trọn phiến đại lục ngăn cách. Đại lục chính là một cái bản khối. Mà bên ngoài bản khối chính là một vòng thâm thúy đen kịt trước mắt. Đại địa là màu đen. Bầu trời là màu đen. Vạn vật đều là màu đen. Càng là nhìn chăm chú, màu đen thâm thúy này càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cho dù ai trông thấy thế giới phía trước, đều sẽ có loại sợ hãi bản năng sinh ra từ sâu thẳm sinh mệnh. Đội. Đội trưởng, người chắc chắn, đại đế truyền thừa, ngay ở phía trước. Chung Tình nhìn màu đen phía trước, có chút sợ hãi mở miệng. Lục Phàm tự tin cười một tiếng, đại địa bản nguyên trong cơ thể hắn cảm ứng càng cường liệt. Chúng ta đi thôi, vào giới uyên, đoạt chân lý. Sợ hãi lớn nhất của sinh mệnh chính là đối mặt với những điều không biết. Nguy hiểm không biết càng mãnh liệt, nỗi sợ hãi càng trở nên dữ dội. Lục Phàm vừa bước vào giới uyên, liền cảm giác như bị bóng tối vô tận bao phủ. Phía trước có gì, Không biết. Bốn phía có nguy hiểm gì? Không biết. Vị trí và phương hướng của mọi người? Không biết. Lục Phàm trước đó đã lưu lại một ấn ký bên ngoài giới uyên, nhờ đó mới cảm nhận được phương hướng trở về. Hắn cảm giác như đang dẫm lên hư không trống rỗng, phải thi triển lăng không dậm chân của thiên vương cảnh mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu sinh linh có tu vi thấp hơn lỡ bước vào đây, chắc chắn sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Kha Tử Việt, Chung Tình và những người khác đều lộ vẻ ngưng trọng. Nếu là người khác bảo bọn họ tiến vào nơi này, cho dù có trả thêm linh thạch, bọn họ cũng sẽ không vào. Nhưng giờ đây, Lục Phàm là người dẫn đội. Bọn họ có lý do từ chối sao? Hoàn toàn không. Đám người cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến lên. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Chung Tình ngưng tụ ánh sáng nhiếp trận, nhưng cũng không chiếu rọi được bất kỳ vật thể nào phía trước. Một màu đen kịt, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Bọn họ chỉ có thể dò dẫm tiến lên. Quá yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Chung Tình có chút sợ hãi, thân thể mềm mại nép sát vào Lục Phàm. Nơi quỷ quái này, ai mà chủ động tiến vào chứ? Kha Tử Việt hưng phấn nói, lần này không ai có thể tranh đoạt chân lý cơ duyên với chúng ta có thể một mình hưởng trọn. Tên kiếm khách này luôn như vậy, luôn có thể nhìn nhận vấn đề từ những góc độ kỳ quái. Một bóng đen vặn vẹo đột nhiên lao về phía đám người. Lục Phàm chỉ tay, một đạo huyết kiếm bắn ra từ ngón tay, chém bóng đen thành hai khúc. Xì xì xì. Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thấu xương. Chung Tình vận dụng trận ánh sáng, tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là một quái vật đầu chuột, thân hình to lớn như người. Quái vật bị Lục Phàm chém chết, không ngừng rơi xuống vực sâu. Nó xuất hiện từ lúc nào? Sao ta không hề cảm giác được? Chung Tình tái mặt, có chút sợ hãi nói. Nó từ hư không mà tới. Lục Phàm bình thản đáp, đột nhiên vạch một đường trong bóng tối. Thần quang thuần túy hóa thành thần đao, chém chết một quái vật hình chó đen khác vừa xuất hiện. Từ hư không mà đến. Hư không sinh vật. Kha Tử Việt ngưng trọng. Đại Hoàng dựng đứng tai, bá bá, hư không sinh vật là gì? Lục Phàm tức giận gõ đầu Đại Hoàng, bình thường bảo ngươi đọc sách cho kỹ thì không nghe. Ngươi mẹ nó chính là một hư không sinh vật đấy. À, Đại Hoàng trừng lớn đôi mắt trong veo ngây ngô, vẻ mặt kinh ngạc. Lục Phàm bất đắc dĩ, hư không sinh vật là giống loài không cần dựa vào vật chất cơ sở của thế giới để sinh ra, chúng tách biệt với thế giới, tồn tại trong hỗn độn, lấy năng lượng dị thường của hư không làm thức ăn, có thể xuyên qua hư không không một tiếng động, cực kỳ hiếm thấy và quỷ dị. Nói đúng ra, hư không đế côn chính là một loại hư không sinh vật, người mang trong mình huyết mạch hư không đế côn hoàn chỉnh, sao lại không biết điều này? Úc Đại Hoàng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Lục Phàm bất đắc dĩ, làm ơn, người ra dáng tiên đại cảnh tiên thú một chút được không? Ánh mắt trong veo ngây ngô kia là sao? Người vẫn là đứa trẻ 2-3 tuổi chắc. Đại Hoàng lắc đầu, ta đúng là không phải đứa trẻ 2-3 tuổi, ta mới 1 tuổi. Lục Phàm đang định giáo dục Đại Hoàng không nên lười biếng học tập, nghe câu trả lời này liền im bặt. Cùng im lặng còn có Kha Tử Việt và Chung Tình. Phải rồi, Đại Hoàng mới 1 tuổi, ngây ngô một chút có gì lạ. Ngược lại, Đại Hoàng 1 tuổi đã là tiên đài cảnh. Bọn họ, những kẻ phong thần cảnh, mới thật sự ngốc nghếch. Lục Phàm bị gậy ông đập lưng ông, có chút thẹn quá hóa giận. Đúng lúc đó, mười mấy hư không quái vật khác xuất hiện từ bốn phía. Thiếu niên rít lên, sát khí bùng nổ. Sát khí kinh khủng bành trướng, mười mấy hư không quái vật bị sát khí của hắn ép nổ tung. Hiện tại, thực lực của Lục Phàm đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Dù tiến vào giới uyên hắc ám vô tận, hắn vẫn như đại ma vương đáng sợ. Lục Phàm đi theo cảm ứng bản nguyên đại để tiến lên, gặp phải hư không quái vật càng ngày càng kinh khủng. Thú vị là, đúng như Kha Tử Việt nói, nơi này không gặp phải thiên kiêu nào khác. Dù sao, người bình thường ai lại chạy vào giới uyên tìm cơ duyên chứ? Nơi hắc ám không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, không biết có quái vật kinh khủng nào ẩn nấp, một khi tiến vào, phản phất bị nguy hiểm vô tận bao trùm. Phàm là người tu hành có đầu óc bình thường, sẽ không tiến vào. Lục Phàm biến sắc, thân hình lấp lóe ra phía sau, tung một quyền về phía sau. Phía sau có một hư không cự kình tản ra khí thế kinh khủng. Cự kình đang mở rộng miệng rộng có thể thôn phệ vạn vật, sau một khắc, nắm đấm của Lục Phàm liền đánh nát miệng nó. Quyền kình mênh mông bộc phát, chấn vỡ thân thể hư không cự kình thành từng mảnh. Chung Tình thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm lại lần nữa xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Chi chi chi kích. Âm thanh sắc nhọn vang lên từ trong bóng tối. Từng hư không chi cá thân hình như mũi tên xuất hiện. Toàn thân chúng màu xám trắng, mắt lồi trợn tròn, thân hình di chuyển như mũi tên phóng tới, mang theo uy năng xé rách không gian. Chung Tình bày trận pháp, vậy mà cũng bị chúng xuyên thủng. Đây là cá, cũng là hư không phi kiếm. Kha Tử Việt thi triển kiếm trận. Từng đạo phi kiếm sắc bén chém nát hư không chi cá đột kích. Mỗi một con cá chết đi, năng lượng thân thể đều tan biến, quay về hư không hắc ám. Chết tiệt. Bọn hư không cá này sao lại vô cùng vô tận? Kha Tử Việt không ngừng thi triển kiếm trận, nhưng hắn phát hiện hư không chi cá tấn công liên tục không ngừng. Bọn hư không chi cá này có hàng ngàn hàng vạn, phản phất như đại quân vô tận, muốn nuốt chửng mọi người. Chúng ta tăng tốc tiến lên. Lục Phàm quyết đoán nói. Hắn nghi ngờ mình đang rơi vào ma triều hư không quái vật. Đại Hoàng lúc này mở rộng hư không hai cánh, nhanh chóng di chuyển trong bóng đêm. Sự thật chứng minh, phán đoán của Lục Phàm là chính xác. Sau khi Đại Hoàng mang theo đám người phá vây, hư không chi cá vô tận liền biến mất. Các đội viên đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Phàm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục tiến lên. Đám người liên thủ giải quyết hết lần này đến lần khác nguy cơ. Còn thu được hư không bí liên cực kỳ hiếm thấy. Hư không bí liên ẩn chứa hư không bản nguyên tinh thuần, giúp cảm nhận năng lượng hư không. Đội ngũ thu thập được 19 đóa, mỗi người đều có phần. Xem ra chiến đấu trên đường đi cũng không tính là thua thiệt. Mau nhìn, phía trước. Phía trước có ánh sáng. Chung Tình hoảng sợ nói. Trong thế giới hắc ám tuyệt đối này, lại có ánh sáng, bản thân điều này đã đại diện cho dị thường cực kỳ đáng sợ. Chân lý. Ngay ở phía trước. Lục Phàm lại nói như vậy. Hắn dẫn đội không chút do dự tiến lên. Vượt qua bóng tối vô tận. Phía trước ánh lửa trở nên rõ ràng. Đó là hai ngọn lửa hư không, lập lòe trong bóng tối tuyệt đối. Trung tâm ngọn lửa là một cổng vòm to lớn vô cùng. Khi Lục Phàm và mọi người bước vào cổng vòm, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bên trong cổng vòm, có người. Từng cường giả thân thể có chút hư ảo đang đứng trên một bệ đá thảo luận gì đó. Khi bọn họ quay đầu nhìn thấy Lục Phàm và những người khác, cũng ngây ngẩn cả người. Nhân loại. Một nam tu có sừng hưu, toàn thân tản ra tam sắc quang hoa, hơi mờ, kinh ngạc nói. Hư không nhất tộc. Lục Phàm cũng kinh ngạc nhìn hơn 20 sinh linh trước mặt. Đặc điểm của những sinh linh này rất rõ ràng, có lực lượng linh hồn và không gian cực kỳ cường đại, thân thể hơi mờ, có thể tùy thời qua lại hư không. Một cổ năng lượng hư không kinh khủng bộc phát. 26 hư không cường giả, có tới 10 tiên đại cấp hư không chiến tiên, còn lại 16 phong thần cảnh cấp bậc hư không cường giả. Thiếu chủ. Đại đế truyền thừa không thể để ngoại nhân biết. Ta sẽ xử lý hết bọn chúng. Một hư không chiến tiên bắn ra, hai tay mở rộng, trong nháy mắt ngưng tụ hư không trận vực bằng lực lượng hư không, bao phủ Lục Phàm và những người khác, đồng thời từng chui hư không sát kiếm ngưng tụ trong trận vực, muốn xóa sổ Lục Phàm. Một tấm bia đá trấn giới to lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu chiến tiên này. Hư không chiến tiên còn chưa kịp phản ứng, trấn giới bia đã đè lên người hắn, trấn áp hắn trong không gian ám hắc. Uy năng trấn giới bàn bạc quét sạch bát phương, khiến mọi người biến sắc. Già nua. Thế mà một kích đã trấn áp tiên đài cảnh lục trọng già nua. Hư không cường giả có sừng hưu sắc mặt kịch biến. Thiếu niên tay cầm bá vũ kiếm, chém ra một đạo hoàng kim kiếm quang, chém nát toàn bộ hư không trận vực. Cực dương kiếm quang hừng hực bàn bạc gào thét mà đi, trong nháy mắt dung hợp hư không chiến tiên bị trấn áp. Đinh. Tấn hư thánh tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2555. Lục Phàm vác kiếm gãy, đi về phía hư không cường giả đang kinh hãi, nhếch miệng cười, nếu các ngươi thích dùng sức mạnh, vậy đừng trách ta dùng sức mạnh. Tiểu tử sất sư. Khi các hư không chiến tiên muốn liên thủ đối phó Lục Phàm, một đứa bé trai có thần hoàng xám trắng trên đầu, hình thái như trẻ con lơ lửng, đột nhiên ra lệnh. Đứa bé trai này dường như có địa vị vô song trong đám hư không cường giả, động tác của chúng cường giả khựng lại. Thánh tử đại nhân. Hắn vừa giết già nua đấy. Nữ chiến tiên có hư không hai cánh sau lưng phẫn nộ nói. Đó là già nua lỗ mãng, trách không được người khác. Hư không đại đế truyền thừa, từ trước đến nay đều là vạn giới năng giả cư chi, chúng ta sao phải bài xích người khác, cùng nhau dắt tay đồng tiến chẳng phải tốt sao? Vạn giới không chỉ có chém chém giết giết, còn có đồng tâm hiệp lực, vượt qua khốn cảnh, cả hai cùng có lợi. Hài nhi lạnh giọng quát lớn. Một đám hư không cường giả nhau nhau cúi đầu, thu liễm sát ý, lúc này, hài nhi nhìn về phía Lục Phàm, nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ, nhân loại bằng hữu, các ngươi khỏe, ta là hư không nhất tộc thánh tử, tấn hư thánh tử, để chúng ta cùng nhau cướp đoạt hư không đại đế cơ duyên đi. Lục Phàm ngơ ngác một chút, nở nụ cười rạng rỡ hơn, được rồi, tên ta là Lục Phàm, rất hân hạnh được biết ngươi. Tấn hư thánh tử là một tu sĩ tiên đài cảnh tam trọng. Nhưng Lục Phàm có thể cảm nhận được từ trên người hắn, một cổ hư không lực lượng không tầm thường. Trong hư không hắc ám vô tận, lại có hư không năng lượng liên tục không ngừng, tràn vào trong cơ thể thánh tử kia. Đây là một tên kình địch à, có thể chung sống hòa bình, Lục Phàm tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi chém chém giết giết. Dù sao, đội ngũ cường giả do thánh tử này dẫn đầu vẫn là rất nhiều, coi như không có xử lý tôn tiên đại cảnh cường giả này, vẫn còn 9 vị tiên đại cảnh cường giả, cùng đủ loại nội tình không rõ. Nếu Lục Phàm nhất thời hiếu chiến, đem ác chủ bài trân quý của chính mình bức ra, vậy cũng không tốt. Chúng ta đến từ hư không nhất tộc, thật thánh vĩnh hằng thế lực, không biết các đạo hữu đến từ nơi nào. Một đứa bé phiêu phù giữa không trung, đầu ra đấy hành đạo lễ với Lục Phàm bọn người, nhìn có chút buồn cười. Lục Phàm cười đáp lại, gặp qua thánh tử, chúng ta đến từ vạn giới đệ nhất học cung. Lại là đạo hữu đến từ học cung. Tấn hư thánh tử thần sắc trịnh trọng mấy phần. Học cung danh hào vẫn là rất vang dội, phàm là thế lực có chút địa vị trong vạn giới, đều sẽ kính sợ không thôi đối với học cung lực lượng. Một học cung song đại đế, đủ để chấn nhiếp rất nhiều siêu cấp thế lực trong vạn giới. Bất quá hư không nhất tộc cũng là đỉnh cấp đại tộc trong vạn giới, cũng có đế cấp tồn tại tòa trấn, thánh tử ngược lại cũng không sợ thiên kiêu học cung, liền xem như tiên chủng cấp cao nhất học cung cùng hắn tranh phong, hắn cũng không sợ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tấn hư thánh tử lại lần nữa chắp tay, mặt ngoài khách khí, tâm tư cũng đã nhanh chóng chuyển động. Lục Phàm thấy thế cũng mười phần khách khí, đồng thời cảm giác vô cùng cường đại, trong nháy mắt đem thực lực tổng hợp của đội ngũ hư không nhất tộc dò xét nhất thanh nhị sở. Hư không nhất tộc là một cái đại tộc, là một khái niệm chủng tộc phạm trù rất rộng, nội bộ lại chi miệng rất nhiều cái hư không chủng tộc, tỉ như hư không yêu ngư tộc, hư không long tộc, hư không nhân tộc, hư không phi mẫu tộc. Nội bộ có rất nhiều chi nhánh thế lực, giữa các thế lực còn thường xuyên có xung đột. Mà thật thánh vĩnh hằng thế lực là chi nhánh thứ nhất hoàn toàn xứng đáng trong đó. Còn có một vị đại đế cấp tồn tại tên là Sát Không Chí Tôn tọa trấn. Bởi vì phương thức tu hành của hư không nhất tộc đặc thù, trong học cung có rất ít cường giả hư không nhất tộc nhập học. Đối với vạn giới sinh linh mà nói, hư không nhất tộc cũng là chủng tộc tương đối thần bí. Lục Phàm nhìn về phía 25 cường giả hư không nhất tộc kia, trong 9 vị hư không chiến tiên cấp tiên đài, có 5 tôn là chiến tiên tiên đài đê giai, 2 tôn chiến tiên tiên đài trung giai, 2 tôn chiến tiên tiên đài cao giai. Nam tử sừng hưu toàn thân phóng thích kỳ dị đạo quan kia, chính là chiến tiên tiên đài cảnh cửu trọng cao giai. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt rõ ràng gì đối với Lục Phàm. Trừ cái đó ra, còn có một tôn cao giai chiến tiên là một con sứa có hắc bạch đạo văn xen lẫn, con sứa kia nhẹ nhàng mờ mịt, phản phất đã siêu việt bên ngoài một giới. Lục Phàm trọng điểm chú ý chính là hai tôn cao giai chiến tiên kia. Đương nhiên, Tấn Hư Thánh Tử mặc dù ngoài mặt là đê giai chiến tiên, nhưng giá trị nguy hiểm khẳng định không thua gì cao giai chiến tiên. Ngoài ra, còn có 16 hư không cường giả cấp bậc phong thần cảnh, Lục Phàm cũng đều đưa đặc tính của bọn hắn nhìn rõ không ít, làm xong kỹ càng thủ đoạn ứng đối. Lục Phàm đạo hữu thân là nhân tộc, lại có thể đi vào cơ duyên chi địa chỗ sâu giới uyên, thật sự là khiến chúng ta thán phục, không biết ngươi là thông qua phương pháp gì đến nơi này. Tấn Hư Thánh Tử trên mặt hiển hiện mấy phần sùng bái nói. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta đã liên tục đạt được mấy cái đại đế cơ duyên, là những đại đế cơ duyên kia chỉ dẫn ta tới đây. Khóe miệng Tấn Hư Thánh Tử có chút khẽ nhăn một cái. Các cường giả hư không nhất tộc càng là nghiến răng nghiến lợi. Coi như không muốn nói, cũng không trở thành cầm loại lý do này lừa gạt bọn hắn à, ha ha ha. Lục Phàm đạo hữu, nói giỡn. Tấn Hư Thánh Tử nở nụ cười. Lục Phàm cười theo. Hắn biết bọn này hư không nhất tộc muốn tìm hiểu lai lịch của hắn. Chính như hắn rất hiếu kỳ tại sao hư không nhất tộc lại tìm tới nơi này. Đương nhiên, hư không nhất tộc vốn là cực kỳ am hiểu tìm kiếm cơ duyên trong hư vô, có thể tìm tới đại đế cấp cơ duyên bị thế nhân lãng quên này còn có thể lý giải. Nhưng đám người ngựa Lục Phàm xuất hiện ở đây, tựa hồ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tấn Hư Thánh Tử cảm thấy Lục Phàm đang khoác lác tất. Lục Phàm rõ ràng là hoàn toàn đàng hoàng bàn giao nội tình của hắn, nhưng không ai tin. Nói Tấn Hư Thánh Tử đạo hữu, các ngươi lại là làm sao tìm được nơi này đây này? Lục Phàm hỏi lại. Ha ha, hư không nhất tộc từ xưa liền có đế phù ký chở nơi đây, nơi này là chỗ vẫn lạc của hư không đại đế, cũng là đế cấp tổ địa của hư không nhất tộc chúng ta, bất quá nó một mực phiêu lưu theo hư không, cho tới hôm nay mới có thể để chúng ta gặp nhau tại tiên thổ thôi. Tấn Hư Thánh Tử ngữ khí lo lắng nói. Trong lòng Lục Phàm cảm giác nặng nề. Khá lắm, hiện tại lúc này, bọn hắn ngược lại là biết tuyên dương chân lý cấp cơ duyên chính thống tính. Cái gì từ xưa đến nay là tổ địa của hư không nhất tộc? Muốn thật sự là tổ địa, các ngươi còn cần đến như vậy hao hết lại tới đây, còn sợ lão tử cướp đi cơ duyên của các ngươi. Lục Phàm trong lòng oán thầm không thôi. Trên mặt vẫn duy trì tiếu dung. Ha ha, đại đế cơ duyên là lưu cho vạn giới cơ duyên, đi mấy thánh tử hẳn là cũng tán thành nhà đương nhiên, chân lý cấp cơ duyên, năng giả cư chi. Tấn Hư Thánh Tử không nghĩ tới Lục Phàm nói chuyện như thế ngay thẳng, nhưng nghĩ tới kế hoạch sau đó, vẫn là gật đầu nói. Song phương đạt thành ăn ý nào đó sau. Lục Phàm bắt đầu quan sát khu vực nơi đây. Thể nội đại đế bản nguyên cảm ứng đã đạt đến mãnh liệt nhất tình trạng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nơi ở của đại đế cấp cơ duyên. Nơi này cũng không phải là tất cả đều là hắc ám một mảnh không gian, ngược lại là có thực thể không gian. Trong không gian rộng lớn, có từng tòa thải sắc tiên thạch điểm xuyết lấy bốn phía. Lục Phàm bọn người đang đứng tại một chỗ cầu hình vòm phía trên, bọn hắn vừa tiến vào cổng vòm, xuất hiện chính là một tòa cầu hình vòm kỳ dị như vậy. Tòa cầu hình vòm này ẩn chứa thâm thúy đạo vận, đồng thời nhìn không thấy hai đầu cầu nối. Mà phía dưới cầu hình vòm, chảy xuôi năng lượng khiến người ta xem xét, liền tim đập nhanh vô cùng. Cổ năng lượng này khiến con ngươi Lục Phàm co vào kịch liệt. Hai cổ năng lượng đen trắng giao hòa lẫn nhau, tựa hồ có thể chôn vùi vạn vật chúng sinh. Đây là hỗn độn chi lực. Lục Phàm trầm giọng nói. Không chỉ có là hỗn độn chi lực, hơn nữa còn có kinh khủng hỗn độn bản nguyên. Tấn Hư Thánh Tử ghé vào biên giới cầu nối nói. Lục Phàm trầm mặt, vô cùng vô tận hỗn độn ngay tại dưới cầu cuồn cuộn. Đây là một mảnh hỗn độn hải dương. Mà Lục Phàm trông thấy cuối cùng hỗn độn xa xôi, lại có một chỗ đài cao tinh mỹ do cửu thải tạo hóa thạch cấu trúc, trên đài cao có một cổ quan tài thủy tinh, nơi đó mới là tản ra đầu nguồn đế cấp cơ duyên. Trong quan tài có truyền thừa sao? Nội tâm Lục Phàm bỗng nhiên lửa nóng, hắn một bước hướng về phía trước, nhìn xem hỗn độn thủy triều cuồn cuộn trước mặt, đột nhiên lại ngừng lại bước chân, ngừng tiếng nói, nơi này có cấm bay pháp tắc. Huyễn tưởng giá trị 129. Trong mắt Tấn Hư Thánh Tử hiện lên một vòng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lục Phàm nhanh như vậy liền phát hiện mánh khóe. Hắn lập tức gật đầu, đúng là như thế, nơi này không thể phi hành, cho nên muốn tiến về tòa đài cao kia, nhất định phải xuyên qua hỗn độn hải kinh khủng này. Lục Phàm nhìn xem năng lượng hỗn độn chập trùng kia, hít sâu một hơi. Phía trên hỗn độn hải đang phập phồng, còn có mười mấy bộ thi thể không có hoàn toàn chôn vùi đây. Thi thể cường giả hư không nhất tộc. Xem ra, bọn này cường giả hư không nhất tộc, ở địa phương này có không ít hy sinh. Tấn Hư Thánh Tử sở dĩ đứng tại cây cầu kia, chậm chạp chưa từng hành động, cũng là bởi vì một mảnh hỗn độn hải đáng sợ này, tạm thời không có tìm được biện pháp giải quyết. Quanh thân Lục Phàm có không gian gợn sóng xuất hiện. Thân hình hắn lóe lên, kết quả đụng phải trói buộc càng thêm đáng sợ. Ngay cả không gian thuấn di đều bị phong bế rồi. Sắc mặt Lục Phàm trở nên có chút khó coi. Tấn Hư Thánh Tử lại là cười lạnh trong lòng. Nếu không gian thuấn di có thể hữu dụng, đại đế cấp cơ duyên sớm đã bị bọn hắn cướp đi, chỗ nào còn cần ngốc đứng ở chỗ này. Hư không nhất tộc đối với không gian thuấn di thế nhưng là sở trường nhất. À, Lục Phàm lại tế ra một kiện linh khí bắn vào trong hỗn độn, kết quả trong nháy mắt liền bị hỗn độn năng lượng chung vùi thành hư vô. Thật mạnh hỗn độn lực lượng. Thiếu niên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lần này, hắn tế ra một kiện thần khí có giá trị không nhỏ. Một thanh thần kiếm xông vào trong hỗn độn. Kinh khủng hỗn độn bản nguyên điên cuồng xung kích. Vẹn vẹn một cái hô hấp, làm Lục Phàm gian nan đem thần khí ngự lên, thần kiếm thần quang trong trẻo đã trở nên mục nát không chịu nổi, mặt ngoài mấp mô, thần tính đều hoàn toàn tổn thất, đã thành một kiện sắt vụn. Thật mạnh hỗn độn lực lượng, liền xem như tiên đại cảnh cường giả tiến vào nội bộ, thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng nhịn không được một cái hô hấp. Lục Phàm thần sắc ngưng trọng, đối mặt với hỗn độn lực lượng, có một cái phán đoán sơ bộ. Kỳ thật phổ thông hỗn độn lực lượng không có ngoại hạng như vậy. Dù sao không gian bên ngoài chính là hỗn độn. Nhưng những hỗn độn lực lượng cuồn cuộn trước mặt này là gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trở lên trạng thái bình thường. Lục Phàm vượt qua cầu nối, đưa tay tiếp xúc từng cái phương hỗn độn. Hủy diệt lực lượng cực độ bao phủ bàn tay của hắn. Cho dù là thể chất mãnh liệt như vậy của hắn, làn da thế mà đều có dấu hiệu nứt ra vỡ nát. Lục Phàm cảm nhận được đau đớn, vội vàng rút về bàn tay đỏ lên. Lục Phàm đạo hữu thể chất, coi là thật cường đại. Tấn Hư Thánh Tử nhìn xem bàn tay đỏ lên của Lục Phàm, khó nén kinh hãi trong ánh mắt. Không ít cường giả hư không nhất tộc cũng đều là thần sắc ngạc nhiên. Phải biết giờ khắc này, Lục Phàm thế nhưng là chỉ dựa vào nhục thân đi tiếp xúc hỗn độn, không nghĩ tới thời gian một hơi thở, vẹn vẹn bàn tay nứt ra đỏ lên mà thôi. Thời gian một hơi thở, ngay cả thần khí đều bị dung thành cặn bã. Bàn tay thiếu niên vẹn vẹn nứt ra đỏ lên. Thể chất nghịch thiên của Lục Phàm đã là bất ngờ của bọn hắn. Tấn Hư Thánh Tử sau khi kinh ngạc qua đi, con mắt đều có chút tỏa sáng. Lục Phàm đạo hữu, ngươi muốn độ hỗn độn này, chúng ta có thể giúp ngươi. Ồ, các ngươi giúp thế nào? Lục Phàm có chút hiếu kỳ. Chúng ta có một môn bí pháp tên là hư không áo, thiên kiêu hư không nhất tộc chúng ta đều có thể thi triển. Chỉ cần ngươi mặc vào hư không áo do chúng ta hợp lực ngưng tụ, ít nhất có thể ngăn cản hỗn độn triều dân hai cái hô hấp thời gian. Đôi mắt Lục Phàm có chút lóe lên một cái, hừ, không áo lợi hại như vậy, chính các ngươi làm sao không cần. Tấn Hư Thánh Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, đài cao khoảng cách chúng ta có khoảng cách 300 dặm, mà lại càng đến gần đài cao, hỗn độn uy năng càng thêm kinh khủng, nếu chỉ có thể vào biển ghé qua, ít nhất cần 5 cái hô hấp thời gian. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đã có một vị người hộ đạo tiên đại cảnh cửu trọng, vẫn lạc tại trong biển hỗn độn. Tấn Hư Thánh Tử thở dài nói, thật sự là thể chất chúng ta tự thân bất tranh khí à. Sau đó, đứa bé này lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Phàm. Nhưng là, Lục Phàm đạo hữu, người cho chúng ta hy vọng. Cũng chỉ có thể chất nghịch thiên như ngươi, mới có thể chịu ở hỗn độn xung kích, không bằng chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Chúng ta thi triển hư không áo giúp ngươi, mà ngươi đạt được truyền thừa bảo vật sau đó, cùng chúng ta chia 5 năm là được. Tấn Hư Thánh Tử đưa ra điều kiện của bọn hắn. Lục Phàm cười nhạo, chia 5 năm. Tấn Hư Thánh Tử cắn răng một cái, 4-6 cũng được. Chúng ta chỉ cần 4 thành. Lục Phàm tiếp tục nhíu mày. Tấn Hư Thánh Tử cắn răng một cái, 3-7. Thánh Tử đại nhân, tuyệt đối không thể à. Đúng nga, đây chính là đại cơ duyên trọng yếu nhất của hư không nhất tộc chúng ta, sao có thể chỉ chiếm 3 thành. Các ngươi ngậm miệng. Tấn Hư Thánh Tử đè xuống đám người kháng nghị, một mặt quyết tuyệt nhìn xem Lục Phàm. Lục Phàm nhìn xem tiểu hoa nhi kia kiên định lại mang theo nóng bỏng hai con ngươi, đột nhiên nở nụ cười, tốt. Thành giao. Tấn Hư Thánh Tử miễn cưỡng nở nụ cười, phản phất như vừa trải qua một phen đại xuất huyết. Không ít cường giả hư không nhất tộc đều thở dài. Nhưng chỉ có bọn hắn mới biết, nội tâm của bọn hắn đang vui sướng đến nhường nào. Giống như các chủ hàng đang phát sóng trực tiếp, ngoài miệng ta điên cuồng nhường lợi ích cho người nhà, đau lòng đến chết đi được. Nhưng thực tế, không ai biết nội tâm đang vui sướng đến nhường nào. Nhìn xem. Con cá ngu ngốc này lại mắc câu rồi. Lục Phàm giờ phút này chính là con cá trong suy nghĩ của đám cường giả hư không nhất tộc. Đội trưởng, ngươi thật sự muốn hợp tác với đám cường giả hư không nhất tộc sao? Chung Tình rõ ràng có chút bất an. Lục Phàm lại mỉm cười, yên tâm đi, tu hành giới không phải chỉ có chém chém giết giết, còn có chân thành hợp tác, cùng chung tay tạo ra một tương lai mỹ hảo. Hay lắm. Lục Phàm đạo hữu, ngươi mới là kẻ hiểu rõ tu hành giới. Tấn Hư Thánh Tử mặt mũi tràn đầy cảm động, lộ ra vẻ gặp nhau hận muộn. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta mau bắt đầu đi. Lục Phàm nghiêm túc lên tiếng, sau đó còn vẫy vẫy tay với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đi tới. Thiếu niên chỉ hỗn độn phía trước, người có sợ những lực lượng này không? Đoàn Đoàn lộ ra một tia kháng cự cùng bất an, có chút sợ. Vậy không sao, người cứ đợi lệnh ở trên cầu. Đoàn Đoàn khéo léo gật đầu. Lục Phàm để Đoàn Đoàn là một trong những đường lui của hắn, không đến bước đường cùng, sẽ không vận dụng đến Đoàn Đoàn. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đám cường giả hư không nhất tộc. Chỉ thấy đám cường giả hư không nhất tộc nhao nhao thi triển thần thông, gia trì hư không pháp y lên người Lục Phàm. Lục Phàm thông qua thiên nhân đạo thể cảm nhận thiện ác, biết những hư không pháp y này không ẩn chứa ác ý, liền mặc cho bọn chúng gia trì pháp y lên người mình. 25 lớp hư không pháp y gia thân, khiến lực phòng ngự của hắn đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố. Lục Phàm đạo hữu, người đã chuẩn bị xong chưa? Tấn Hư Thánh Tử có chút khẩn trương. Không thành vấn đề. Lục Phàm cười gật đầu, lộ ra vẻ tự tin. Vậy, chúc Lục Phàm đạo hữu, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Đám cường giả hư không nhất tộc đều đem ánh mắt chờ mong đặt lên người Lục Phàm. Phản phất như Lục Phàm chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Lục Phàm gánh vác hy vọng của đám người, nhìn hỗn độn hải phía dưới cầu, cùng đài cao cách đó khoảng 300 dặm. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân vận sức đến cực hạn, đột nhiên bắn tới. Lực lượng pháp tắc kinh khủng ập lên người hắn, trong nháy mắt trấn áp hắn xuống phía dưới hỗn độn hải. Không chỉ không thể phi hành, mà ngay cả nhảy cũng không thể. Lập tức, lực lượng hỗn độn kinh khủng bắt đầu xung kích thân thể của hắn. Cổ lực lượng hủy diệt kia thực sự quá mức kinh khủng, có thể hủy diệt tất cả vật chất. Cường giả hư không nhất tộc không lừa hắn, hư không pháp y quả thật có thể hấp thu tổn thương. Lục Phàm không chút do dự bộc phát tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vòng lôi đình bổ ra hỗn độn hải mênh mông. Uy năng của hư không pháp y không ngừng bị hao mòn. Chỉ hai nhịp thở, Lục Phàm đã vượt qua được một nửa lộ trình hỗn độn hải. Tốc độ thật nhanh. Tấn Hư Thánh Tử kinh hô. Hiển nhiên, tốc độ của Lục Phàm vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Uy năng cuối cùng của hư không pháp y bắt đầu bị hao mòn. Lục Phàm còn lại một nửa lộ trình, hắn ít nhất còn phải tiếp nhận hỗn độn xung kích thêm hai nhịp thở nữa. Cùng lúc đó, quanh thân Lục Phàm bắt đầu bộc phát ra ngũ trọng đạo thể thần quang. Vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, hằng vũ cực chiến thể, lục tiên thể, loạn hoang bất định thể. năm loại thể chất nghịch thiên kinh khủng đồng thời hóa thành năm lớp áo giáp phòng ngự, ngăn cản hỗn độn tổn thương. Đám cường giả hư không nhất tộc lại lần nữa kinh hãi. Cái này, cái này, cái này, ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Thật nhiều đạo thể ba động. Mỗi một cổ khí cơ ba động đều không thua kém hư không thể của tộc ta. Gia hỏa này, một thân năm đạo thể. Hơn nữa còn là năm loại đạo thể nghịch thiên. Không ít cường giả đều bị một màn này làm cho chấn động. Lục Phàm tiếp tục thế như trẻ tre lao về phía đài cao. Hắn được ngũ trọng nghịch thiên đạo thể thần quang hộ thể, cả người giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, bổ ra hỗn độn mênh mông. Một nhịp thở. Trong nháy mắt vượt qua trăm dặm. Đám cường giả hư không nhất tộc lại lần nữa giật mình. Tốc độ của thiếu niên nhanh đến mức cực hạn, mặc dù hộ thể thần quang đã bị hỗn độn hao mòn đến mức gần như không còn, nhưng thiếu niên chỉ còn cách đài cao hỗn độn hải kia vẹn vẹn 50, 60 dặm. Khoảng cách này chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Thanh thần kiếm ra khỏi vỏ kia của thiếu niên, phản phất như va chạm vào thứ gì đó. Hỗn độn kinh khủng lại có thể hình thành một lớp hàng rào như đầm lầy, ngăn cản thần kiếm tiếp tục đột phá. Lục Phàm tại thời khắc này cảm nhận được hỗn độn lực lượng vô cùng kinh khủng, hỗn độn lực lượng kia phản phất như ngưng kết thành thực chất, bộc phát ra lực lượng trấn áp và lực lượng hủy diệt cực độ kinh khủng, khiến thân thể của hắn khó mà tiến thêm. Nguy hiểm cực lớn giáng xuống thân thiếu niên. Sắc mặt Lục Phàm đột nhiên biến đổi. Cực kỳ nguy hiểm. Hỗn độn đen trắng giao hòa phía trước kia, vậy mà lại ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng. Lục Phàm muốn đột phá, nhưng tất cả lực lượng đột phá đều sẽ bị hỗn độn kinh khủng thôn phệ tiêu diệt. Đừng nói đến một hơi thở. Cho dù cho hắn một canh giờ, hắn cũng không thể đột phá. Đây vốn dĩ chính là một con đường chết. Ngay sau đó, hộ thể thần quang của Lục Phàm triệt để bị hao mòn. Lực lượng hủy diệt kinh khủng xung kích lên thân thể hắn, khiến thân thể hắn trong nháy mắt đỏ lên đồng thời xuất hiện vết rạn. Cho dù là năm loại nghịch thiên đạo thể, cũng khó có thể ngăn cản uy năng hỗn độn kinh khủng này. Tiểu tử kia sắp toi mạng rồi. Chúng ta ra tay đi. Nam tử trên đầu có sừng hưu đột nhiên lên tiếng. Tấn hư thánh tử lộ ra một nụ cười quỷ dị, trên người hắn, hư không pháp y bắt đầu xuất hiện. Mỗi một cường giả hư không nhất tộc trên thân đều xuất hiện cùng một loại hư không pháp y, ngay sau đó, bên cạnh Lục Phàm, hư không trào dâng. 25 cường giả hư không nhất tộc đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Lục Phàm kinh ngạc. Không phải nơi này không thể di chuyển trong không gian sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên, Tấn hư thánh tử đắc ý cười. Thiếu niên ngu xuẩn này, làm sao có thể biết được sự cao thâm của bí pháp hư không nhất tộc? Bọn hắn cho Lục Phàm hư không pháp y, làm sao có thể chỉ đơn thuần là để bảo vệ hắn, tác dụng quan trọng hơn là để in dấu hư không ký hiệu lên người Lục Phàm. Chỉ cần có ký hiệu đó, những người mặc hư không pháp y như bọn hắn liền có thể xuất hiện tại phụ cận người bị ký hiệu. Nói cách khác, ký hiệu đó tương đương với cầu nối liên kết vị trí không gian của hai bên. Sau đó thông qua một loại câu thông chiều không gian cao hơn, tiến hành nhảy vọt chiều không gian. Đây là một loại bí pháp chuyển đổi không gian cực kỳ cao thâm. Di động không gian thông thường không thể thực hiện được, nhưng loại chuyển dời thời không đặc thù này thì có thể. Các ngươi. Lục Phàm vừa mới mở miệng. Tấn hư thánh tử liền móc ra một viên hư không bảo châu, kích phát uy năng trên đó. Vất vả rồi, Lục Phàm đạo hữu. Bảo châu ẩn chứa vĩ lực, vậy mà lại bổ ra phía trước hỗn độn thành một đường hầm hư không. Đám cường giả hư không nhất tộc không chút do dự tiến vào đường hầm hư không, hướng thẳng đến đài cao. Lục Phàm lúc này cũng không chút do dự đuổi theo, kết quả lại bị năng lượng thông đạo ngăn trở lại. Thông đạo này chỉ có thể để hư không nhất tộc tiến vào. Tấn hư thánh tử quay đầu nhìn về phía Lục Phàm, nhếch miệng cười như có như không, phản phất như đang chế nhạo sự ngây thơ của Lục Phàm, trong hai con ngươi còn lộ ra vẻ thương hại, phản phất như đang nhìn một món đồ chơi bị đùa bẩn. Đúng vậy, ngay từ đầu, hắn chỉ coi Lục Phàm như trâu ngựa mà thôi. Bọn hắn cần một cường giả liều chết đi đến vị trí này, vì bọn họ tiết kiệm thời gian di chuyển. Nếu chỉ để cường giả hư không nhất tộc đi, thì rất dễ bị hỗn độn năng lượng xung kích đến mức trực tiếp vẫn lạc, nhưng Lục Phàm đã cho hắn một kinh hỉ rất lớn, hoàn mỹ đảm nhiệm công việc trâu ngựa này. Còn về chuyện cơ duyên chi ba bảy gì đó, hoàn toàn là chuyện cười. Cái gì ngươi bảy, ta ba? Người trưởng thành không làm lựa chọn. Lão tử muốn tất cả. Đã bao nhiêu tuổi rồi, thế mà vẫn còn ngây thơ như vậy, tin tưởng vào ước định của người khác. Tấn hư thánh tử vừa liều mạng chạy nước rút đoạn đường cuối cùng, vừa nhìn Lục Phàm lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Vì sao biểu cảm của thiếu niên lại là đang cười? Hơn nữa, đạo thể của hắn sao cũng bộc phát ra hỗn độn năng lượng. Đồng tử Tấn hư thánh tử co rút mãnh liệt. Nụ cười của Lục Phàm thì bắt đầu mở rộng. Tốt, rất tốt. Các ngươi bảo bối nhiều, các ngươi bí pháp nhiều, các ngươi coi ta là trâu ngựa. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão tử bật hắc. Quy đổi hỗn độn đạo thể. Giá trị huyễn tưởng còn thừa, 962.040. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh hỗn độn đạo thể. Lục Phàm từ lâu đã suy tính kỹ càng về việc xử lý hỗn độn hải. Trong biển hỗn độn quả thực ẩn chứa vô số hiểm nguy khó lường, hắn nếu một mình tiến vào cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề. Chỉ cần hắn bị hỗn độn hải cản trở, có nguy cơ bị hỗn độn bản nguyên hủy diệt, hắn sẽ không chút do dự đổi lấy hỗn độn đạo thể. Một cổ khí tức hỗn độn mãnh liệt chấn động bùng phát từ trong cơ thể Lục Phàm. Năng lượng hỗn độn hủy thiên diệt địa ấy, xung kích trên thân Lục Phàm, đột nhiên lại trở nên mê người như quỳnh tương ngọc dịch. Hô! Thật kỳ diệu! Lục Phàm hai tay dang rộng, thỏa thích tận hưởng khoảnh khắc này. Năng lượng hủy diệt đen trắng đan xen, xung kích trên người hắn, lại bị hắc bạch đạo văn ngoài da hắn phân giải thôn phệ, cổ lực lượng kinh khủng hỗn độn bản nguyên này, không chỉ không trở thành năng lượng hủy diệt Lục Phàm, ngược lại còn trở thành nguồn năng lượng tẩm bổ cho hỗn độn đạo thể của Lục Phàm trưởng thành. Tuyệt cảnh biến phúc địa. Hết thảy đều là bởi vì Lục Phàm sở hữu hỗn độn đạo thể. Hỗn độn đạo thể. Hắn thế mà lại sở hữu hỗn độn đạo thể. Bên trong hư không nhất tộc, có chiến tiên kinh hải kêu lên. Tấn hư thánh tử thần sắc cũng biến đổi kịch liệt, biểu lộ vô cùng chấn động nhìn thiếu niên. Lục Phàm. Ngươi giấu thật sâu. Nguyên lai ngươi cũng đang diễn trò. Đinh. Tấn hư thánh tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2666. Đạo thể nghịch thiên cùng thuộc tính, đối với năng lượng bản nguyên của hắn có tác dụng phòng ngự tuyệt đối. Không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể trực tiếp hấp thu bản nguyên cùng thuộc tính, hóa thành chất dinh dưỡng cho đạo thể thăng tiến. Lục Phàm cảm giác đạo thể của mình trở nên vô cùng thân thiện với hỗn độn, ở trong năng lượng hỗn độn kinh khủng, có loại cảm giác như cá gặp nước, điều duy nhất có thể cảm thấy khó chịu chính là hỗn độn nhiều quá, hắn sợ thân thể mình ăn quá no. Lục Phàm nhìn vách hỗn độn cứng rắn như tường đồng vách sắt mật độ cao nhấp nhô trước mặt, một tay hóa đao bổ xuống. Một vần đao quang vô địch đen trắng xen lẫn xuất hiện. Trong nháy mắt đem cuồn cuộn vô tận hỗn độn hải đều chém thành hai khúc. Lục Phàm dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía đài cao. Các cường giả hư không nhất tộc vừa mới rơi xuống trên đài cao, liền nhìn thấy thiếu niên thế như trẻ tre xông tới. Nét mặt của bọn hắn đều trở nên khó coi. Gia hỏa này là quái vật sao? Huyễn tưởng giá trị 187. Chúng cường giả hư không nhất tộc như lâm đại địch. Chỉ thấy thiếu niên nhếch miệng cười, xuyên thẳng qua hỗn độn hải đáng sợ, quanh thân phóng thích ra khí tức hỗn độn cường hãn kinh khủng, khí thế bàn bạc kinh khủng phô thiên cái địa đánh tới. Tấn hư thánh tử sắc mặt biến đổi, gấp giọng nói. Đạo hữu, chúng ta có thể có hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu ngươi. Lục Phàm thân hình hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng, xông đến trước mặt Tấn hư thánh tử, thô bạo tung ra một quyền. Nắm đấm ẩn chứa lục trọng nghịch thiên đạo quang, đánh nát hộ thể phòng ngự của Tấn hư thánh tử, đem đầu Tấn hư thánh tử đánh lệch sang bên, lực đạo kinh khủng xuyên thấu hư không. Một thân hình nhỏ bé trực tiếp đâm vào trên quan tài. Thánh tử đại nhân. Càng rỡ. Lập tức, hơn 10 đạo khí tức cường đại bùng nổ. Có cường giả hư không triệu hồi ra hư không chi ma, có kẻ thậm chí trực tiếp hóa thành hư không hung thú nhào về phía Lục Phàm. Lục Phàm chỉ tế ra vô cực kiếm, thân kiếm nhuốm máu, uy năng tăng vọt mấy tầng, thân kiếm mặt ngoài chảy xuôi năng lượng hỗn độn, hóa thành một đạo kiếm quang vặn vẹo, trong nháy mắt đem 7 tôn phong thần cảnh tộc linh chém nát. Một đầu hư không ma long tiên đại cấp đâm vào trên thân thể Lục Phàm. Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng không gian kỳ dị đang xé rách nhục thân hắn. Chẳng qua hiện nay nhục thân hắn không chỉ có là 5 cái nghịch thiên đạo thể, mà là 6 cái nghịch thiên đạo thể dung hợp nhục thân. Khổng lồ pháp tướng xuất hiện sau lưng thiếu niên. Hư không ma long sắc mặt đột biến, vừa muốn lùi lại, khổng lồ pháp tướng đã một quyền đánh vào đầu lâu hư không ma long. Đầu lâu ma long bị đánh cho sụp đổ. Nắm đấm của Lục Phàm pháp tướng ẩn chứa uy năng giao hòa của lục trọng nghịch thiên đạo thể, đánh nát đầu lâu một tiên đài sơ giai đối với thiếu niên mà nói vô cùng đơn giản. Đáng chết, giết hắn. Báo thù cho Nam Ly. Hắn chỉ có một người, chúng ta hợp lực vây công. Lục Phàm xuất thủ, càng thêm chọc giận cường giả hư không nhất tộc. Thế nhưng Lục Phàm không quan tâm, đã chọc giận đối phương, vậy liền chiến. Huyết y xuất hiện trên thân thiếu niên, một cổ sát khí ngưng luyện thành thực chất đột nhiên đem toàn bộ thế giới kéo vào lĩnh vực đỏ thẫm, đôi mắt thiếu niên đỏ thẫm thâm thúy, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười khát máu. Sát khí kinh khủng, khiến đám cường giả hư không nhất tộc đều tâm thần rung động. Bọn hắn vừa hoàn hồn, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, Lục Phàm đã vung kiếm chém một tiên đài chiến tiên khác thành hai khúc. Một đạo tàn ảnh lướt qua hư không. Hư không thiên lang tiên đài cảnh lục trọng, cắn một cái vào bả vai Lục Phàm. răng nhọn khiến không gian đều phát ra tê minh, cắn xuống, lại có thể phá vỡ đạo thể của thiếu niên. Lục Phàm vừa muốn vung kiếm chém xuống đầu sói. Một tiếng hừ lạnh liền từ nơi xa truyền đến. Đúng là nam tu sừng hưu tiên đại cảnh cửu trọng, tế ra hư không đỉnh, hướng Lục Phàm ép xuống. Lực lượng hư không đáng sợ gào thét lao ra, hóa thành lực lượng trấn áp kinh khủng. Lục Phàm chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, toàn thân trên dưới đều bị một cổ lực lượng nhìn không thấy ngưng kết. Đồng thời, những đòn công kích cực kỳ mãnh liệt liên tiếp đánh vào thể phách của hắn, khiến đạo thể của hắn phát ra tiếng rên rỉ, khóe miệng thiếu niên chảy ra một vệt máu tươi. Chỗ bả vai cũng bị hư không thiên lang cắn toát ra hai cái lỗ máu. Thế nhưng chiến ý của hắn không hề giảm bớt. Chỉ có ngươi có binh khí cường đại sao? Lục Phàm cười lạnh, trấn giới bia hỗn độn thần vật được tế ra, trùng điệp đánh vào hư không đỉnh. Trấn giới bia mặt ngoài bộc phát ra năng lượng hỗn độn cường đại, đánh nát hư không đỉnh. Hư không thiên lang thấy tình thế không ổn, lập tức muốn tháo chạy. Lục tiên thiên nhân pháp tướng sau lưng Lục Phàm trực tiếp vương đại thủ về phía hư không thiên lang chộp tới. Ánh sáng đen trắng đang xen như sứ xuất thủ, từng xúc tu mờ ảo trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, cuốn chặt lấy lục tiên thiên nhân pháp tướng của Lục Phàm, mấy đạo xúc tu càng sắc bén vô cùng, giống như trường mâu đâm vào thân thể lục tiên thiên nhân pháp tướng, xé rách thân thể pháp tướng. Tiên quang mờ mịt mà bất hủ nở rộ. Lục Phàm mi tâm xuất hiện bất hủ ấn ký. Kiếm trong tay hắn đang xen vô địch kiếm ý, đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quang mờ mịt vĩnh hằng. Thần thông vĩnh hằng phi tiên. Một đạo kiếm quang khó mà ngăn cản, trong nháy mắt rơi vào lưng hư không thiên lang. Hư không thiên lang chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị kiếm quang khủng bố xé rách thành hai nửa. Nam nhân này là quái vật sao? Các cường giả hư không nhất tộc không nghĩ tới Lục Phàm một người đối mặt toàn bộ đoàn đội của bọn hắn, thế mà đều có thể liên tục phản kích, giết đến đầu rơi cuồn cuộn. Một thanh hư không sát kiếm trong chớp mắt đã tới, tại khe hở Lục Phàm không kịp phòng ngự, liên tiếp phá vỡ lục trọng đạo thể thần quang, đâm vào ngực Lục Phàm. Lực lượng hủy diệt kinh khủng ầm vang nổ tung, trong cổ lực lượng này lại ẩn chứa một tia đế uy. Ngực Lục Phàm trực tiếp bị năng lượng hư không khủng bố nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu lớn. Người xuất thủ chính là Tấn Hư Thánh Tử. Tấn Hư Thánh Tử sở hữu hư không đế thể nghịch thiên, có thể dẫn động đế huyết trong cơ thể, bộc phát ra hư không đế uy cực độ khủng bố. Dám phạm ta hư không nhất tộc. Đôi mắt Tấn Hư Thánh Tử thiêu đốt ngọn lửa hư ảo, trong thanh âm xen lẫn vô tận uy nghiêm. Thanh âm hùng vĩ chí cao kia, đổi lại những người khác có lẽ sẽ bị hù dọa, nhưng đối với Lục Phàm mà nói căn bản không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có chút buồn cười. Lần trước, những gia hỏa uy nghiêm như thế, hắn đã giết 4 kẻ. Hiện tại không ngại thêm một kẻ nữa. Đi ngươi. Lục Phàm tát Tấn Hư Thánh Tử một cái. Thần thông phần thiên chưởng. Lòng bàn tay bắn ra lục trọng thần quang, đàn sen la minh đạo hỏa quét sạch xung kích. Tấn Hư Thánh Tử sắc mặt đột biến, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản, cả người vẫn bị thiếu niên đánh bay, thân thể mờ ảo đều có vết bỏng. Sau lưng Lục Phàm, vạn cổ trường thanh thụ văn hiển hiện, sinh cơ bàn bạc tuôn trào, chỗ ngực bị nổ tung, huyết nhục ngọ ngoại, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khép lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mười mấy xúc tu sứa đem thân thể hắn quấn quanh trói buộc. Dòng điện bàn bạc điên cuồng tứ ngược trên thân thiếu niên. Ý thức năng lượng băng lãnh hỗn loạn, càng thuận theo thân thể Lục Phàm xông thẳng vào đại não. Nam tử sừng hưu càng thi triển hư không đỉnh, đánh bay trấn giới bia, đại đỉnh ngưng kết hư không, rơi trên người Lục Phàm. Thiếu chủ, cơ hội tốt. Nam tử sừng hưu hét lớn một tiếng. Lục Phàm, hôm nay ta muốn ngươi chết. Tấn Hư Thánh Tử sát cơ bộc phát, năng lượng hư không bàn bạc ngưng tụ thành một thanh hư không sát kiếm, từng sợi đế uy tràn ra từ trong cơ thể, dung nhập vào hư không sát kiếm, khiến uy năng của nó tăng vọt mấy cấp độ. Hư không sát kiếm hóa thành tàn ảnh, nhắm ngay đầu lâu thiếu niên. Chỗ mi tâm Lục Phàm bất ngờ có một viên xương cốt kỳ dị ngoại phóng, phóng xuất ra tiên quang thuần túy chói mắt. Hư không sát kiếm rơi vào cốt đầu, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Xương cốt không ngừng chấn động, lại đỡ được một kiếm trí mạng này. Cái gì? Thứ này là... Tấn Hư Thánh Tử hít sâu một hơi, khó mà tin được một màn trước mắt. Tiên cốt. Đây là chí tôn tiên cốt. Hắn cảm nhận được khí thế bất hủ chí tôn kia, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đinh, Tấn Hư Thánh Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.333. Chúng cường giả hư không nhất tộc đều sắc mặt kịch biến. Đây là quái vật gì? Một thân sáu nghịch thiên đạo thể đã đành, thế mà còn có chí tôn tiên cốt. Kẻ này không thể lưu. Lập tức, mấy chiến tiên không chút do dự xuất thủ với Lục Phàm. Lục Phàm cười to, toàn thân thiêu đốt nghịch loạn nguyên hỏa, cắt đứt xúc tu sứa, vung tay lên, khắp thiên tru tiên huyết hình kiếm tạo thành kiếm khí phong bạo tàn sát trên chiến trường. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, lại có mấy cường giả phong thần cảnh cùng một hư tiên tiên đài cảnh trực tiếp bị chém diệt. Muốn giết ta? Các ngươi cứ việc tới thử xem. Khí thế Lục Phàm đạt đến cực độ khủng bố. Mà trên chiến trường, 25 cường giả hư không nhất tộc đã bị hắn diệt đến chỉ còn 6 kẻ. Bất quá, 6 kẻ còn lại đều là tiên đài chiến tiên, không chỉ có hai tiên đài cảnh cửu trọng cường giả, hơn nữa còn có Tấn Hư Thánh Tử, siêu cấp thiên kiêu cực độ khó chơi. Lục Phàm tâm thần khẽ động, một thanh kiếm gãy rực rỡ vàng óng xuất hiện trong tay. Đế binh bá vũ kiếm. Đồng thời, một viên hồn châu màu tím chìm nổi tại hỗn độn, một đóa băng hoa giáng lâm một giới, gài đèn tinh hồng yêu dị nở rộ vô tận sát khí. Đế binh, luân hồi hồn châu. Đế binh, băng hoa giới. Đế binh, tu la tuyệt thứ. Bốn kiện đế binh đồng thời xuất thế. Cổ đế uy chí cao chí thượng kia bắt đầu lan tràn bốn phía. Tấn Hư Thánh Tử cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán, run rẩy thét lên, đế binh. Ngươi thế mà còn có bốn kiện đế binh. Đánh nhau liền đánh nhau, làm gì ném đế binh ra chứ? Mà lại một lần còn ném ra bốn kiện. Không ai chơi như ngươi. Đinh. Tấn Hư Thánh Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.555. Thiếu niên áo trắng nhếch miệng cười, đúng a, ta không phải đều đã nói sao? Ta nhận được mấy đạo đại đế cơ duyên, hiện tại. Ta cũng để các ngươi nếm thử, tư vị đại đế cấp cơ duyên. Vừa dứt lời, bốn đạo đế binh đồng thời hướng cường giả hư không nhất tộc công kích. Bốn kiện đế binh cùng lúc xuất hiện trên không trung, làm cho đám chiến tiên của hư không nhất tộc sợ hãi. Bọn hắn vốn tưởng rằng Lục Phàm chỉ là một kẻ yêu nghiệt có nội tình không tệ, thể chất mạnh mẽ, nhưng không ngờ rằng, thiếu niên nhìn có vẻ ngay thẳng thiện lương này lại mang trong mình bốn kiện đế binh. Cắm hát đã đành, nhưng ngươi lại hát kiểu này sao? Tấn Hư Thánh Tử trực tiếp chết lặng. Lục Phàm từng nói với hắn, chính mình có được mấy cái đế cấp cơ duyên, là được đế cấp cơ duyên chỉ dẫn tới đây. Hắn vốn cho rằng lời này là Lục Phàm không muốn tiết lộ nội tình của mình nên nói bậy, ai ngờ, đây lại là sự thật. Một đóa băng hoa rơi vào trước mặt con sứa đen trắng, lập tức phóng xuất ra khí tức lạnh lão cực độ, phản phất như một thế giới băng hàn từ trong băng hoa nở rộ, có thể đóng băng cả thời không. Con sứa đen trắng đột nhiên vung xúc tu lùi lại, những xúc tu phấp phới lại bị ngưng kết trong quá trình băng hoa nở rộ, trong nháy mắt hóa thành băng điêu vỡ vụn. Viên bảo châu màu tím u lam đột nhiên rơi xuống bên cạnh một chiến tiên có bốn cánh của hư không tiên đài, tỏa ra hồn quang quỷ dị, làm cho chiến tiên này mê ly. Chiến tiên này thật vất vả mới tỉnh táo lại nhìn thấy trên mặt viên hồn châu màu tím xuất hiện một con mắt quỷ dị, đồng tử tỏa ra đồng quang, chiến tiên này trong sợ hãi hóa thành tảng đá không thể nói chuyện. Tu La tuyệt thứ vạch ra một đường trí mạng trong hư không, bay thẳng tới một chiến tiên khác đang cầm song kiếm. Chiến tiên này lĩnh ngộ kiếm ý cường đại, chém ra từng đạo hư không kiếm trảm đáng sợ, xen lẫn kiếm quang va chạm với Tu La tuyệt thứ, lại bị Tu La tuyệt thứ dễ dàng xuyên thủng. Chiến tiên này lộ vẻ kinh hoảng, song kiếm đồng thời bổ vào Tu La tuyệt thứ. Tiếng nổ vang bén nhọn. Hai thanh thần kiếm đều bị đâm xuyên từ giữa, đứt thành hai nửa. Tu La tuyệt thứ tinh chuẩn đóng đinh vào ngực chiến tiên này, hủy diệt đế uy trong nháy mắt xóa đi sinh cơ của chiến tiên này, đóng đinh chiến tiên trên đài cao. Đế binh Tu La tuyệt thứ, am hiểu nhất giết chóc. Hư không đỉnh lại lần nữa hướng Lục Phàm ép xuống. Lục Phàm tay cầm thanh bá vũ kiếm đã gãy, một kiếm chém ra hoàng kim kiếm khí phách tuyệt thiên hạ, trực tiếp đánh bay hư không đỉnh vào trong biển hỗn độn. Nam tử sừng hư hóa thành một con cửu sắc lộc tiên, phóng tới Lục Phàm, sừng hư tỏa ra hư không tiên quang ảo diệu vô tận, cú va chạm này có thể phá vỡ tiên sơn, phá ngũ hành. Đồng thời, Tấn Hư Thánh Tử ngưng tụ hư không sát kiếm từ một bên khác nhanh chóng đâm xuyên tới. Chiến tiên cuối cùng của hư không tiên đại cảnh ngũ trọng thi triển ra đại phá diệt hư không trận, năng lượng phá diệt hư không trùng trùng điệp điệp hóa thành từng đạo hủy diệt xạ tuyến không ngừng bắn vào thiếu niên. Lục Phàm quanh thân phóng xuất ra hỗn độn bàn bạc, thôn tính tiêu diệt từng đạo hủy diệt xạ tuyến. Xoay người một kiếm đem hư không sát kiếm đang lao tới chém nát. Lúc này, chiến tiên sừng hâu đã dùng sừng hút trúng phần eo thiếu niên, lực đã kích cường liệt trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của thiếu niên, hút bay thiếu niên hơn 10 dặm. Công kích của cường giả tiên đại cảnh cửu trọng vẫn rất đáng sợ. Nhưng đạo thể của Lục Phàm càng đáng sợ hơn, thiếu niên lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại đứng lên, tiếp tục hăng hái lao thẳng về phía Tấn Hư Thánh Tử. Nhãi ranh, nạp mạng đi. Lục Phàm cười lớn một tiếng, khóa chặt sát cơ vào Tấn Hư Thánh Tử. Sắc mặt Tấn Hư Thánh Tử có chút trắng bệch, đang định liên thủ với nam tử sừng hâu đối phó thiếu niên, kết quả kinh hãi phát hiện, nam tử sừng hâu đã bị Tu La tuyệt thứ và luân hồi hồn châu hai đại đế khí kiềm chế. Lực uy hiếp của bốn kiện đế khí của Lục Phàm đều quá mức kinh khủng. Trong nháy mắt chém liên tiếp hai đại chiến tiên. còn có hai đại chiến tiên đỉnh cấp bị đế khí kiềm chế. Lục Phàm có được bốn kiện đế khí, quả thực giống như quái vật hình người, gặp ai không vừa mắt liền chém. Một tiếng hét thảm truyền đến. Lục Phàm bổ ra một đạo kiếm quang nóng bỏng bá đạo, trực tiếp đem chiến tiên tiên đại cảnh ngũ trọng kia chém cho tan chảy. Thời khắc này Lục Phàm rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thực lực đỉnh phong phong thần cảnh, bất hủ tiên cốt, vô địch kiếm ý, lục đại nghịch thiên đạo thể, vong ngữ huyết y, lại thêm cầm đế binh bá vũ kiếm ẩn chứa một tia đế uy. Đừng nói là chiến tiên tiên đại cảnh bình thường, cho dù đối phương là chiến tiên tiên đại cảnh ngũ trọng, cũng chỉ một kiếm miểu sát. Nhất định phải nói có khuyết điểm gì, có lẽ khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao năng lượng cực lớn. Chỉ với mấy đợt tấn công điên cuồng như vậy, lực lượng trong cơ thể hắn cũng đã sắp khô kiệt. Lục Phàm lại hít sâu một hơi vào thiên địa. Ức vạn ánh sáng nhạt hóa thành năng lượng thuần túy dung nhập vào cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung trạng thái. Hằng vũ cực chiến thể nghịch thiên chiến đấu năng lực khôi phục, phát động. Hằng vũ cực chiến thể tiểu thành, năng lực khôi phục có thể nói là nghịch thiên, năng lượng bốn phía phản phất đều bị hắn hút cạn, trong tay bá vũ kiếm lại lần nữa bắn ra kiếm quang kinh khủng. Thiếu niên vác bá vũ kiếm đi về phía Tấn Hư Thánh Tử đang có sắc mặt trắng bệch. Lục Phàm, có chuyện từ từ nói. Cơ duyên như thế không phải một mình ngươi có thể nắm chắc. Thánh Tử, là ta không muốn nói chuyện đàng hoàng sao? Tu hành giới không phải là chém chém giết giết, nhưng là ngươi không phải cứ muốn đánh đánh giết giết với ta. Hiện tại ngươi đánh không lại ta, lại muốn ta dừng tay. Lục Phàm nghe vậy liền muốn cười, không chút do dự chém một đao về phía Tấn Hư Thánh Tử. Kiếm quang phách tuyệt thiên địa, phản chiếu khuôn mặt nhỏ đang run rẩy của Tấn Hư Thánh Tử. Răng rắc, viên ngọc trong suốt trước ngực hắn đột nhiên vỡ vụn, ngưng tụ ra một hư không hàng rào cường đại đến cực điểm. Kiếm quang cường đại va chạm kịch liệt với hư không hàng rào. Đạo cấm khí bảo mệnh này đỡ được một chém kinh thế của Lục Phàm. Biểu cảm của Tấn Hư Thánh Tử lại cực kỳ khó coi. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình lại bị thiếu niên bức đến tình trạng này. Sai lầm rồi. Vốn tưởng rằng Lục Phàm là công cụ có thể lợi dụng, không ngờ lại là đại ma vương nghịch thiên đến cực hạn. Một nước đi sai, hơn phân nửa cường giả của hư không nhất tộc đã bị thiếu niên kia diệt đi. Học cung sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy? Tấn Hư Thánh Tử rõ ràng cảm nhận được sự méo mó của thế giới này. Phải vận dụng món đồ kia sao? Nhưng món đồ kia rõ ràng là chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng để cướp đoạt đại đế cơ duyên. Tấn Hư Thánh Tử nhìn thiếu niên vác kiếm gãy, sát khí ngưng trọng đi tới, tâm tư xoay chuyển. Không có thời gian do dự. Lại do dự nữa, hắn sẽ phải chết. Khi Lục Phàm tay cầm kiếm gãy, bổ xuống đầu hắn. Tấn Hư Thánh Tử từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái đầu lâu. Đầu lâu là đầu rắn to lớn màu xanh đậm, toàn thân phóng thích ra khí thế bất hủ lại khủng bố. Đầu lâu tiên vương, hư không minh vương mãn. Đây là thi thể còn sót lại trong tộc của một vị tiên vương danh chấn vạn giới của hư không nhất tộc. Bên trong có tiên vương bản nguyên cực kỳ cường đại, được đại đế của hư không nhất tộc tế luyện thành một kiện cấm khí bất hủ. Vốn dĩ loại cấm khí cấp bậc này, cho dù là thiên kiêu như Tấn Hư Thánh Tử cũng không xứng có. Nhưng hư không nhất tộc đối với truyền thừa của hư không đại đế còn sót lại tại tiên thổ tình thế bắt buộc, cho nên mới đem cấm khí quý giá như vậy ban cho Tấn Hư Thánh Tử. Kim quang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ đài cao. Hoàng kim kiếm khí bàn bạc có thể phá nát tất cả ép xuống. Một kiếm này của Lục Phàm ẩn chứa đế uy kinh thiên động địa. Trước mặt Tấn Hư Thánh Tử, đầu lâu to lớn của hư không minh vương mãn chỉ lóe lên lam quang, hư không bốn phía đột nhiên hóa thành thể rắn ngưng trệ, hình thành hàng rào thâm thúy khó lường. Kiếm khí đâm vào hàng rào nổ tung, hàng rào lại hoàn toàn ngăn cản uy năng bên ngoài. Lục Phàm cảm nhận được khí thế cực kỳ quen thuộc từ trong hàng rào, sức mạnh bất hủ. Hơn nữa còn là lực lượng bất hủ cực kỳ viên mãn lại kinh khủng. Lực lượng độc nhất của tiên vương cấp bậc. Một cổ cảm giác nguy cơ làm cho người ta run rẩy bao trùm Lục Phàm. Đầu lâu hư không minh vương mãn đột nhiên bắn ra lam quang bất hủ, ngưng tụ ra một con hư không minh vương mãn có khí thế bất hủ, hình thể to lớn như thực chất, uy áp tiên vương cấp bậc bao trùm tứ phương. Lục Phàm phản phất như đang đối mặt với một vị tiên vương chân chính. Linh hồn đang run rẩy. Đạo thể điên cuồng bộc phát dự cảnh nguy cơ. Hầu như không thể bắt giữ được hành tung của con hư không minh vương mãn này, một đạo lam quang đột nhiên lao tới. Khi Lục Phàm kịp phản ứng, cái đuôi to lớn của hư không minh vương mãn đã quất vào người Lục Phàm. Lục Phàm khó khăn lắm mới giơ kiếm lên đỡ. Đế khí bá vũ kiếm chấn động kịch liệt. Uy năng bàn bạc kinh khủng xuyên thấu qua đế khí, chấn động đến mức xương cốt Lục Phàm vỡ nát. Cả người giống như đạn pháo bắn ngược ra, đụng vào hỗn độn bên ngoài đài cao. Chỉ một kích liền khiến cho Lục Phàm đang thế như trẻ tre bị thương nặng. Có thể khiến ta tế ra tiên vương cấm khí, coi như người có chút bản lĩnh. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, ngươi phải trả giá đắt cho những giết chóc của ngươi. Tấn Hư Thánh Tử nhìn Lục Phàm như nhìn một người chết. Tiên Vương cấp cấm khí, mặc dù ở đây thi triển sẽ bị pháp tắc áp chế cực mạnh, nhưng cho dù yếu đến đâu, đó cũng là đại cấm khí có thể chém giết cả quy nhất chân tiên, một kẻ tu hành chỉ là phong thần cảnh, chẳng phải là bị diệt trong vài phút sao? Hắn vẫn còn chờ diệt Lục Phàm, lập tức mở quan tài cướp đoạt hư không đại đế cơ duyên. Thời gian rất gấp, không thể nói nhiều với Lục Phàm. Hầu như không chút do dự, Tấn Hư Thánh Tử liền ra lệnh cho Hư Không Minh Vương Mãn trực tiếp trấn sát Lục Phàm. Thân hình khổng lồ của Hư Không Minh Vương Mãn khuấy động hư không, mang theo uy áp cực độ kinh khủng, nhào về phía thiếu niên, ngay cả Hỗn Độn Hải cũng bị thân hình của nó bổ ra thành hai khe hở to lớn vô cùng. Thân hình Lục Phàm lại xuất hiện, giờ phút này đã đầy vết thương, nhưng chiến ý trong mắt lại bùng lên cực hạn. Chỉ là một cái đầu lâu đã chết biến thành, cũng muốn giết hắn sao? Chiến. Thiếu niên rút kiếm chém mãn. Kiếm quang bá khí tuyệt luân, khiến cho hỗn độn dâng cao vạn trượng. Hư Không Minh Vương Mãn khổng lồ đáng sợ va chạm với vô song kiếm khí nóng bỏng huy hoàng, bùng nổ ra sóng xung kích năng lượng kinh khủng tột độ, đẩy lui toàn bộ đám hư không chiến tiên trên đài cao. Hư không nhất tộc giờ đây chỉ còn lại ba người. Thân phận trọng yếu nhất Tấn Hư Thánh Tử, cùng hai kẻ hộ đạo tu vi tiên đại cảnh cửu trọng đỉnh cấp, Hư Minh Hư Tiên và Lưỡng Nghi Hư Tiên, bọn hắn đều lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm chiến trường, nơi chiến đấu hạch tâm. Vì chuyên tâm đối địch, Lục Phàm đã triệu hồi đế binh, miệng còn ngậm mười mấy viên thần huyết đan. Hư Không Minh Vương Mãn ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, thô bạo đụng nát hừng hực kiếm quang do Lục Phàm chém ra. Lực lượng cường đại lại lần nữa xung kích lên thân Lục Phàm, khiến hắn phải lui nhanh. Hư Không Minh Vương Mãn bãi động thân thể, đột nhiên bắn về phía Lục Phàm, định tung ra một đòn trí mạng với thiếu niên. Một đóa băng hoa rơi xuống hỗn độn. Băng hoa giới. Cái lạnh cực hạn trong nháy mắt ngưng kết thời không. Toàn bộ hỗn độn cuồn cuộn phản phất đều ngưng trệ. Thân hình Hư Không Minh Vương Mãn cũng trở nên chậm chạp trong thời khắc này. Luân hồi hồn châu sau đó phóng thích ra từng đầu xúc tu màu tím, quấn quanh thân thể Hư Không Minh Vương Mãn, đồng thời một đạo luân hồi đồng quan có thể khiến vạn vật hóa đá nổ bắn ra, đánh trúng đầu Hư Không Minh Vương Mãn. Đầu Hư Không Minh Vương Mãn bị luân hồi đồng quan xung kích, trở nên vặn vẹo chấn động. Cũng chính là giờ khắc này, sát cơ thâm thúy bao phủ một giới. Hai con ngươi Lục Phàm trở nên đỏ thẫm, hư không một đạo phong mang màu đen xé rách hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn thẳng đến đầu Hư Không Minh Vương Mãn, xuyên qua đầu nó trong lúc nó còn chưa kịp chuẩn bị. Tu La tuyệt thứ. Hư Không Minh Vương Mãn kêu thảm thiết, trán bị xuyên thủng một lỗ lớn, thân hình ngửa ra sau. Tấn Hư Thánh Tử bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Bốn kiện đế binh đồng thời tiến công, uy năng không thể coi thường. Tấn Hư Thánh Tử sát tâm càng thêm mãnh liệt, dồn toàn bộ hư không lực lượng vào cái đầu lâu to lớn trong tay. Hư Không Minh Vương Mãn trên chiến trường, thể nội có bất hủ tiên quang cực điểm nở rộ, vết thương ở đầu nhanh chóng khép lại, nhào về phía Lục Phàm với uy thế kinh khủng hơn. Lục Phàm căn bản không kịp thở dốc. Hắn vừa mới điều khiển đế binh, cái đuôi to lớn đã cuốn theo ngập trời hỗn độn quanh kích tới. Lực lượng bàn bạc trọng kích lên người hắn, đánh cho nhục thân hắn vặn vẹo đứt gãy. Vài kiện đế binh đồng thời bộc phát uy năng bao phủ Hư Không Minh Vương Mãn, nhưng Hư Không Minh Vương Mãn bộc phát lực lượng rõ ràng đã vượt qua tiên đại cấp độ, cái đuôi đột nhiên cuốn lên, cuốn theo ngàn vạn trọng hỗn độn xung kích, đánh bay đế binh. Nó mang theo sức mạnh chèn ép cực mạnh, bắn ra nhào về phía thiếu niên. Thiếu niên sát thế cũng phóng thích đến cực hạn, người khoác huyết y, lục tiên thể toàn bộ triển khai, tự như vong ngữ đại đế tái hiện thế gian, chém ra từng đạo tuyệt thế sát phạt. Nhưng vô dụng. Hư Không Minh Vương Mãn chỉ dựa vào nghịch thiên bất hủ thể phách đã đụng nát từng đạo sát quang. Cái đuôi tráng kiện của nó hóa thành tàn ảnh u lam, trực tiếp quấn lấy thân thể Lục Phàm. Sức mạnh hết sức khủng bố bao phủ thân thể Lục Phàm, cổ lực lượng dạo sát cơ hồ trong nháy mắt xoắn nát đạo thể phòng ngự của hắn, lực lượng đè ép đến cực hạn tự hồ muốn phá hủy mỗi một bộ vị trên thân thể hắn. Nguy cơ tử vong trong thời khắc này nhảy lên tới cực hạn. Lục Phàm trong đầu không gì làm không được thể nghiệm thể cũng đã được ý thức của hắn bao phủ, tùy thời phát động. Không còn cách nào. Tình huống trước mặt chính là tử cục. Đối phương ngay cả tiên vương cấp cấm khí loại đồ vật không nói đạo lý này đều lấy ra. Hắn còn có thể dùng cái gì để khắc chế đối phương? Dốc hết tất cả lực lượng cũng không thể ứng phó. Trên đài cao, chiếc quan tài thủy tinh đột nhiên chấn động kịch liệt. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Chết tiệt, nhất định là tồn tại trong quan tài bị chúng ta chiến đấu kinh động đến. T. Chẳng lẽ là hư không đại đế phát sinh dị biến? Nguy rồi. Thiếu chủ, mau kết thúc chiến đấu. Tấn Hư Thánh Tử toàn lực thôi động tiên vương cấm khí. Hư Không Minh Vương Mãn quấn lấy thân thể thiếu niên, thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô tận vĩ lực, muốn triệt để xoắn nát thiếu niên trước mặt. Vách quan tài đột nhiên bị lực lượng khủng bố hất tung. Một cổ ý chí kinh khủng không thể ngỗ nghịch cơ hồ phong cấm toàn bộ thế giới. Lục Phàm chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, một bóng đen xuất hiện trên đầu hư không Minh Vương Mãng. Hắn nhìn thấy một nữ tử mặc váy sa màu đen lẳng lặng đứng đó. Dáng người được váy đen phác họa tinh tế thon dài. Da thịt trắng như ngọc, nhưng vì quá trắng nên không có màu máu. Nữ tử thần bí này có dung mạo xinh đẹp kinh tâm động phách. Nhưng vẻ mặt không cảm xúc lạnh lùng lại khiến nàng mang theo khí chất hờ hững xa cách, đặc biệt là đôi mắt tăm tối như một bãi nước động, khiến người ta nhìn đến liền không tự chủ được tim đập nhanh phát lạnh. Lục Phàm khó khăn quay đầu, nhìn chiếc quan tài bị nhấc lên, rồi nhìn cô gái trước mặt. Cảm giác khẩn trương không hiểu nhảy lên tới cực hạn. Các cường giả hư không nhất tộc cũng vô cùng chấn kinh, nhìn nữ tử kia như nhìn thấy quỷ. Hư. Hư không đại đế. Nàng. Nàng xác chết vùng dậy rồi. Tấn hư thánh tử rung giọng mở miệng. Hết thảy phát sinh trước mặt phản phất đã nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Lục Phàm yên lặng đổi tấm thể nghiệm thẻ đã chuẩn bị sang đoàn đoàn anh hùng thể nghiệm thẻ. Đối mặt hư không đại đế đột nhiên xác chết vùng dậy, hắn cảm thấy hắc thông thường đều không an toàn. Nữ tử váy đen thần bí này, sau lưng dũng động hắc ám thâm thúy nhất, sâu không thấy đáy, lại che khuất bầu trời, tựa như tấm màn đen che đậy thế giới, hóa thành áo choàng, cuồn cuộn mà động sau lưng nàng. Hắc ám sền sệt phản phất có thể khiến vạn vật vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám và hư vô. Một cổ đại đế uy áp hàng thật giá thật bộc phát. Tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trạng thái hít thở không thông. Lục Phàm cũng như thế, dưới cổ uy áp kinh khủng này, phản phất thiên địa vạn vật đều nhường đường cho nữ tử kia. Hư không nhất tộc tam đại chiến tiên đồng thời quỳ xuống trước cô gái. Cung nghênh đại đế xuất quan. Ta là thánh tử hư không nhất tộc Tấn Hư, truyền tới đây tiếp nhận truyền thừa của ngài, giúp ngài hoàn thành ý chí. Tấn Hư thánh tử dập đầu với nữ tử váy đen. Nhưng tên tạp tu kia lại phá hư kế hoạch của chúng ta, còn muốn cưỡng đoạt cơ duyên, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay chiến đấu với hắn, quấy rầy ngài thanh tu, xin ngài thứ tội. Lục Phàm trong lòng trầm xuống, giỏi cho tên vừa liếm vừa dẫn dắt tiết tấu. Xem ra nhất định phải dùng hắc lớn nhất. Lục Phàm đang định làm gì đó. Một đạo năng lượng thâm thúy đến cực điểm đột nhiên bắn tới từ bên cạnh hắn. Lục Phàm sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngực Tấn Hư thánh tử xuất hiện một lỗ trống to lớn, thân thể hư không tiêu thất một mảng lớn, phản phất chưa hề có. Nếu không phải sinh cơ của Tấn Hư thánh tử đang không ngừng xói mòn, hắn thậm chí không biết thân thể mình đã rỗng một khối. Tấn Hư thánh tử ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nữ tử váy đen xa xa, khuôn mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Hư không đại đế sao lại ra tay với hắn? Dám động vào ca ca ta. Nữ tử váy đen thanh âm u lãnh nói. Cường giả hư không nhất tộc càng thêm mờ mịt. Ca ca, nữ tử váy đen từ đâu tới ca ca? Nữ tử váy đen giẫm mạnh chân ngọc, đầu hư không Minh Vương Mãng dưới chân đột nhiên nổ tung. Thân hình nàng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Lục Phàm, tất cả trước mặt nàng đều hóa thành hư vô, bao gồm cả thân mãng đang dạo sát Lục Phàm cũng hóa thành hư vô. Một mùi thơm phản phất xông tới. Nữ tử váy đen xuất hiện trước mặt Lục Phàm, nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười kia khiến thiên địa vạn vật thất sắc. Thanh âm nàng khẽ khàng, không còn lạnh lùng như trước. Lục Phàm mờ mịt nhìn nữ tử. Hắn đâu có muội muội nghịch thiên như thế. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên vươn tay, cầm lấy huyết y tàn phá trên người Lục Phàm, khuôn mặt đầy hoài niệm và không muốn xa rời, người rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất lâu. Vong ngữ ca ca. Đây là nguyên nhân huyết y vong ngữ của ta. Lúc này, đôi mắt hư không đại đế đã dâng lên từng đợt sóng, đem thiếu niên khoác huyết y trước mặt ôm vào trong ngực, phản phất ôm ấp thâm tình xa cách nhiều năm. Thân thể Lục Phàm cứng đờ, cảm thụ được sự mềm mại mang theo vài phần lạnh lão. Hoàn toàn không dám động đậy. Thời khắc này Lục Phàm chỉ có thể bị động nhận lấy cái ôm của hư không đại đế. Tồn tại nhìn lạnh lùng đáng sợ này, thân thể lại mềm mại, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Vong ngữ ca ca. Người biết ta chờ đợi bao lâu rồi không? Ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Hốc mắt hư không đại đế đều đỏ hoe. Lục Phàm chỉ có thể cười gượng, không dám nói lời nào. Hắn sợ nói sai, ai biết hư không đại đế này có thể hay không trong nháy mắt hiển lộ ác ý, các cường giả hư không nhất tộc đều thấy choáng váng. Không phải, Lục Phàm này, sao ngay cả hắc cũng có thể mở? Hư không đại đế thế mà ôm lấy Lục Phàm, phản phất thân nhân sốt ruột. Không. Không phải. Hư không đại đế. Hắn không phải vong ngữ mà ngài nhắc tới a, hắn là Lục Phàm, hắn chỉ là một học cung tu hành giả. Thánh tử Tấn Hư lớn tiếng mở miệng, ý đồ làm cho hư không đại đế tỉnh táo lại. Hư không đại đế đột nhiên trừng mắt liếc thánh tử Tấn Hư. Hư không nổ tung. Cổ thánh tử Tấn Hư bị hư không nổ tung chém đứt, cái đầu to bay lên. trên mặt hắn vẫn còn mang theo vẻ khó tin. Cái gì tình huống? Hắn tại sao lại bị Hư Không Đại Đế xử lý rồi? Rõ ràng lời hắn nói không có vấn đề à? Lục Phàm chỉ nhàn nhạt liếc qua Thánh Tử Tấn Hư, ánh mắt mang theo thương hại. Xem đi, đây chính là nói lung tung mà gặp phải. Ngoan ngoãn giống như hắn, đóng vai một đứa bé ngoan, chẳng phải tốt hơn sao? Các ngươi công kích ca ca ta còn chưa tính, lại còn dám lừa gạt ta. Các ngươi đều đáng chết. Hư Không Đại Đế một bên ôm Lục Phàm, một bên trừng mắt nhìn đám người hư không nhất tộc. Trong đôi mắt, có bóng tối thâm thúy nhất tràn ngập. Chúng chiến tiên hư không nhất tộc, lập tức cảm thấy đại khủng bố giáng lâm. Thanh tĩnh một chút đi. Hư Không Đại Đế, chúng ta là sinh linh hư không nhất tộc a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng đạo hư không vết rách kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể sứa đen trắng bị hư không vết rách xé rách thành mấy chục đoạn. Nam tử sừng hưu thi triển hư không đỉnh chống đỡ, kết quả hư không đỉnh đều bị hư không vết tích màu đen kinh khủng chém nát, toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Đầu Thánh Tử Tấn Hư đã bị chém xuống, sinh cơ sắp tàn lụi vào thời khắc cuối cùng, Tiên Vương cấm khí trong tay, bộc phát uy năng kinh khủng nhất, rời khỏi tay, trực tiếp phóng tới Lục Phàm. Đầu Hư Không Minh Vương mãn bỗng nhiên bành trướng vạn trượng, mang theo bất hủ hư không năng lượng hướng Lục Phàm đấu đá. Hắn cho dù chết, cũng muốn kéo Lục Phàm chết chung. Hư Không Minh Vương mãn trong nháy mắt này bộc phát uy năng, giống như chân chính Tiên Vương giáng lâm, bất hủ nở rộ, vạn đạo chấn động, khí thế kinh khủng, làm cho toàn bộ hỗn độn hải đều sôi trào. Hắn cứ như vậy nhào về phía Lục Phàm. Lục Phàm cảm thấy một khắc này, chính mình sắp hình thần câu diệt. Hư Không Đại Đế chỉ chau mày, hướng về đầu Hư Không Minh Vương mãn mở ra miệng nhỏ đỏ hồng. Phì. Nàng phun ra một ngụm hư không. Phía trước hết thảy đều bị nàng trực tiếp xóa đi. Hư Không Minh Vương mãn khí thế cực độ kinh khủng, kinh hô một tiếng, năng lượng lập tức chôn vùi, ngay sau đó đầu vỡ vụn, rơi vào hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi phương thế giới này. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đầu Hư Không Minh Vương mãn khí thế cực độ kinh khủng kia biến mất, giống như bị người dùng cục tẩy xóa đi, không để lại một chút dấu vết. Thánh Tử Tấn Hư há to miệng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Đinh. Thánh Tử Tấn Hư huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Cuối cùng, thân thể Thánh Tử Tấn Hư triệt để sụp đổ, chôn vùi vào giới này. Sứa đen trắng, nam tử sừng hưu, đồng dạng tại Hư Không Đại Đế công kích, bị ép thành hư vô. Rõ ràng đã là tiên đài cảnh cấp bậc chiến lực đỉnh cao. Bọn hắn liều chết chống cự, theo Hư Không Đại Đế, đều buồn cười như vậy. Tu hành giới tàn khốc không gì hơn cái này. Lục Phàm cảm thụ được sự mềm mại và mùi thơm trong ngực, trong lòng cũng bùi ngùi. Hắn sao lại không phải như vậy? Bị Hư Không Đại Đế ôm, một cử động cũng không dám, đến cả đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Hư Không Đại Đế cũng không dám. Ca ca, người xấu đã bị ta xử lý. Chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Nữ tử váy đen hai tay kéo cổ Lục Phàm, ánh mắt long lanh, hơi thở thơm như hoa lan. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia, gần trong gang tấc, da thịt như ngọc sáng long lanh, cánh môi như cánh hoa kiều diễm. Lục Phàm nhếch miệng, giống con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, không dám nói lời nào. Ca ca, khí tức của ngươi sao trở nên kỳ quái như vậy, lại nhỏ yếu như thế. Nữ tử váy đen tựa hồ phát hiện dị thường, nghiêng đầu, nghiêm túc xem xét thiếu niên trước mặt, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đôi lông mày cũng hơi nhăn lại. Lục Phàm biết, lúc này, giả ngốc nữa, không phải lựa chọn chính xác. Hắn lúc này giải thích nói, là như vậy, Hư Không Đại Đế, ta tiếp nhận hạch tâm nhất truyền thừa của Vong Ngữ Đại Đế, là người thừa kế y bát của hắn. Lúc này, phải thể hiện ra mối quan hệ thân mật giữa hắn và Vong Ngữ Đại Đế. Nữ tử váy đen nghe vậy ngơ ngẩn. Đôi mắt tĩnh mịch kia, bỗng nhiên nổi lên lệ quang. Ngươi chính là ca ca của ta. Ca ca của ta còn ở nơi này. Huyết y trên người ngươi sẽ không gạt người. Hắn vẫn còn ở đó. Hắn còn tại. Hư Không Đại Đế hai tay ôm đầu, đột nhiên rít lên một tiếng. Lục Phàm chỉ cảm thấy trán chấn động, thất khiếu phun máu, bất diệt thần hồn sắp bị chấn diệt. Vừa rồi rống lên, suýt chút nữa đem anh hùng thể nghiệm thẻ của hắn rống hỏng. Thiếu niên huyết y tán loạn, toàn bộ thân thể hướng hỗn độn hải rơi xuống. Không. Ca ca. Hư Không Đại Đế vội vàng đưa tay, kéo Lục Phàm lại. Đem Lục Phàm ôm đến trên đài cao. Ca ca, người không sao chứ? Thật xin lỗi, ta. Ta không cố ý. Nữ tử váy đen tràn đầy áy náy nhìn Lục Phàm. Ta thật sự không phải. Vong Ngữ a, Lục Phàm nhìn nữ tử tràn đầy áy náy kia, khó khăn mở miệng. Ngươi đừng nói nữa, nữ tử váy đen đột nhiên lại rít lên một tiếng. Lục Phàm trong tiếng thét chói tai này, nhìn thấy Thái nãi nãi của hắn. Rõ ràng không cố ý, nhưng tiếng thét của nữ tử váy đen lại có lực sát thương cực lớn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ca ca, ta không cố ý. Nữ tử váy đen ôm thiếu niên, kinh hoảng thất sắc, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lục Phàm thất khiếu vẫn không ngừng đổ máu, không còn thiết sống bị nữ tử váy đen ôm. Ta không sao. Lục Phàm một mặt nhận mệnh, đối với tiếng ca ca của hư không đại đế không phản kháng. Ca ca thì ca ca đi. Làm ca ca còn có thể sống. Không làm ca ca tại chỗ qua đời. Lục Phàm gắng gượng đứng dậy, vội vàng nốc mấy viên thần huyết đan. Hư không đại đế trên mặt lộ vẻ vui mừng như gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách. Ca ca, ngươi có biết ta đã đợi ngươi ở đây bao lâu rồi không? Không biết, vậy ngươi đã đợi bao lâu rồi? Rất lâu rồi ca ca, trong suốt thời gian ngươi không ở đây, ngươi có biết ta rất nhớ ngươi không? Không biết, ngươi rất nhớ ta sao? Rất nhớ, rất nhớ. Da mặt Lục Phàm bắt đầu co rút. Hư không đại đế lại vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Phàm, trong thần sắc mang theo vài phần hồi ức cùng cực kỳ bi ai. Nàng duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lục Phàm. Ca ca. Không ngờ biệt ly nhiều năm, dung mạo của ngươi cũng thay đổi rồi, càng sống càng trẻ. Có vấn đề. Hư không đại đế này tuyệt đối có vấn đề. Không phải đầu óc có vấn đề, thì chính là phương diện khác có vấn đề. Đáng thương Lục Phàm, dù biết cô gái trước mặt có vấn đề, cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể mặc cho mỹ nữ tuyệt sắc này không ngừng vuốt ve khuôn mặt hắn. Ta chỉ là một đứa trẻ hơn 20 tuổi, tại sao lại bắt ta phải chịu đựng những điều này? Hư không đại đế vừa nhẹ vuốt ve gương mặt thiếu niên, vừa lộ vẻ hồi ức. Sờ soạn hồi lâu, lúc này mới chịu dừng tay. Đúng rồi, ca ca, người tới đây đón ta phải không? Hư không đại đế đột nhiên hỏi. Lục Phàm rất muốn nói ai thèm nguyện ý đón ngươi chứ. Nhưng khi hắn trông thấy ánh mắt mong đợi của nữ tử kia, rốt cuộc không thốt nên lời. Và nhất nàng lại đau buồn mà thét lên thì sao? Người muốn đi ra ngoài sao? Lục Phàm hỏi ngược lại hư không đại đế. Đương nhiên là muốn rồi, ta đến đây chính là để chờ ca ca đến đón ta. Giờ mới đợi được ngươi, ta chỉ muốn đi theo ca ca. Trước đây ngươi vẫn luôn ngủ say ở chỗ này sao? Lục Phàm thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, trận đại chiến trước kia ta bị thương quá nặng, vẫn luôn ngủ say ở đây. Hư không đại đế nắm tay Lục Phàm, tới đây, ca ca, ta cho ngươi xem giường của ta. Nàng kéo Lục Phàm đi đến trước quan tài thủy tinh. Lục Phàm trông thấy bên trong quan tài thủy tinh được trang trí rất đẹp, từng đạo văn được tạo hình đáng yêu, thoạt nhìn giống như một cô gái có trái tim thiếu nữ đã nghiêm túc trang trí quan tài của mình. Không chỉ vậy, bên trong quan tài còn nằm một cổ thi thể, y phục của thi thể đã rách nát không chịu nổi, bề mặt thân thể có những vết thương đáng sợ, dung mạo giống hệt nữ tử váy đen đang nắm tay Lục Phàm. Trong quan tài có thi thể, điều này rất bình thường. Rất bình thường. Cái rắm. Lục Phàm sợ hãi trong lòng. Thi thể trong quan tài mới thật sự là hư không đại đế. Còn nữ tử đang nắm tay hắn. Lục Phàm có chút khiếp sợ quay đầu nhìn về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cũng rất tự nhiên giới thiệu giường nhỏ của mình cho Lục Phàm. Ngươi nhìn, giường của ta có đẹp không? Đẹp. Lục Phàm run giọng trả lời. Nữ tử váy đen lại sửa sang lại thi thể trong quan tài. Ngại quá, quần áo này rách rồi, không có cơ hội thay. Thi thể của ta không dọa ca ca sợ chứ? Nữ tử le lưỡi, trong mắt chứa áy náy mở miệng nói. Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Một đại đế đã chết, ở chỗ này hỏi thi thể của nàng có dọa hắn sợ hay không? Đây là tình huống ma huyễn gì vậy? Ngươi không phải nói ngươi chỉ bị trọng thương, không có chết sao? Sao ngay cả thi thể cũng xuất hiện rồi? Lục Phàm nhỏ giọng thăm dò. Nữ tử nghiêng đầu, ta đích xác không có chết nha. Thi thể là thi thể, ta là ta. Cho dù thi thể của ta xuất hiện trong quan tài, vậy cũng không thể chứng minh ta đã chết. Lục Phàm há to miệng, còn có thể giải thích như vậy sao? Quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của nữ tử váy đen, hắn không nói ra được lời nào khác. Chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc váy đen xinh đẹp từ pháp bảo trữ vật đưa cho nữ tử. Nữ tử có chút hoang mang nhìn Lục Phàm. Lục Phàm chân thành nói, người không phải nói quần áo rách rồi sao? Váy này cầm đi thay. Nữ tử váy đen kinh ngạc nhìn Lục Phàm, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như băng tuyết tan rã, lộ ra lúng đồng tiền khiến người ta động lòng. Nàng phất tay, hắc quang lấp lóe. Sau một khắc, nữ tử trong quan tài liền thay một chiếc váy đen xinh đẹp. Thân thể nữ tử váy đen hơi chao đảo, đột nhiên trở nên hư ảo. Ngô! Không được, thân thể của ta không chịu nổi, phải quay về nghỉ ngơi. Nói xong, nàng nắm lấy cánh tay Lục Phàm, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi hèn mọn. Ca ca, ngươi sẽ không bỏ lại ta, đúng không? Lục Phàm trầm mặt, đón lấy con ngươi đen thẫm kia, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Vậy, ca ca, ngươi sẽ mang ta rời khỏi đây, đúng không? Ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không? Nơi sâu thẳm trong đồng tử của nữ tử váy đen, sự điên cuồng gần như sụp đổ bỗng nhiên lắng lại. Nàng lộ ra một nụ cười động lòng người, thân hình lóe lên, dung nhập vào thi thể trong quan tài. Còn thân mật đắp quan tài lại cho mình. Được rồi, ca ca, ngươi giúp ta mang giường nhỏ đi cùng là được rồi. Lời nói nhẹ nhõm của hư không đại đế rơi vào tai Lục Phàm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Trên đài cao này, chỉ có một quan tài thủy tinh ống ánh sáng long lanh, cùng thiếu niên cô độc đứng lặng. Lục Phàm nhìn nữ tử nằm lặng trong quan tài, trầm mặc không nói. Tình huống này, nữ tử thần bí kia tựa hồ là một loại vật đặc thù, hiện tại không chống đỡ nổi, mới dung nhập vào trong quan tài. Nói cách khác, hiện tại nàng không thể làm tổn thương hắn. Vậy bây giờ nên trực tiếp chạy trốn, khẩn cấp tránh hiểm. Hay là thực hiện lời hứa, mang nàng rời khỏi đây? Nếu thật sự cõng nàng rời khỏi đây, khác nào cõng theo một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Hiện tại nữ tử đối xử tốt với hắn, đó là bởi vì đầu óc nữ tử này không bình thường. Nếu đầu óc nữ tử kia khôi phục bình thường, có thể nào sẽ trực tiếp xé xác hắn không? Thế nhưng nếu hắn trực tiếp rời đi, vậy trời mới biết nữ nhân trong quan tài kia có thể đột nhiên bạo phát, sau đó rít lên một tiếng mang hắn đi hay không? Lục Phàm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dường như làm thế nào? Đều là một câu hỏi mất mạng. Trong đầu Lục Phàm đột nhiên hiện lên ánh mắt chờ đợi, sáng ngời có thần của nữ tử kia. Hắn hít sâu một hơi, đi về phía quan tài, muốn thu cả quan tài lẫn thi thể vào pháp khí chứa đồ. Thế nhưng rất nhanh hắn khiếp sợ phát hiện, không gian pháp khí không thể thu nhận. Chẳng lẽ muốn ta cõng? Lục Phàm do dự một chút, vẫn là lấy dây thừng ra, vác quan tài lên lưng. Ngay khi hắn vác quan tài lên lưng, bên trong quan tài đột nhiên có một luồng tinh thuần bản nguyên chảy vào thân thể hắn. Thân thể Lục Phàm chấn động kịch liệt. Một luồng bản nguyên cường đại, áo nghĩa vô tận trực tiếp nổ tung trong thân thể hắn. Hư không bản nguyên. Lục Phàm được quan tài ban cho hư không bản nguyên. Đinh. Kiểm tra thấy ký chủ có được hư không bản nguyên, hư không chí tôn thể có thể thức tỉnh, giá trị huyễn tưởng cần thiết để thức tỉnh, 500.000. Đinh. Tiến độ nhiệm vụ 2 cập nhật, 7, 9. Lục Phàm chấn động, vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng lần này hắn không có cơ hội đạt được chân lý cấp bản nguyên. Không ngờ khi hắn lựa chọn cổng quan tài lên, chân lý cấp bản nguyên liền xuất hiện. Trong lúc nhất thời, lượng lớn cảm ngộ hư không trào dâng mãnh liệt trong đầu. Lục Phàm cảm giác chính mình lập tức hiểu được đại lượng hư không chân ý, đối với lĩnh vực hư không cảm ngộ đạt đến một trình độ chưa từng có. Trong khí hải, thuần túy, hư không bản nguyên kinh khủng xuất hiện, tranh phong cùng tứ đại bản nguyên. Đồng thời, đầu Lục Phàm lại lần nữa nổ tung. Một đoạn đạo ảnh xuất hiện trong ý thức. Trong đoạn đạo ảnh kia, Lục Phàm nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Vong Ngữ đại đế huyết chiến bốn tôn đại đế. Hắn đúng là trong quá trình 4-1, trảm diệt Tu La Chí Tôn. Bất quá cuối cùng cũng bị Nam Cực đế quân lấy phương thức huyết tế đế binh triệt để chém giết Vong Ngữ đại đế. Hư không đại đế cảm giác được ca ca vẫn lạc, tức giận vạn phần, đốt máu tự thân, thi triển hư không đế pháp liều mạng chạy đến, cùng ba tôn đại đế kia tiến hành một vòng đế chiến mới. Vòng đế chiến kịch liệt này đánh cho toàn bộ tiên thổ chia 5 x 7, ngay cả tinh vực đều bị đánh sập mấy cái. Hư không đại đế đúng là lấy lực lượng một người, huyết đồ Nam Cực đế quân, Mộng Linh chúa tể cùng Sương Ngọc đại đế. Nữ nhân này, giết còn điên cuồng hơn cả Vong Ngữ đại đế. Hư không đại đế một người chém diệt tam đế, bất quá nàng cũng chiến đấu đến trạng thái gần như vẫn lạc, thế là một thân một mình kéo lấy thân thể bị trọng thương đi vào giới uyên, thử nghiệm hấp thu hư không năng lượng khôi phục sinh cơ. Đồng thời để phòng ngừa sau khi mình vẫn lạc, hư không nhất đạo không người kế thừa, liền ở chỗ này bày ra một chút cơ duyên. Lục Phàm hiểu rõ tiền căn hậu quả, tâm tình càng thêm phức tạp. Hóa ra thứ hắn đang cõng thật sự là thi thể của một tôn đại đế. Hư không đại đế rốt cuộc là đã chết hay là vẫn còn sống? Hắn cảm giác trên quan tài nữ tử thần bí này càng lúc càng giống một cái mầm tai họa. Đương nhiên, xét theo tình hình thực tế, vị hư không đại đế này vẫn giúp hắn giải quyết một lần nguy cơ sinh tử. Nếu không phải hư không đại đế ra tay, đối mặt với tấn hư thánh tử tế ra vĩnh hằng cấm khí, hắn liền phải sử dụng một trong những ác chủ bài của mình, xét theo ý nghĩa nghiêm ngặt, hư không đại đế còn có ơn với hắn. Càng không cần đề cập tới việc hư không đại đế này còn thật sự cho hắn cơ duyên cấp đại đế. giúp hắn thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ hay cực kỳ gian khổ. Tiếp tục làm ca ca của nàng vậy. Cảm giác hư không đại đế này nửa sống nửa chết, đầu óc cũng có chút vấn đề. Nếu thật sự nổi điên, cùng lắm thì vận dụng một cái ác chủ bài thôi. Coi như ta nợ nàng. Lục Phàm nghĩ thông suốt điểm này, liền cõng quan tài đi vào trong biển hỗn độn. Sau lưng, đài cao. Cấm chế bắt đầu vỡ vụn. Lục Phàm yên lặng nhìn thoáng qua đài cao sau lưng. Tòa đài cao này tự hồ cũng là một chỗ đạo trường cấp đại đế. Có thể trợ giúp người tu hành cực đại tăng lên hiệu suất ngộ đạo của hắn. Một tôn thiên nhân pháp tướng vạn trượng xuất hiện. Hai tay duỗi ra ôm lấy đài cao, nhổ bật gốc đài cao, đặt vào trong đế khí băng hoa giới của Lục Phàm. Đúng vậy, đế binh băng hoa giới còn có công năng trữ vật. Không gian trữ vật, rộng lớn như một thế giới. Lục Phàm rời khỏi truyền thừa chi địa, không chỉ mang theo đại đế cùng quan tài, ngay cả cái đài cũng không buông tha. Hắn ghé qua trong biển hỗn độn. Hỗn độn bản nguyên nồng đậm không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn. Hắn trầm mặc một lát, yên lặng đã tọa thổ nạp trong biển hỗn độn. Nhiều hỗn độn bản nguyên nồng đậm như vậy, không nên lãng phí. Phải biết, hắn chính là hỗn độn đạo thể. Hỗn độn đạo thể có thể hấp thu hỗn độn bản nguyên, không ngừng trưởng thành. Mảnh hỗn độn hải này ẩn chứa bao nhiêu thuần túy hỗn độn bản nguyên. Đây đều là chất dinh dưỡng thiên nhiên giúp hỗn độn đạo thể của hắn trưởng thành. Lục Phàm sao có thể bỏ qua? Hắn ra hiệu cho đồng đội trên cầu, sau đó đắm chìm trong tu hành giữa biển hỗn độn. Hỗn độn đạo thể không ngừng thôn phệ bản nguyên hỗn độn hải. Bởi vì đạo thể của hắn đủ cường đại, cho nên có thể chèo chống hỗn độn đạo thể tăng lên. Lượng lớn hỗn độn bản nguyên không ngừng tràn vào thân thể hắn, trui luyện nghịch thiên đạo thể của hắn. Hỗn độn lực lượng là lực lượng nguyên sơ nhất, bản nguyên ẩn chứa áo nghĩa vô cùng mỹ diệu, hắn vừa thôn phệ hỗn độn bản nguyên, vừa cảm ngộ hỗn độn áo nghĩa, bất tri bất giác đã qua 3 ngày. Theo một đạo hỗn độn đạo quang tráng kiện phóng lên tận trời. Khí trận hỗn độn khổng lồ bành trướng, ẩn ẩn tạo thành âm dương giao hòa thái cực đạo đồ. Bên ngoài thân thiếu niên, hỗn độn đạo quang hủy diệt bành trướng chấn động, trong nháy mắt hình thành vòng xoáy khủng bố. Hai con mắt hắn càng có đen trắng giao hòa đạo vận lấp lóe, sau lưng có viên cầu cấu trúc hỗn độn chìm nổi, tòa hạ càng có hỗn độn đạo liên đen trắng giao hòa nở rộ rực rỡ. Lục Phàm tại thời khắc này lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa cực kỳ thâm sâu. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, bốn phía hỗn độn năng lượng liền theo tâm ý hắn mà động, hoặc là nhấc lên ngàn trượng hỗn độn sóng lớn, hoặc là ngưng tụ thành từng tôn hỗn độn cự thú gào thét. Lượng lớn hỗn độn bản nguyên đều bị hắn hấp thu hơn phân nửa, dung luyện thành lực lượng của mình. Hắn hiện tại rất có cảm giác ta là vua trong lĩnh vực hỗn độn. Không tệ, không tệ. Có chút ý tứ. Lục Phàm từ trong biển hỗn độn đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Trải qua lần đột phá này, hắn cảm giác hàng rào giữa phong thần cảnh và tiên đài cảnh của mình đều buông lỏng mấy phần. Hắn vui vẻ đi về phía cầu nối. Đám tiểu đồng bạn đều vui vẻ nghênh đón hắn. Chúc mừng lớp trưởng lại đoạt được cơ duyên cấp chân lý. Bá bá uy vũ, bá bá vô địch. Thối đội trưởng, bảo vật đều bị ngươi lấy hết rồi. Đội trưởng thật lợi hại, vừa rồi chúng ta đều lo lắng cho ngươi muốn chết. Nhìn xem đám tiểu đồng bạn mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng thật tâm cao hứng thay thiếu niên. Lục Phàm cũng không keo kiệt, quay người liền đem quan tài chĩa về phía đám tiểu đồng bọn này. Đến, các ngươi đều sờ thử xem, nơi này còn có đại đế còn sót lại một tia hư không bản nguyên. Tê. Thật sự muốn chúng ta sờ sao? Cái này. Đây chính là cơ duyên cấp chân lý A. Lớp trưởng đối với chúng ta tốt quá. Một đám tiểu đồng bọn đều hưng phấn sờ về phía quan tài, quả thật cảm nhận được một cổ chân lý đạo vận. Loại truyền thừa cấp bậc này, mặc dù không thể sánh bằng với thứ Lục Phàm đạt được, nhưng đối với một người tu hành mà nói, đã là nghịch thiên cơ duyên. Đặc biệt là chung tình, loại người căn cơ bình thường, tu vi lại cực thấp, tại chỗ đã đột phá tu vi, tấn thăng trở thành phong thần cảnh ngũ trọng thần trận sư. Lục Phàm nhìn xem nữ tử mặt mũi tràn đầy cảm động, trong lòng cũng cảm khái. Chung tình này mới thật sự là sát thủ phế liệu cấp đế, vong ngữ đại đế ăn phế liệu, tử đế cơ duyên cũng ăn phế liệu, hiện tại hư không đại đế thế mà cũng ăn phế liệu. Đương nhiên, đây chính là lợi ích khi đi theo Lục Phàm. Lục Phàm đối với tùy tùng của mình chưa từng keo kiệt. Bên ngoài vạn giới đạo trường, trăm vạn người xem ngược lại chua xót tột độ. Bọn hắn hận không thể thay thế chung tình. Như Kha Tử Việt, Đại Hoàng, Đoàn Đoàn, tùy tùng cực kỳ đặc thù, coi như ăn uống miễn phí cùng Lục Phàm, bọn hắn cũng không ghen ghét nổi, cảm thấy song phương thật sự có chênh lệch. Nhưng chung tình thì khác. Nàng ngoại trừ có chút tài năng về trận pháp, còn có cái gì? Không ít thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ trên vạn giới đạo trường đều cảm thấy mình không kém hơn chung tình. Nhưng chung tình chỉ nhờ vào việc thành công, một mực đi theo Lục Phàm, liền trực tiếp phất lên như diều gặp gió. Nhặt được đại lượng phế liệu cơ duyên coi như xong, ngay cả phế liệu cơ duyên cấp đại đế cũng nhặt được mấy cái. Đám người trông thấy một màn này, sao có thể không chua xót? Nhưng ý thức được một ít tình huống, ánh mắt các tiên nhân đại lão lại mập mờ rất nhiều. Bọn hắn càng có thể thấu suốt hiện tượng nhìn bản chất. Chung tình cất cánh là một chuyện. Người chân chính cất cánh, kỳ thật vẫn là lục phàm. Thử hỏi trận thí luyện này qua đi. Sẽ có bao nhiêu người bị nhân cách mị lực của lục phàm chinh phục? Lại có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của lục phàm? Không cần suy nghĩ nhiều, nhìn xem biểu lộ của rất nhiều thiên kiêu và tiên nhân đại lão trên vạn giới đạo trường liền biết. Thiên kiêu muốn đi theo lục phàm. Tiên nhân đại lão thì muốn mời chào hoặc là kết giao với lục phàm. Đây chính là một loại thế. Một loại thế bồi dưỡng nhân cách mị lực. Tiểu tử này. Thế mà ngay cả cơ duyên cấp đế cũng nguyện ý chia sẻ, hắn không phải là muốn lấy lòng nhiều người chúng ta quan chiến ở đây, hắn mới biểu hiện như thế chứ. Nói như vậy, vậy bố cục của hắn chẳng phải càng kinh khủng. T. Thâm bất khả trắc a khí vận. Ta thậm chí cảm giác được khí vận đang tụ lại trên người hắn. Cái này mẹ nó còn cần ngươi cảm giác. Hắn hiện tại đã đạt được bao nhiêu cái cơ duyên cấp chân lý. Cho dù là đồ đần cũng biết, hắn là người khí vận ngập trời. Học cung nam nhân thần bí nhất. Danh bất hư truyền. Huyễn tưởng giá trị 218. Giờ khắc này, ngay cả rất nhiều tiên nhân đại lão cũng nhịn không được điên cuồng cung cấp huyễn tưởng giá trị cho thiếu niên kia. Hồng cung chủ cũng như thế. Hắn tuy là đại đế, đồng dạng cũng không hiểu được tao ngộ của lục phàm cùng một loạt thao tác của lục phàm. Thiếu niên này, làm sao có thể cầm được nhiều cơ duyên cấp đại đế như vậy? Thiếu niên này, làm sao có thể sinh ra liên quan với nhiều đại đế như vậy? Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Hiện tại thao tác của lục phàm càng kỳ quái hơn. Cổng một hư không đại đế không biết là sống hay chết lên đường. Tùy thân mang theo một tôn đại đế. Những thiên kiêu khác của tiên thổ này. Nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ điên mất. Giữa sa mạc hoàng kim trải dài bất tận. Cuồng phong thổi qua, cuốn tung những hạt cát vàng óng ánh. Nhìn ra xa, sa mạc hoàng kim mênh mông hòa cùng đường chân trời thành một dải. Ánh nắng rải xuống, nhuộm cả thiên địa một màu mờ nhạt. Giữa sa mạc hoàng kim mênh mông vô bờ ấy, lại xuất hiện một ốc đảo tràn ngập tiên vận. Trong ốc đảo có tiên hồ, có tiên sơn, lại có cả thảo nguyên. Một đội ngũ hơn trăm người đột nhiên phát hiện ra ốc đảo này, liền hăm hở tiến tới, cảm thấy nơi đây ắt hẳn có tiên duyên không tệ. Bọn hắn hóa thành từng đạo cầu vòng bắn về phía ốc đảo. Nào ngờ, cồn cát hoàng kim phụ cận ốc đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hàng vạn dị chủng cồn cát kinh khủng xé toạc các bụi phóng lên trời. Càng có mấy tôn toàn thân quấn quanh liệt kim tiên lực dị chủng rít tiên quái xuất hiện, chỉ khẽ trở mình, liền cuốn tung sóng cát vạn trượng, hóa thành vô số tia cát vàng kim sắc bén, bắn thẳng vào đội ngũ kia. Tiểu chủ cẩn thận. Tiểu chủ để ta tới. Kẻ nào dám phạm đến tiểu chủ, giết không tha. Hơn trăm đạo tiên quang phóng lên tận trời. Trong phút chốc, tiên kiếm hoành không, tiên hỏa đốt trời, tiên chưởng mang theo áo nghĩa ép xuống. Hơn trăm đạo tiên pháp kinh khủng đồng thời xuất hiện. Hàng vạn dị chủng cùng các kinh khủng, trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Mấy tôn tiên đại cấp dị chủng rít tiên quái, nhất thời ngơ ngác. Bọn chúng đây là chọc phải tổ tiên nhân rồi sao? Căn bản không kịp chống cự, tiên linh lực trong phạm vi vạn dặm đều bị rút sạch. Thân thể bọn chúng bị tiên pháp kinh khủng bao phủ, thân thể cường đại cũng bị đánh cho tan nát. Trận chiến kết thúc chóng vánh. Chiến trường hỗn độn. Đội ngũ kia tiếp tục tiến bước. Hơn trăm chiến tiên, vây quanh một nữ tử ở giữa. Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta. Để tiểu chủ ngâm tiên trì trước. Đúng. Chúng ta đi thăm dò những cơ duyên còn lại của vùng đất này, sau đó dâng cho tiểu chủ. Mấy người chúng ta kết trận bảo hộ tiểu chủ tu hành. Tiểu chủ, tiểu chủ. Đây là chiến lợi phẩm vừa rồi, lão phu mang tới cho ngươi đây. Giữa đội ngũ kinh khủng ấy. Là một nữ tử với khuôn mặt lạnh lùng, lại có chút tuyệt vọng. Nàng sở hữu dung mạo cao quý, lạnh diễm, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng khí chất lại như đóa tuyết liên trên núi cao, xinh đẹp mà băng lãnh, khiến người ta không dám xâm phạm. Nữ tử này còn có thể là ai ngoài để nữ thái thủy tiên tộc, Khương Vân Kiều. Rõ ràng đối mặt với dị chủng triều kinh khủng khiến cho rất nhiều thiên kiêu tiên đại cảnh phải biến sắc, kết quả nàng còn chưa kịp ra tay, chiến tiên đi theo nàng đã tiêu diệt sạch. 118 chiến tiên liên thủ uy năng, nghịch thiên đến mức nào không cần nói cũng biết. Tiểu chủ, tới đây. Đây là cơ duyên. Một lão chiến tiên tiên đại cảnh cửu trọng hớn hở cầm một gốc tiên vật chạy tới, nụ cười trên mặt nhăn lại như đóa hoa cúc. Hương Vân Kiều mặt không đổi sắc nhận lấy tiên vật, nội tâm không chút sao động. Lần thăm dò tiên thổ này, thực sự không có chút trải nghiệm nào. Gặp nguy hiểm tự động bị hóa giải. Gặp quái vật tự động bị tiêu diệt. Đủ loại cơ duyên trong tiên thổ, tự động dâng tới miệng nàng. Nàng giống như một cỗ máy vô cảm, một đường thu gặt các loại cơ duyên trong tiên thổ. Tiên thổ bí cảnh hiểm nguy vạn phần, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào hình thức đơn giản. Không đúng, phải nói là hình thức cho kẻ ngốc. Khương Vân Kiều bất đắc dĩ thở dài. Nàng ngâm mình trong tiên hồ, nhìn đám chiến tiên cẩn trọng làm việc, trong lòng phức tạp khó tả. Từ khi tiến vào tiên thổ, không biết đụng phải tà ma gì, số lượng chiến tiên của Thái Thủy tiên tộc gặp được ngày càng nhiều, bọn hắn còn mặt dày mày dạn đi theo, sống chết không chịu rời đi. Bất giác, quy mô đội ngũ đã phát triển đến mức này. Lão cha luôn nói phải ma luyện ta thật tốt, kết quả vừa vào tiên thổ, lại phái một đống lớn chiến tiên đến hộ đạo bảo vệ ta, không sợ ta biến thành đóa hoa trong nhà kính sao? Khương Vân Kiều cực kỳ bất đắc dĩ nhả rảnh. Trong đầu lại hiện lên thân ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi kia. Thiếu niên kia tự hồ không có bối cảnh, không có thế lực, hoặc có thể nói hắn ngay từ đầu đã không định dựa vào bất kỳ thế lực nào, một mình xông pha tiên thổ bí cảnh. Tiên thổ bí cảnh hung hiểm như thế. Không biết hắn hiện tại thế nào? Nếu có thể gặp được, thế lực của nàng kỳ thật cũng có thể trở thành ô dù cho thiếu niên kia. Hoặc là, khi thiếu niên kia gặp nguy hiểm, nàng hoành không xuất thế, lóe sáng cứu giúp hắn. Khương Vân Kiều ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi lại dùng sức lắc đầu. Ai? Vân Kiều, người đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Tu luyện thì tu luyện, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Khương Vân Kiều ngâm mình trong tiên hồ, thỏa thích hấp thu tiên lực. Hai. Chỉ sợ đội ngũ của ta là đội ngũ có thế lực kinh khủng nhất trong tiên thổ bí cảnh rồi. Bất quá cường đại kỳ thật cũng có phiền não riêng. Ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội ma luyện. Không giống hắn. Đúng là một đường chém giết mà lên. Khương Vân Kiều khẽ thở dài, rõ ràng đã quyết định chuyên chú tu hành, nhưng trong đầu vẫn hiện lên thân ảnh thiếu niên kia. Khương Vân Kiều dẫn đầu tiên nhân quân đoàn, tung hoành trong tiên thổ bí cảnh. Bất luận là tiên thổ dị chủng nguy cơ cấp bậc nào, đều không thể ngăn cản bước tiến của nàng. Gặp phải cấm chế cực kỳ nguy hiểm, cũng có chuyên gia thần trận sư mở đường. Mục đích hiện tại của nàng, từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là tìm kiếm cơ duyên chân lý cấp trong tiên thổ bí cảnh. Nói thật, nàng đã bỏ lỡ mấy cái cơ duyên chân lý cấp. Một cái là cơ duyên chân lý cấp của trò chơi Phúc Thôn, vất vả lắm mới tìm được bản đồ, mở ra trò chơi, kết quả còn chưa đi đến đích cuối cùng, trò chơi đã kết thúc. Lần thứ hai càng quá đáng hơn, đó là cơ duyên săn giết chữ đỏ. Kết quả rất nhiều người hộ đạo kinh nghiệm lão luyện phán đoán, cái này rất có thể cũng liên quan đến cơ duyên chân lý cấp. Nhưng giá trị chữ đỏ trên người Khương Vân Kiều lại là 99.999 tiên thổ dị chủng trong tiên thổ bí cảnh, vừa nhìn thấy giá trị chữ đỏ trên người nàng, đều bị dọa cho bỏ chạy. Mà trên đường đi, nàng còn gặp phải đủ loại trở ngại khó hiểu, cuối cùng, còn chưa tới được nơi truyền thừa đã kết thúc. Khương Vân Kiều cảm giác mình có cố gắng thế nào cũng không kịp. Rõ ràng có đội ngũ mạnh nhất, lại liên tục chậm một bước, từng bước chậm. Có đôi khi Khương Vân Kiều thậm chí hoài nghi, có phải tiên thổ bí cảnh cảm thấy nàng bật hát quá phận, cho nên mới cố ý nhằm vào nàng, khiến nàng lần lượt bỏ lỡ cơ duyên chân lý cấp. Bất quá may mắn thay, nàng lại phát hiện ra cơ duyên chân lý cấp. Lần này nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Khương Vân Kiều hít sâu một hơi, nhìn về phía cồn cát hoàng kim trải dài trước mặt. Ở cuối cồn cát, có lượng lớn tiên thổ tiên quái trấn giữ. Trong lòng bàn tay nàng có một mảnh vỡ. Là mảnh vỡ đế binh phát hiện được từ một nơi cơ duyên. Cầm mảnh vỡ đế binh này, liền có thể cảm ứng được vùng đất bản nguyên của truyền thừa đại đế cấp. Mà nơi đó, nó ở ngay phía trước. Chúng ta tăng tốc độ. Vâng, thiếu chủ. Hơn trăm đạo tiên quang xẹt qua hư không. Ở cuối cùng các hoàng kim, có một tòa cung điện to lớn sừng sững giữa cát vàng. Nó kim quang chói mắt, hùng vĩ lại quý khí, tựa như kim tự tháp, hình thể to lớn đến không tưởng. Xung quanh kim tự tháp cung điện là vô số tiên thổ dị chủng. Chúng từ khắp nơi nhúc nhích mà đến, từ lòng đất cồn cát phun trào mà đến, hoặc là từ trong hư không nổ tung mà tới. Lượng lớn tiên thổ dị chủng với khí thế cực độ kinh khủng hiện thân, chúng hoặc là hình dạng như thượng cổ tiên thú, hoặc là như viễn cổ hung ma, hoặc là thần bí kỳ dị, bề mặt hiện lên kim văn lấp lánh. Một tôn kim giật đại bàn keo thảm, thân thể cứng rắn bị mấy tôn tiên thổ dị chủng liên thủ xé rách. Máu tươi vàng óng vẩy xuống thiên khung, chết thảm thương. Thật ngu xuẩn, chỉ là kim dực đại bàng tiên đài cảnh lục trọng, cũng vọng tưởng xâm nhập kim tự tháp. Xa xa, có cường giả từ vạn giới đến, đôi mắt hơi trầm xuống, lắc đầu nói. Một nam tử khác khoác bạch kim chiến giáp, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, tốc độ của Kim Diệt Đại Bàng là đỉnh tiêm trong vạn giới, cho dù là cường giả tiên đại cảnh cửu trọng, cũng chưa chắc nhanh bằng nó, nhưng nó sai lầm ở chỗ, không để ý đến khả năng liên thủ của nhiều tiên đại dị chủng. Lời hắn nói, người bên ngoài căn bản không dám phản bác. Không gì khác, bởi vì hắn là bộ trưởng đặc chiến bộ của hội học sinh, ngạo thân. Đối với lý giải chiến đấu, ở cấp độ tiên đại cảnh, không có thiên kiêu nào dám nói có thể so sánh với hắn. Bên cạnh ngạo thần là một nữ tử hoa phục dung mạo cực đẹp. Nữ tử dáng người cao gầy thon dài, hai con ngươi hiện ra màu sắc rực rỡ như vạn hoa đồng. Nàng là thiên kiêu đỉnh cấp của cấp học thứ 5, Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển còn được xưng là động hư thần nữ, tuy chỉ có tu vi tiên đại cảnh ngũ trọng, nhưng lại nắm giữ lực lượng không gian cực kỳ hiếm thấy, mang trong mình hư không thánh thể cực độ hiếm thấy. Không có cách nào khác. Dị chủng cấp bậc tiên đại cảnh ở nơi này thực sự quá nhiều. Nữ tử lắc đầu thở dài. Dị chủng tiên đại cảnh trong tòa kim tự tháp này có bao nhiêu? Trọn vẹn hơn 2.000. Chúng tự như bá chủ, tòa trấn bốn phía kim tự tháp. Lại thêm trọn vẹn trăm vạn dị chủng tiên thổ cường đại hội tụ nơi đây. Nhìn một cái, đó chính là biển dị chủng. Đã có mấy thiên kiêu vạn giới tự cho mình bất phàm muốn xông trận, sau đó bị quái vật xé nát. Mà thiên kiêu vạn giới còn lại xung quanh kim tự tháp. Chỉ còn lại 6 nhóm người. Chỉ có thiên kiêu đạt được mảnh vỡ đế binh mới có thể tới đây. Hiển nhiên, cơ duyên chân lý cấp này đi theo con đường tinh anh hiếm có. Ngạo thần từng đề nghị các thiên kiêu ở đây, mọi người cùng nhau liên thủ phá trận, tiến vào bên trong kim tự tháp. Kết quả đám thiên kiêu vạn giới này, từng người cao ngạo, căn bản không nghe theo đề nghị của hắn, hiện tại đang tìm kiếm xem có cách nào khác để tiến vào kim tự tháp hay không. Hừ, đều là một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng mình có thể độc chiếm cơ duyên này sao? Ngạo thần cao mày, nhìn không được phàn nàn. Hắn là kẻ am hiểu chiến đấu nhất học cung, cũng không dám chắc có thể mạnh mẽ xông vào kim tự tháp. Đám thiên kiêu vạn giới này lấy đâu ra tự tin chứ? Nhã rảnh thì nhã rảnh. Ngạo thần cũng lâm vào phiền não sâu sắc. Đối mặt với cơ duyên chân lý cấp như thế này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thánh tinh tiễn. Các ngươi cũng đừng nghiên cứu nữa, hãy cùng chúng ta liên thủ đi. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể có cơ hội đột phá đợt thú triều tiên thổ dị chủng đáng sợ này. Ngạo thần hướng một đội nhân mã cách đó không xa lớn tiếng nói. Đội nhân mã kia chỉ có 3 người, nhưng cả 3 đều là cường giả cấp bậc tiên đài cảnh. Đặc biệt là ở giữa, thanh niên nam tử có mái tóc độc nhất vô nhị với một chỏm tóc màu trắng, sau lưng có một chiếc đuôi ngựa thật to mọc ra từ phần eo, hai chân càng đang xen mấy vạn tinh thần móng ngựa. Hắn chính là thánh tử của thiên mã nhất tộc, Thánh Tinh Tiễn. Một siêu cấp thiên kiêu tiên đài cảnh cửu trọng. Ha ha, ngạo thần đạo hữu, đừng vội, để chúng ta nghiên cứu thêm một chút. Đừng coi thường thủ đoạn đạp nát chư thiên của thiên mã nhất tộc chúng ta. Thánh Tinh Tiễn cười mỉm mở miệng, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Khóe miệng ngạo thần khẽ co giật. Trong lòng đã sớm bắt đầu hùng hổ mắng nhiếc. Mẹ nó, đúng là đồ ngốc. Cứ lằng nhằng như thế, đến lúc có đỉnh cấp thiên kiêu khác tới đây chia phần một chén canh, chẳng lẽ lại vui vẻ lắm sao? Ha ha, ngạo thần, bọn hắn không liên thủ với ngươi, chúng ta cùng nhau liên thủ, xông qua nơi đây, cũng sẽ có mấy phần tự tin. Lúc này, một thanh âm u lãnh truyền đến. Đó là chiến trường một bên khác, bị một đoàn bóng đen vặn vẹo bao phủ khu vực. Nơi đó có hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều tản ra khí thế có thể sánh ngang ma thần. Một thiếu niên nhìn tuổi còn rất nhỏ, đang cười híp mắt nhìn ngạo thần, mở lời đề nghị. Da mặt ngạo thần lại lần nữa có chút co rút. Thiếu niên hướng hắn đề nghị kia chính là ma tử của thôn đạo ma tộc, Ảm Uyên. Một kẻ tu vi chỉ có tiên đại cảnh thất trọng, nhưng lại được trăm vạn thiên kiêu đại lão coi là cường giả đứng đầu trong cuộc tranh phong đế lộ. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì hắn có được đại đế huyết mạch. Đương nhiên, không tính là chân chính đế tử, mà là đời thứ 3 trực hệ, đế tôn. Ảm Uyên là con trai của đế tử thôn đạo ma tộc. Đương nhiên, chỉ riêng thân phận này cũng không đủ để Ảm Uyên được coi trọng như thế. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Ảm Uyên ma tử vẫn là tồn tại được vị ma đế kia sủng ái nhất, mức độ sủng ái thậm chí vượt xa cả đế tử của thôn đạo ma tộc. Cách đời thân thiết. Chính vì vậy, nội tình của Ảm Uyên tuyệt đối nghịch thiên. Lại thêm hắn vốn mang diệt ma đạo thể, chiến lực có thể dùng 4 chữ thâm bất khả trắc để hình dung. Chuyện liên thủ, không phải một hai nhà có thể quyết định, ta trước hết lôi kéo thế lực khác tới, rồi hãy nói chuyện này. Ngạo thần mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói. Thiên kiêu của thiên mã nhất tộc, ngạo thần còn có lòng tin có thể áp chế. Còn về việc trực tiếp hợp tác với Ảm Uyên ma tử, vậy có khác gì đùa với hổ? Thấy bị cự tuyệt, Ảm Uyên ma tử cũng không tức giận, chỉ ở một bên cười. Hắn rất hiểu đám thiên kiêu này. sợ hãi thực lực của hắn, sợ hãi thủ đoạn của hắn. Mỗi lần trông thấy đám thiên kiêu này bởi vì phong mang của hắn mà thoái nhượng, hắn sẽ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Chính là loại cảm giác này. Tất cả mọi người bởi vì sự tồn tại của hắn mà hoảng hốt sợ hãi. Đây mới là lời khen ngợi cao nhất đối với một ma tộc A, ngay cả thiên kiêu giỏi đánh nhau nhất trong vạn giới đệ nhất học cung, đều không thể không né tránh phong mang của hắn. Còn ai có thể không sinh ra sợ hãi đối với hắn? Trên trận có 6 làn sóng nhân mã đang hoạt động. Thiên mã nhất tộc 3 người, thông đạo ma tộc 15 người, học cung 4 người, nguyên thạch nhất tộc 5 người, bất hủ cung 2 người, cùng hoang yêu nhất tộc 5 người, đây đều là những thế lực tiếp cận nhất với cơ duyên cấp chân lý. Bọn hắn đều có giả tâm cướp đoạt cơ duyên cấp chân lý bên trong kim tự tháp. Ngoài trừ học cung 4 người, những người khác không có ý định hợp tác lẫn nhau. Hoặc là nói, 6 làn sóng thế lực đỉnh cấp này đều đang kiêng kỵ và đề phòng lẫn nhau. Một là e ngại lực lượng của đối phương, hai là có giả tâm muốn độc chiếm cơ duyên cấp chân lý. Học cung ngạo thần, thông đạo ma tộc ảm uyên ma tử, thiên mã nhất tộc thánh tinh tiễn, nguyên thạch nhất tộc hồng bá, bất hủ cung long cốt tôn giả, hoàng yêu nhất tộc long tượng đạo yêu là những kẻ dẫn đầu trên chiến trường. Ngạo thần biết, muốn liên hợp nhiều thế lực cùng một chỗ, như vậy hắn nhất định phải có lực lượng vượt trên những thiên kiêu này một bậc, đáng tiếc bọn hắn vốn chính là tồn tại trần nhà trong tiên thổ bí cảnh, ai lại phục ai. Đau đầu A đang rầu rĩ. Đột nhiên, lại có sóng gợn mạnh mẽ, từ đằng xa xuất hiện. 6 làn sóng thế lực sắc mặt đồng thời biến đổi. Có thể đến nơi đây, ít nhiều đều có chút cơ duyên và thực lực. Không biết lần này người tới, có thể hay không trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Lần này thế lực tới, số lượng có hơi nhiều. Khi ảm nguyên ma tử trông thấy thân phận nữ tử cầm đầu, hắn chậm rãi thở dài một hơi. Cười nói, nguyên lai là Vân Kiều đế nữ A, còn tốt, mặc dù rất có tiềm lực, nhưng chỉ là một tu hành giả phong thần cảnh, uy hiếp không lớn. Khương Vân Kiều tự nhiên nghe được lời nói mang theo trêu chọc của ảm uyên ma tử. Nàng mỉm cười, ngay sau đó trên thân bộc phát ra một cổ tiên lực cực độ kinh khủng. Tiên lực đạo cực kinh khủng bành trướng mà ra. Phản phất muốn nghiền ép tất cả tiên đài chiến tiên trên trận. Hầu như tất cả cường giả trên trận đều sắc mặt kịch biến. Mặc dù chỉ là tu vi tiên đài cảnh nhị trọng, nhưng cổ tiên lực đạo cực cường hãn kia vẫn khiến tiên lực trong cơ thể chúng cường giả run rẩy không thôi. Rất nhiều thiên kiêu đều đạt được cơ duyên lớn lao trong tiên thổ bí cảnh. Là đế nữ của Thái Thủy tiên tộc, Khương Vân Kiều sao có thể không có tiên duyên đỉnh cấp thuộc về nàng? Khương Vân Kiều đã sớm thành công phá cảnh trong một lần thí luyện cấp bậc bất hủ tiên duyên. Xong, lại tới một kẻ cạnh tranh mạnh mẽ. Thánh Tinh Tiễn cau mày, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, ai bảo ngươi do dự không cùng chúng ta hợp tác? Hiện tại tốt rồi, lại thêm một cường giả chia cắt cơ duyên cấp chân lý. Ngạo thần cười lạnh nói. Coi như nàng tới, muốn xông phá thú triều phía trước cũng là không thể nào. Thánh Tinh Tiễn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, chờ thiên mã nhất tộc ta tìm ra phương pháp. Đồng dạng có thể một ngựa đi đầu. Hắn còn chưa nói hết lời. Tiểu chủ nguy hiểm. Tiểu chủ, phía trước có rất nhiều tiên đài dị chủng. Hay a, ai dám làm tổn thương tiểu chủ của ta, lão phu liều mạng với chúng. Hơn trăm đạo cột sáng tiên đài phóng lên tận trời. Chiến tiên ba động kinh khủng, gần như có thể lật tung toàn bộ chiến trường. Sau lưng Khương Vân Kiều, từng tôn chiến tiên đều bộc lộ ra khí thế khủng bố độc nhất vô nhị. Gương mặt tự tin của Thánh Tinh Tiễn chậm rãi trở nên ngây dại. Ngạo thần hít sâu một hơi. Thiên mã nhất tộc, thông đạo ma tộc, học cung, nguyên thạch nhất tộc, bất hủ cung, hoang yêu nhất tộc, 6 làn sóng thế lực các cường giả, đồng thời trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ vẻ rung động. Cái này. 108 chiến tiên tiên đại cảnh. T. Tất cả đều là người hộ đạo của đế nữ Khương Vân Kiều. Giả đi. Chúng thiên kiêu mộng bức. Trước đây bọn hắn còn đang vì lực lượng riêng mà lôi kéo, muốn chiếm cứ ưu thế trong cuộc tranh đoạt chân lý. Kết quả, Khương Vân Kiều cho bọn hắn thứ này. 108 người hộ đạo cấp chiến tiên. Đế nữ Khương Vân Kiều quả thực là cho chúng thiên kiêu một phen rung động nho nhỏ. À, các ngươi đều ở đây làm gì? Không đi vào sao? Khương Vân Kiều trông thấy nơi này có một đám thiên kiêu cường đại, đã sớm rục rịch. Đế lộ tranh phong A, lần này nàng cuối cùng cũng được nếm mùi rồi. 6 làn sóng thiên kiêu ngoài sân, đều nhịn không được khóe miệng co giật. Vì sao không đi vào? Là bởi vì không muốn sao? Lời này thốt ra, thật khiến một số thiên kiêu muốn thổ huyết. Bọn hắn vừa định đáp trả, trông thấy hơn trăm đạo thân hình chiến tiên sau lưng Khương Vân Kiều, lời nói lại nuốt trở về. Sau lưng có 10 tôn tiên đài. Cùng sau lưng có 100 tôn tiên đài. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngạo Thần trải qua ngắn ngủi ngây ngẩn, đúng là cực kỳ nhiệt tình nghênh đón. Ha ha, ta ở chỗ này không đi vào, chính là vì đợi Khương Đồng học ngài a, học cung chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lùi, để chúng ta cùng nhau phá vây đi. Ngạo Thần không chút do dự bay về phía Khương Vân Kiều. Sáu làn sóng thiên kiêu đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thái độ chuyển biến này, mẹ nó, không biết ngươi trước đây đã làm gì, suýt chút nữa ta đã tin rồi. Ồ, các ngươi đều đang đợi ta. Khương Vân Kiều nhìn sâu qua Ngạo Thần đang chào đón, căn bản không tin. Bất quá nàng cũng không quan tâm, trong đội ngũ gia nhập mấy đồng đội có lực cũng không tệ. Nàng không bài xích nhân tài gia nhập đội ngũ của nàng. Sự xuất hiện của Khương Vân Kiều rõ ràng đã đảo lộn cân bằng thế lực toàn trường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả thế lực đều suy nghĩ phân loạn, ngò ngoe rục rịch. Đối mặt với đế nữ thế lực thanh lãnh cao ngạo, lại khổng lồ, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, một phương hướng khác cũng xuất hiện mấy đạo ánh sáng cầu vồng. Mấy đạo ánh sáng cầu vồng này đồng dạng phóng thích ra khí thế mạnh mẽ. Lại có người đến. Đội nhân mã này hơi yếu a, thế mà chỉ có một tiên đài. Đó chẳng phải là nam nhân thần bí nhất học cung sao? Đế nữ Khương Vân Kiều bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Khuôn mặt mang theo thanh lãnh của nàng, trong nháy mắt băng tuyết tan chảy, nở rộ ý cười xung quanh. Khương Vân Kiều vui vẻ vung bàn tay nhỏ thon dài trắng nõn, thanh âm lanh lảnh nói. Lục Phàm cưỡi đại hoàng tiến vào sâu trong hoàng kim sa mạc. Khi hắn trông thấy tòa kim tự tháp khổng lồ không thấy giới hạn trước mặt, hắn đã bị sự vĩ đại của nó làm cho chấn động. Nhưng khi cảm nhận được khí thế của hơn 2.000 đầu dị chủng tiên thổ, cùng với quy mô bao la hùng vĩ của trăm vạn dị chủng triều, hắn lại càng bị rung động bởi tràn diện to lớn này. Truyền thuyết thượng cổ hồng hoang chiến trường, thiết nghĩ cũng bất quá như thế này mà thôi. Một vòng nắng mai chiếu rọi trên kim tự tháp, ánh lên kim quang huyền ảo lộng lẫy. Đông nghịt dị chủng tiên thổ, trên thân chúng đều có đường vân màu vàng kim kỳ dị đang xen, khiến lực lượng của chúng như tự nhiên mà thành, tựa hồ là dị chủng đặc thù mới đản sinh của thế giới hoàng kim sa mạc này. Giọng nói hưng phấn của nữ tử truyền đến. Lục Phàm nhìn thấy một đại mỹ nữ mắt ngọc mày ngài, đang vui vẻ vẫy tay với hắn. Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ. Vân Kiều đồng học, đã lâu không gặp. Hắn lúc này ngự đại hoàng, bay về phía nữ tử. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị 108 vị chiến tiên sau lưng Khương Vân Kiều làm cho kinh hãi. Ngoà tào, gia đình gì thế này, xông vào bí cảnh mà tùy thân mang theo hơn 100 chiến tiên hộ đạo. Lục Phàm đối với phô trương của đế nữ đã có nhận thức sâu sắc. Mà hắn còn phát hiện, khi hắn bay về phía Khương Vân Kiều, từng đạo ánh mắt sắc bén đang rơi trên người hắn, hơn trăm đạo ánh mắt chiến tiên thế mà đều như có như không mang theo địch ý, phản phất Lục Phàm bay về phía Khương Vân Kiều, chính là bay về phía cục cưng quý giá của bọn hắn, muốn ủi cục cưng quý giá của bọn hắn. Lục Phàm đương nhiên sẽ không để ý loại ánh mắt này, vui tươi hớn hở đi tới trước mặt Khương Vân Kiều. Oa, Lục Phàm đồng học, không ngờ tới, mấy tháng không thấy, người thế mà đã phong thần cảnh cửu trọng rồi nha. Khương Vân Kiều bách luyện tiên đồng hơi lóe tiên quang, kinh ngạc nói. Vừa gặp mặt đã tặng ta món quà lớn này. Cũng chúc mừng ngươi, ngươi cũng đã tấn thăng tiên đại cảnh nhị trọng. Lục Phàm nhìn cô gái trước mặt, cười chúc mừng. Hiện tại, Vân Kiều đồng học ngươi đã vượt qua đường phi vũ học trưởng, trở thành chiến tiên tiên đại cảnh trẻ tuổi nhất học cung. Thiếu niên tỏ vẻ hâm mộ. Đinh. Đường phi vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.555. Hả? Đường sư huynh này sao lại yếu kém thế, bạo kích một chút mà chỉ có 2.555 điểm huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm bất mãn trong lòng, càng thêm cảm thấy Khương Vân Kiều vượt qua đường phi vũ là chuyện đương nhiên. Ai nha, lần này tiên thổ bí cảnh chính là cơ duyên vạn năm khó gặp, chúng ta tân sinh thực lực đột nhiên tăng mạnh rất hợp lý nha, không có gì lợi hại. Khương Vân Kiều khiêm tốn mở miệng. Nhưng dù có khiêm tốn thế nào, cũng không che giấu được khóe miệng nhỏ hồng nhuận hơi nhếch lên của nữ tử. Đúng rồi, Lục Phàm đồng học, sau lưng ngươi vác quan tài làm gì? Khương Vân Kiều lại hiếu kỳ. Úc! Cái này a, đây là chủ nợ của ta. Lục Phàm suy tư một chút, mở miệng nói. Dù sao, nói hắn đang vác một tôn đại đế chạy khắp nơi, thật sự có chút kinh thế hải tục. Hư không đại đế có ân cứu mạng với hắn, nàng hiện tại là chủ nợ của hắn, cũng không có gì sai. Chủ nợ. Khương Vân Kiều chớp chớp đôi mắt sáng, bản năng cảm thấy nữ tử trong quan tài không đơn giản. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải lúc xoắn xuýt chuyện này, mà là hưng phấn cùng Lục Phàm giao lưu. Lục Phàm, người tới rất đúng lúc, người cũng thông qua mảnh vỡ đế binh tìm tới đây sao? Chúng ta cùng nhau phá vỡ phòng ngự của dị chủng tiên thổ, tiến vào bên trong cướp đoạt chân lý cơ duyên đi. Mảnh vỡ đế binh? Mảnh vỡ đế binh gì? Lục Phàm nghiêng đầu, mặt đầy mờ mịt. A, ngươi không có mảnh vỡ đế binh. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Khương Vân Kiều lại lần nữa hé mở đôi môi đỏ. Hai người ngây ngốc nhìn nhau. Thực không dám giấu, ta thu được 7 cái chân lý cấp cơ duyên, cho nên ta dựa vào cảm ứng giữa các đại đế bản nguyên, trực tiếp tìm tới đây. Lục Phàm dùng ngữ khí bình thường nhất, nói ra lời chấn động nhất. Quả nhiên, Khương Vân Kiều ngây ngẩn. Hộ đạo giả sau lưng Khương Vân Kiều cũng ngây ngẩn. Cái gì 7 cái chân lý cơ duyên, thật sự cho rằng chân lý cơ duyên là rau cải ngoài chợ sao? Tu hành giả bình thường có thể có được 1 cái chân lý cấp cơ duyên, cũng đủ để kinh động vạn giới, ngươi còn muốn có được 7 cái chân lý cấp cơ duyên. Ha ha ha. Tiểu tử cuồng vọng, khẩu khí thật to lớn. Toàn bộ tiên thổ bí cảnh, cũng không thể có nhiều như vậy 7 cái chân lý cấp cơ duyên, tiểu chủ A, ngươi xem thiếu niên này, khoác lác không chớp mắt. Không thể kết giao sâu A Thái Thủy Tiên tộc các hộ đạo giả, vừa cười nhạo phản đối, vừa đau lòng nhức óc khuyên bảo Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều lại chỉ là mặt đầy hâm mộ nhìn thiếu niên, đôi môi đỏ mọng kiều diễm mở to. Thật là lợi hại. Đế nữ vô cùng hâm mộ, khiếp sợ không gì sánh nổi thốt lên. Chúng hộ đạo giả, sao lại thế này, đế nữ thế mà tin. Nàng thế mà tin lời thiếu niên nói. Đinh. Đế nữ Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Túc chủ đạt được nói được thì làm được thể nghiệm thẻ. Nói được thì làm được thể nghiệm thẻ, túc chủ đối với đế nữ Khương Vân Kiều làm ra lời hứa nào đó, túc chủ có thể làm được tiêu chuẩn là tiên đài cảnh cực hạn. Lục Phàm biết, vị đế nữ này là thật sự tin. Một kẻ dám nói. Một kẻ dám tin. Nguyên lai đại đế cấp cơ duyên, đối với ngươi mà nói, thật là phế liệu. Trước mặt cái này một cái phế liệu cơ duyên, ngươi cũng không muốn buông tha sao? Khương Vân Kiều như có điều suy nghĩ. Lục Phàm bất đắc dĩ tiếp nhận thiết lập này, mở miệng nói, ta có lý do không thể không đạt được nó. Hắn muốn thu thập 9 cái chân lý cấp cơ duyên phế liệu, sao có thể từ bỏ cơ duyên trước mặt. Khương Vân Kiều đôi mắt thanh tịnh động lòng người bỗng nhiên sáng lên, bốc cháy hừng hực chiến ý, rất tốt, vậy chúng ta bây giờ chính là đối thủ cạnh tranh. Đúng rồi, không chỉ là đối thủ cạnh tranh, vẫn là đồng bạn hợp tác, chúng ta cùng nhau ứng phó dị chủng triều trước mặt đi. Chân lý cơ duyên chờ chúng ta tiến vào tòa kim tự tháp kia rồi tính sau. Đế nữ nghĩ nghĩ, lại chủ động mời. Một bên Ngạo Thần tâm tình có chút phức tạp, hắn liếm láp mặt đi vào Khương Vân Kiều nơi này tìm kiếm hợp tác, Khương Vân Kiều đều là một mặt cao lãnh lạnh nhạt. Nhưng đối mặt với thiếu niên trước mắt này, đế nữ hai con ngươi rõ ràng tỏa sáng thần thái, thế mà chủ động mời Lục Phàm hợp tác. Dựa vào cái gì, Lục Phàm này thoạt nhìn cũng chỉ có thế. Mặc dù có cái thái tiên đại cảnh ngũ trọng là thật không tệ, nhưng so với đội ngũ của bọn hắn thì hoàn toàn không đáng chú ý, Ngạo Thần đã nghĩ như vậy. Còn lại mấy đợt thế lực tự nhiên càng thêm không hiểu. Bất quá cuối cùng cũng chỉ quy về thiếu niên cùng đế nữ tình cảm tốt, lúc này mới đưa ra quyết định này. Khương Vân Kiều đến, triệt để phá vỡ cân bằng giữa các thế lực. Một chút thế lực nghĩ đến tự mình xông phá dị chủng triều tiên thổ, cũng rốt cục từ bỏ ý định, người còn ở đây nghĩ cách xông phá trở ngại, Khương Vân Kiều có thể đã đánh tới nội bộ kim tự tháp. Giờ khắc này, trên chiến trường Thiên Mã nhất tộc, Thôn Đạo ma tộc, Nguyên Thạch nhất tộc, Bất Hủ cung, Hoang Yêu nhất tộc, năm đại thế lực đều nhao nhao hướng Khương Vân Kiều tỏ ý muốn hợp tác. Lại thêm 4 chiến tiên của học cung. Khương Vân Kiều vừa đến, liền thống nhất 6 nước. À không phải, thống nhất 6 đại thế lực. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, xông phá phòng ngự của dị chủng tiên thổ. Bất luận kẻ nào muốn phá hư liên minh chúng ta, đều sẽ gặp phải sự vây công của các minh hữu còn lại, hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, không làm bất cứ điều gì bất lợi cho đoàn kết. Khương Vân Kiều lại lần nữa khôi phục dáng vẻ uy nghiêm của đế nữ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Không ai hoài nghi, khi có người muốn phản bội nàng, sẽ nhận phải sự trả thù mãnh liệt nhất. Không có vấn đề. Ta đồng ý Thánh Tinh Tiễn, Ảm Uyên Ma Tử, Hồng Bá, Long Cốt Tôn Giả, Long Tượng Đạo Yêu từng người dẫn đầu đội ngũ đều gật đầu. Khương Vân Kiều có được lực lượng khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục, có thể làm người chủ đạo cùng bọn hắn giảng quy tắc. Mọi người không nên ham giết chóc, hết thảy đều lấy việc xông phá phòng tuyến làm chủ. Đợi khi vào bên trong cung điện thần bí, mọi người cũng cùng nhau ứng phó nguy cơ có thể xảy đến, tận lực đoàn kết cùng một chỗ. Nếu gặp phải chân lý cấp cơ duyên xuất hiện, mọi người liền mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Đồng ý, đám người lại lần nữa khẳng định phương án này của đế nữ. Dưới hiệu triệu của đế nữ, bọn hắn thậm chí còn lấy đạo tâm thề. Đương nhiên, thực lực đạt đến cấp độ này, sớm đã có các loại thủ đoạn ứng phó đạo tâm thề, nghi thức này đại khái chính là đi ngang qua sân khấu. Cứ như vậy, đám người hợp thành một liên minh. Thế lực đế nữ, thế lực Thiên Mã nhất tộc, thế lực Thôn Đạo ma tộc, thế lực học cung của Ngạo Thần, thế lực Nguyên Thạch nhất tộc, thế lực Bất Hủ cung, thế lực Hoang Yêu nhất tộc, thế lực tiểu đội của Lục Phàm, 8 thế lực, tổng cộng hơn 100 chiến tiên tiên đài cảnh tạo thành đội ngũ cường đại, tạo thành liên minh phá vây. Đương nhiên, liên minh phá vây này, đối mặt với hơn 2.000 đầu dị chủng tiên đài cùng trăm vạn đại quân, vẫn có chút không đáng chú ý, cho nên mục tiêu chỉ là phá vây, mà không phải sang bằng bầy quái vật. Bọn hắn đều riêng biệt nói rõ phương diện am hiểu của thế lực mình. Lục Phàm không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn không biết mình am hiểu cái gì. Đương nhiên, còn lại vạn giới thiên kiêu cũng không quá để ý, dù sao cũng không phải đội ngũ trọng yếu. Đơn giản trao đổi xong, đám người đối mặt với dị chủng tiên thổ trùng trùng điệp điệp, bắt đầu khởi xướng tiến công. Từng đạo tiên quang chói lọi lóa mắt phóng lên tận trời. Đám người đối diện với đại quân dị chủng tiên thổ khởi xướng công kích. Mấy trăm đầu dị chủng tiên thổ tiên đài tồn tại, phát hiện đế nữ địch nhân đầu tiên. Trong đó một tôn có vạn trượng thân thể mặt người thân sư tử dị chủng, phát ra tiếng gào thét chấn động thiên địa. Đại quân cảnh giác, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chân trời. Rất nhiều dị chủng tiên thổ phát ra tiếng gào thét khát máu. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Tiến công. Thánh tinh tiễn đi đầu triệu hoán mưa sao băng, thiên khung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, rơi xuống đầy trời mưa sao băng. Mỗi một phát mưa sao băng rơi vào chiến trường đều dâng lên một đám mây hình nấm. Mưa sao băng lít nha lít nhít, ngàn vạn đạo năng lượng hủy diệt rơi xuống, trong nháy mắt lật tung chiến trường. Thôn đạo ma tộc cường giả càng phóng xuất ra từng đạo ma cầu kinh khủng, phàm là rơi vào trước mặt dị chủng tiên thổ đều sẽ phóng xuất ra lực hấp dẫn và hủy diệt kinh khủng, trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt dị chủng phụ cận. Năng lượng kỳ dị kinh khủng cũng bắt đầu hướng đám người bắn tới. Kia lít nha lít nhíp pháo năng lượng có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Hồng bá, Khương Vân Kiều hét lớn một tiếng. Ha ha ha, giao cho chúng ta. Sinh vật khổng lồ toàn thân cấu thành từ nguyên thạch đỏ thẫm cười lớn một tiếng, liên hợp với bốn chiến tiên còn lại của nguyên thạch nhất tộc, cấu thành nguyên thạch phòng ngự đại trận, ngưng tụ tầng tầng hàng rào nguyên thạch. Năng lượng có thể chôn vùi sông núi, rơi vào hàng rào nguyên thạch, liên tiếp nổ tung. Bề mặt nguyên thạch bắt đầu xuất hiện vết rạn. Bất quá ngay lúc hàng rào nguyên thạch sắp bị oanh tạc, Long cốt tôn giả và Phượng cốt tôn giả của Bất Hữu cung liên thủ cấu trúc Bạch cốt đại thuẫn, thay thế nguyên thạch nhất tộc phòng ngự. Lúc này, lít nha lít nhít dị chủng tiên thổ đã bay vọt tới. Cầm đầu chính là mấy chục con tiên thú dị chủng kinh khủng. Xuất thủ. Khương Vân Kiều cầm tiên kiếm chém về phía trước, lập tức có một tôn dị chủng khổng lồ tiên đài cảnh bị đánh thành hai nửa. Sau lưng nàng, hơn trăm hộ đạo giả đồng thời bộc phát uy thế kinh khủng, điên cuồng công kích về phía trước, hỏa lực cực kỳ hung hãn, đúng là đảo ngược áp chế đại quân tiên thổ trước mặt. Lục Phàm vác quan tài, theo đám người một đường nhanh chóng ghé qua, phát hiện căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hắn cũng vui vẻ không xuất thủ, chiến đấu từ đầu đến giờ đều quá cực khổ. Hiện tại ăn cơm chùa không phải tốt sao? Vân Kiều làm tốt lắm. Tiếp tục cố lên. Bên ngoài kim tự tháp, chiến đấu bùng nổ cực kỳ kịch liệt. Hơn một triệu dị chủng tiên thổ đều bắt đầu chuyển động. Đủ loại thần thông tiên pháp liên tiếp thi triển, biến toàn bộ chiến trường thành nơi hủy diệt tứ phương năng lượng. Đây là một trận tiên chiến với quy mô cực kỳ hùng vĩ. Hơn trăm tôn tinh nhuệ chiến tiên, cùng hơn 2.000 đầu dị chủng tiên thú huyết chiến. Lục Phàm và những người khác ngay từ đầu tiến công thế như trẻ tre, bởi vì tất cả mọi người đều có sự chuẩn bị, một hơi đánh tan mấy chục con tiên đài dị chủng cùng mấy vạn tiên thổ dị chủng cản đường phía trước. Bọn hắn một đường thế như trẻ tre, trên chiến trường lưu lại một đường chiến trường đầy máu tươi chói mắt. Ngay lúc bọn hắn bắn vọt tiến vào trung tâm bầy dị chủng tiên thổ, khảo nghiệm mới chính thức giáng lâm. Mấy trăm vị dị chủng tiên thổ tiên thú phản ứng đầu tiên đã hướng đám người tụ lại mà tới. Vô số công kích cấp tiên đài điên cuồng trút xuống đám người. Không gian bốn phía đám người đều bị oanh tạc đến vặn vẹo nổ tung. Khương Vân Kiều tức giận quát một tiếng, ném ra bản mệnh tiên bảo Càn Khôn Kính, thi triển tiên chi lĩnh vực đón đỡ. Mọi người từ giờ trở đi, chú trọng phòng ngự. Tiến công tay toàn lực tiến công. Càn Khôn Kính của nàng chấn động kịch liệt trong làn oanh tạc mãnh liệt, sắp chống đỡ không nổi. Năm tôn chiến tiên của Nguyên Thạch nhất tộc, trong nháy mắt có ba tôn chiến tiên gặp phản phệ, miệng phun máu tươi. Bất Hủ cung Long cốt tôn giả cùng Phượng cốt tôn giả cũng có dấu hiệu sắp chống đỡ không nổi. Hơn trăm người hộ đạo bốn phía Khương Vân Kiều đồng thời đổi công làm thủ, ném ra từng kiện bảo mệnh pháp bảo. Những người hộ đạo này phần lớn đều có tu vi cực kỳ cao thâm, chí ít cũng là chí tiên đại cảnh trung giai, thậm chí là chí tiên đại cảnh cao giai, toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp cấu trúc một bức tường đồng vách sắt gần như vô địch. Toàn lực đột tiến. Các cường giả thôn đạo ma tộc đồng thời thi triển ma đạo thần thông, thôn tính tiêu diệt phía trước đại lượng tiên thổ dị chủng. Thần thông, mã đạp thiên khung. Thánh tinh tiễn một cước đá nát thương khung không gian. nứt động to lớn xuất hiện, nội bộ đúng là lấp lóe ngàn vạn tinh thần, hóa thành thao thao bất tuyệt tinh hà rơi xuống, tôi khô lạp hủ đụng nát từng đầu dị chủng đang lao tới tấn công đám người. Lục Phàm cảm thấy có chút thú vị. Hai vị chiến tiên còn lại của thiên mã nhất tộc học theo, vậy mà đều thi triển mã đạp thiên khung, đã nát thương khung trần nhà, đưa tới mảnh liệt hủy diệt tinh hà, không ngừng va đập vào phía trước đột kích tiên thổ dị chủng. Ngạo Thần hít sâu một hơi, toàn thân đột nhiên tách ra hai màu trắng đen dòng điện, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên, đồng tử biến thành một trắng một đen, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, quyền ra tiếng sấm nổ vang vọng thiên địa. Tiên pháp Thái Cực Lôi Quyền. Vẹn vẹn một quyền, liền đem phía trước hóa thành một mảnh vô tận lôi ngục. Ba đầu tiên thú cấp bậc tiên đài đều bị một quyền này oanh thành cháy đen thịt nát. Thật mạnh nhục thân. Ngạo Thần thể phách không thuộc về bất luận một loại thể phách nào, mà là từ phàm thể từng bước một rèn luyện mà ra. Mà loại thể phách này bây giờ phát huy tiêu chuẩn, thậm chí càng siêu việt đỉnh cấp thần thể cùng thánh thể. Trách không được học cung lão sư, lại thưởng thức nam nhân này đến vậy. Đánh lên, vị đặc chiến bộ bộ trưởng này là thật sự có tài. Rất nhiều thế lực cường giả các hiển thần thông, đội ngũ vẫn còn nhanh chóng đột tiến. Giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng về phía kim tự tháp đâm vào. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hơn 50 đầu luyện kim tiên quy cấu trúc phòng tuyến. Từng tầng màu vàng kim hàng rào cấu trúc trong hư không, khổng lồ lại cứng rắn. Công kích của đám người đánh vào màu vàng kim hàng rào phía trên, vậy mà không cách nào đem nó công phá. Đáng chết! Bọn dị chủng này, thế mà còn hiểu liên kích chiến pháp. Thánh tinh tiễn sắc mặt kịch biến, bầu trời rơi xuống cuồn cuộn tinh hà, đụng vào màu vàng kim hàng rào bên trên đều bị đẩy bật ra. Ẩm nguyên ma tự phóng thích thần thông thôn tính tiêu diệt màu đen, đồng dạng không cách nào đánh nổ đạo phòng ngự này. Phòng ngự do hơn 50 đầu luyện kim tiên quy cấu trúc, thậm chí đã siêu việt phạm trù lực lượng tiên đài cảnh nên có. Ngạo Thần toàn thân quấn quanh đen trắng lôi đình, một quyền đánh phía màu vàng kim hàng rào phía trước, lại cũng chỉ oanh ra từng đạo vết trạng nhỏ bé, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khi hắn muốn tiếp tục công kích, lại có mấy mươi đầu tiên thổ tiên thú cuốn lấy hắn tiến công. Trên bầu trời, hơn trăm đầu tiên cánh sắc chim màu vàng kim rơi xuống đầy trời phi kiếm màu vàng ống, không ngừng chém về phía đám người. Phòng ngự do chúng chiến tiên cấu trúc, xuất hiện chấn động kịch liệt. Chúng ta vận chuyển không đủ. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị mài chết. Loại phá vây chiến này, kiên kỵ nhất chính là bị kéo lại bước chân đột tiến. Hơn 50 đầu luyện kim tiên quy trước mặt, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thi triển ra tường đồng vách sắt có tính áp đảo. Vẫn luôn là tiểu trong suốt Lục Phàm, đột nhiên phóng tới phía trước nhất đội ngũ. Chúng thiên kiêu đều khẽ giật mình. Hắn xông về phía trước làm cái gì? Cẩn thận! Ngươi một cái phong thần cảnh đỉnh phong xông lên trước như vậy, không muốn sống nữa. Bây giờ không phải là lúc ngươi lỗ mãng. Chúng vạn giới thiên kiêu, gần như đồng thời mở miệng. Thế nhưng là sau một khắc, thiếu niên bỗng nhiên ném ra một kiện pháp bảo hình bông tuyết. Một cổ chí cao vô thượng đế uy, đột nhiên bộc phát. Thiên địa sương hàn. Màu xanh thẳm cực hàn, đột nhiên giáng lâm giới này, làm tất cả tiên thổ dị chủng động tác trì trệ. Đám người mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được kỳ chí cao uy nghiêm vô thượng ba động, hít sâu một hơi. Đế khí. Thiếu niên này, lại có đế khí. Ngay lúc băng lãnh lan tràn. Thiếu niên người khoác huyết y, lục trọng nghịch thiên đạo thể uy áp vào giờ khắc này bắn ra. Thân hình của hắn giống như huyết hồng thiểm điện, đúng là trực tiếp đụng nát một đầu tiên đài tiên thú cản đường. Lúc Lục Phàm xuất hiện trước mặt rất nhiều luyện kim tiên quy. Một viên bảo châu u tử sắc đã hoành không xuất thế. Đám người lại lần nữa cảm nhận được cổ ba đồng chí cao độc thuộc về đế khí kia. Lại là một kiện đế khí. Mở. Nói đùa á, yêu mị tử đồng bỗng nhiên hiển hiện trong hư không, nhìn chăm chú chúng sinh. Kinh khủng linh hồn xung kích ngay tại sau một khắc xuất hiện. Cổ linh hồn xung kích kia rất có tính xuyên thấu. Mấy chục con luyện kim tiên quy, khi nhìn thấy tử đồng trong nháy mắt, xuất hiện sát na ngốc trệ. Màu vàng kim hàng rào phía trước, màu sắc ảm đạm đi rất nhiều. Chính là giờ khắc này. Lục Phàm rút ra kiếm gãy. Hoàng kim kiếm khí phách tuyệt một giới phóng lên tận trời. Đồng thời cổ đế uy quen thuộc kia đã khiến đám người chấn động không nhẹ. Đặc biệt là đám người hộ đạo Thái Thủy tiên tộc kia, từng cái há to miệng. Một kiếm này của Lục Phàm rơi xuống, bàn bạc lại bất hủ kiếm quang tồi khô lạp hủ, hung hăng bổ vào màu vàng kim hàng rào bên trên. Màu vàng kim hàng rào lập tức xuất hiện khuếch trương vết trạng. Còn thiếu một chút. Lục Phàm lại lần nữa ném ra một kiện binh khí. Kiện binh khí kia vừa xuất hiện, huyết sát đế uy đỏ sậm liền đem thế giới nhuộm đỏ. Tu La tuyệt thứ xuyên thủng hư không, đâm vào vết rạn to lớn nhất trên màu vàng kim hàng rào. Màu vàng kim hàng rào dưới một bộ tổ hợp quyền của thiếu niên ầm vang vỡ vụn. Đầy trời màu vàng kim mảnh vỡ vẫy ra. Mấy chục con luyện kim tiên quy, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thụ trọng thương. Đinh. Thánh tinh tiễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1888. Đinh. Ngạo thần huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3300. Đinh. Ảm nguyên ma tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3888. Đinh. Hồng bá huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Đinh. Long cốt tôn giả huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được tổ long xương một đoạn. 4. 4 kiện đế binh. Cái này lục phàm, lại có 4 kiện đế binh. Chiến lực của hắn, thật nghịch thiên. Một đám thiên kiêu trong đội ngũ, trực tiếp nhìn đến ngay dại. Bọn hắn vốn cho rằng thiếu niên chỉ là một linh vật ăn bám, chỉ là muốn dựa vào lực lượng của bọn hắn để đoạt cơ duyên. Nào ngờ, tại thời khắc quan trọng nhất, thiếu niên vậy mà bộc phát ra thực lực làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thế mà một hơi phá vỡ màu vàng kim hàng rào khiến tất cả mọi người cực độ khó giải quyết. Mấu chốt nhất là 4 kiện đế binh kia. Thế mà tập trung vào trong tay một người. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Các hộ đạo giả của Khương Vân Kiều đều mộng bức đến cực điểm, thần sắc so với đám người càng thêm kinh hãi. Bởi vì bọn hắn ý thức được một chuyện rất đáng sợ. Cái này lục phàm. Nói hắn đạt được 7 cái chân lý cấp cơ duyên. Chẳng lẽ là thật? Bất kể là thiên kiêu tư chất nghịch thiên vang danh vạn giới, hay là chiến tiên hộ đạo kinh nghiệm phong phú, đều cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt cực kỳ huyễn hoặc. Chỉ có Khương Vân Kiều, ngắm nhìn bóng lưng kinh diễm kia, ánh mắt hiện lên vẻ khác thường. Thật chói mắt, thiếu niên này quả nhiên rất nghịch thiên. Nhờ vào sự huyễn tưởng điên cuồng của đông đảo cường giả, Lục Phàm lập tức nhận được gần 3 vạn điểm huyễn tưởng. Hắn không đắm chìm trong niềm vui đó, mà hóa thành một vệt sáng đỏ như máu, vùng bá vũ kiếm chém bay đầu của một con luyện kim tiên quy. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, mau tới giết địch đi. Lục Phàm nhịn không được gào lớn. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, nhào nhào ra tay. Nhân lúc luyện kim tiên quy bị thương, không cách nào thi triển kết giới hoàng kim lần hai, một đòn diệt sạch hơn 30 con luyện kim tiên quy. Mười mấy con còn lại phản ứng cực nhanh, co đầu rút tứ chi vào mai rùa hoàng kim. Lực lượng của đám người đánh vào mai rùa, khó lòng phá vỡ phòng ngự. Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục tiến lên. Khương Vân Kiều quyết định nhanh chóng, không tiếp tục để ý đến đám luyện kim tiên quy này nữa. Bọn hắn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Vừa phi nước đại, vừa chém giết. Lục Phàm chỉ ngẫu nhiên ra tay, tiêu diệt những dị chủng có khả năng xuyên thủng phòng tuyến. Lúc này, những thiên kiêu kia không còn cảm thấy Lục Phàm đang lười biếng trong đội ngũ nữa. Ngược lại, hắn ẩn ẩn trở thành liều thuốc an thần của đội ngũ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng 4 kiện đế binh trôi nổi trong hư không kia, cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Lục Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng uy năng đế binh, mỗi lần khởi động đều tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn, trận chiến vừa rồi đã móc sạch hơn phân nửa lực lượng của hắn, hiện tại đang là thời điểm hồi phục. Phòng tuyến của luyện kim tiên quy đã bị phá vỡ. Đám quái vật dị chủng tiên thổ này dường như không còn cách nào ngăn cản bước tiến của mọi người. Muốn ngăn cản, chỉ có thể dùng mạng để cản. Nhưng mà, với cái màu sắc bén nhất được tạo thành từ ảm uyên ma tử, thánh tinh tiễn bọn người, sao có thể dễ dàng bị bẻ gãy? Có một dị chủng hình rồng thân người tản ra khí tức tiên đài cảnh cửu trọng, đấm ra một quyền hóa thành kim long xé rách trời đất, kết quả bị ảm uyên ma tử ngưng tụ hắc long thôn phệ đánh nát. Con hắc long đáng sợ kia còn ẩn chứa diệt đạo chi lực quỷ dị, một nguồn nuốt sống dị chủng tiên đài đỉnh phong. Khi hắc long biến mất, dị chủng kia chỉ còn lại một đống xương cốt vương vãi. Lục Phàm ở bên cạnh yên lặng phân tích thực lực của mọi người. Ảm uyên ma tử rất am hiểu ma diệt lực lượng, ma diệt huyết nhục, ma diệt sinh linh chi đạo. Thiên mã nhất tộc am hiểu mượn nhờ tinh không lực lượng, am hiểu một cước chế địch. Ngạo thần không có nhược điểm, công thủ toàn diện, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chiến lực cực mạnh. Hồng bá có thể phách cực kỳ cường đại, nhục thân phòng ngự nghịch thiên. Long cốt tôn giả mang theo bất hủ khí thế, bản thân là một đầu cốt long, xương cốt cứng rắn vô cùng. Long tượng đạo yêu thì biết rất nhiều thần thông nghịch thiên, thủ đoạn phức tạp. Ân. Còn Khương Vân Kiều, nàng giống như vô thượng đế nữ cao quý trang nhã, thanh tịnh trong suốt, ánh mắt yên lặng quét qua, nhìn tiên thú dị chủng nào không vừa mắt, hộ đạo giả của nàng liền ra tay giúp nàng tiêu diệt dị chủng đó. Chiếc mâu mạnh mẽ nhất thế như chẻ tre, đẩy mạnh. Đội ngũ đi qua nơi nào, máu chảy thành sông nơi đó. Khi Lục Phàm bọn người xông đến trước kim tự tháp, đã có hơn 300 đầu dị chủng tiên đài, cùng hơn 20 vạn dị chủng tiên thổ phổ thông bị đạp nát. trùng trùng điệp điệp dị chủng tiên thổ trận liệt, bị Lục Phàm bọn người xé rách thành hai nửa. Kim tự tháp hùng vĩ bàn bạc, cánh cửa tản ra vầng sáng hoàng kim nhàn nhạt ngay trước mặt. Rất tốt. Phía trước chính là cổng vào. Nhanh. Chúng ta mau xông vào. Đám người tranh nhau chen lấn xông vào bên trong kim tự tháp. Bên ngoài, dị chủng tiên thổ truy kích, im bặt mà dừng. Bọn chúng không thể tiến vào bên trong kim tự tháp. Lục Phàm bọn người, sau khi vượt qua trùng trùng trở ngại của dị chủng tiên thổ, cuối cùng đã được như nguyện đi vào hạch tâm chi địa của chân lý truyền thừa, đó là một tòa cung điện hoa lệ rộng lớn. Bốn phía vách tường cùng mặt đất cung điện là bích họa tràn đầy đạo vận. Vẽ lại cảnh tượng các sinh linh kim văn của kim tự tháp quốc gia, chinh chiến tứ phương, thống ngự chư giới bao la hùng vĩ. Mà trên mái vòm, khảm nạm rất nhiều bảo thạch cực kỳ hiếm có trong vũ trụ, chúng đang phát ra hào quang rực rỡ, chiếu sáng nội bộ thế giới. Lục Phàm không kịp nhìn những bảo thạch kia, ánh mắt của hắn vẫn luôn bị hấp dẫn bởi một thân ảnh trong cung điện. Một vương tọa vô cùng to lớn, đứng sừng sững ở trung tâm cung điện, phía trên là một thân thể cao lớn. Vương tọa cao tới trăm trượng. Thân thể to lớn cũng cao chừng 1-200 trượng, khoác luyện kim trường bào, đầu đội bảo thạch vương miện, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, phóng thích ra vô thượng đế uy, khiến người ta nhìn thẳng hắn cũng nhịn không được tâm thần run rẩy. Mọi người nhìn thấy thân ảnh vô thượng này đều có chút thất thần. Không phải vì đây rất có thể là một tôn đại đế, mà bởi vì khuôn mặt của đại đế này cực kỳ khô gầy, tựa như thây khô. Đồng tử trống rỗng, tản ra khí thế hôi bại cùng cô quạnh. Hai tay lộ ra ngoài áo bào, da bọc xương, che kín nếp nhăn cùng đốm đen. Giống như một thây khô lão nhân sắp chết đói. À, không đúng, hắn đã chết. Lục Phàm bọn người ở trên người hắn, không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Chỉ có một loại âm trầm cùng kinh khủng khó hiểu. Lục Phàm không khỏi cảm thán trong lòng, đại đế thi thể quả nhiên khác nhau. Nhìn thi thể hắn cõng trên lưng, hoa dung nguyệt mạo, da thịt thổi qua liền phá, xinh đẹp tựa như búp bê không tì vết. Nhìn lại thi thể ngồi ngay thẳng trước mặt, quỷ dị âm trầm, tràn đầy không biết cùng đại khủng bố. Bên cạnh đế thi, còn có hai pho tượng mặt người thân sư tử, lặng im thủ hộ, giống như vệ sĩ trung thành. Mà trước mặt đế thi, là một chiếc đỉnh lớn vỡ nát không chịu nổi. Chiếc đỉnh này chỉ còn lại một nửa, mà nửa còn lại, thế mà lại có một quyền ấn. Ta cảm nhận được. Đó là đế binh. Vô chủ đế binh. Chân lý cấp truyền thừa chính là chiếc đỉnh kia sao? Có vạn giới thiên kiêu phấn chấn không hiểu mở miệng. Một đạo tiên quang đột nhiên bắn thẳng về phía chiếc đỉnh lớn. Thiểm điện tiên báo của hoang yêu nhất tộc, tốc độ cực nhanh, giống như một tia điện lóe lên. Ha ha ha, đế binh là của ta. Thiểm điện tiên báo cười to. Long tượng đạo yêu của hoang yêu nhất tộc kinh hãi quát lên. Nhưng đã muộn, thiểm điện tiên báo đã đặt một móng vuốt lên đỉnh lớn. Sau một khắc, biểu lộ của thiểm điện tiên báo trở nên hoảng sợ. Huyết nhục của thiểm điện tiên báo đột nhiên khô héo nhanh chóng, một thân bản nguyên bị chiếc đỉnh vỡ nát kia thôn phệ, thân thể khô bại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó muốn giãy giụa, lại bị một cổ hấp lực liên lụy, thẳng đến khi sinh cơ đoạn tuyệt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nó đã hóa thành một thây khô không có sinh mệnh, rơi xuống mặt đất. Các vạn giới thiên kiêu trông thấy một màn này, đều chấn động tâm thần, yên lặng lui lại mấy bước. Phải biết thiểm điện tiên báo chính là cường giả tiên đài cảnh thất trọng, nếu không cũng sẽ không khinh suất muốn đoạt đỉnh. Chính là một thiên kiêu cường đại như vậy, ngay cả giãy giụa cũng không làm được, ngắn ngủi mấy hơi thở đã chết. Đáng chết, ngu ngốc, trông thấy đế binh liền mất lý trí sao? Dùng đầu óc ngẫm lại, đều biết muốn có được đế binh sẽ không đơn giản như vậy. Long tượng đạo yêu không chịu được chửi ầm lên. Phải biết hiện tại tổng thất chính là một viên đại tướng của hoang yêu nhất tộc. Các vạn giới thiên kiêu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cách đạt được đế binh. Lúc này, mảnh vỡ đế binh trên người bọn họ đột nhiên phá sáng. Ngay sau đó phóng xuất ra một cổ bản nguyên đặc thù dung nhập vào cơ thể bọn hắn. Từng đạo quang mang lấp lóe. Mảnh vỡ đế binh của bọn hắn cũng bay về phía chiếc đỉnh vỡ nát, tiến hành hoàn thiện những khiếm khuyết. Một thanh âm hùng vĩ uy nghiêm vang vọng toàn bộ đại điện. Ta chính là Thương Nhấp Nháy đại đế, chúc mừng chư vị người thừa kế đến đây kế thừa đế tàng của ta. Đế âm vang vọng, làm cho tâm thần người chấn động. Phàm kẻ nắm giữ đế binh mảnh vỡ, đều có thể tranh đoạt tạo hóa của ta. Học cung ngạo thần, nút đạo ma tộc ảm uyên ma tử, thiên mã nhất tộc thánh tinh tiễn, nguyên thạch nhất tộc hồng bá, bất hủ cung long cốt tôn giả, hoàng yêu nhất tộc long tượng đạo yêu, thái thủy tiên tộc Khương Vân Kiều, mi tâm đều có một viên đế ấn hư ảo hiển hiện, tựa hồ đại diện cho một loại truyền thừa ấn ký nào đó. Nhưng, chỉ có một người có được tạo hóa của ta. Trên vương tọa, thay khô vạn cổ không đổi kia, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy hắn đang cười. Khí thế cực kỳ nguy hiểm, bộc phát từ trên thân mỗi một vạn giới thiên kiêu. Đặc biệt là bảy thế lực dẫn đầu kia, những tồn tại có được đế ấn truyền thừa ấn ký. Chỉ có một người có thể đạt được tạo hóa. Lời ngầm chính là, trong đại điện này, bảy truyền thừa hậu tuyển, chỉ có một người được đứng. Trong nháy mắt, từng cường giả đều bộc phát ra sát cơ cùng chiến ý kinh khủng. Thế nhưng, trong số các cường giả này, lại có một thân ảnh lạc lõng. Thiếu niên cổng quan tài, vẻ mặt mờ mịt cùng khó hiểu. Chờ đã. Ta không có tư cách. Truyền thừa ấn ký đâu? Đế binh bản nguyên đâu? Ta đạp mã thành kẻ ngoài cuộc rồi. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.